đem kia một chút bị chính mình địch qua nữ nhân thu thập, kia tạo diện tích không nhỏ, thiết bị tề toàn, hoàn cảnh tao nhã Annie trại an dưỡng, hoặc là nói Annie xã khu, là được hắn kim ốc tàn kiều nơi đế đi. Cho nên mang tiểu vũ nghe được bà ngoại an bài vị kia bị chính mình địch bụng lớn bộ môn giám đốc ở kiều đi Annie trại an dưỡng thời điểm. Là hắn biết chính mình thu thập nữ nhân vừa muốn nhiều một cái. Mà phó chủ nhậm Phạm Giao Giao, tuy nói chuyện này cùng nàng không quan hệ, nhưng là tại có chuyện xảy ra phía trước, nàng chẳng những không có áp dụng thi thố bình ổn dư luận. Ngược lại chính mình lâm trận bỏ chạy, xin nghỉ thoát đi cương vị, loại này hành vi cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên ta quyết định đem điều động hạ ba cấp, điều đến tạp vật khoa. Liễu Như Thơ lại nói ra đối với một cái khác nhân vật then chốt tuyên án. Dư phó chủ nhậm lập tức mặt lộ vẻ đối với Phạm Giao Giao đồng tình, tạp vật khoa nhiều chuyện, tiền lương thấp, phúc lợi đãi ngộ kém, bình thường đều là đắc tội lãnh đạo y tá mới sẽ bị cách chức đến nơi này. Mà mang tiểu vũ càng là thiếu chút nữa không cười thành tiếng đến. Cái kia tạp vật khoa vốn là không tồn tại, là hắn thèm nhỏ dãi ở Như Thơ bệnh viện phần đông xinh đẹp bác sĩ y tá, mới năn nỉ bà ngoại thiết lập một cái bộ môn. Mỗi khi có mang tiểu vũ thèm nhỏ dãi con mồi xuất hiện thời điểm. Liễu Như Thơ liền sai khiến Tâm Phúc đem điều đến tạp vật khoa, sau đó bị mang tiểu vũ xâm phạm địch. Tuyệt đại bộ phân bác sĩ y tá đều có khả năng thần phục tại mang tiểu vũ đại dương vật tính năng lực cùng tiền tài thế công phía dưới. Một số ít không muốn khuất phục cũng sẽ bị mang đến đặc thù nhà tù tăm tối, bị mang tiểu vũ chậm rãi dạy dỗ thành tín nô. Hiện tại mang tiểu vũ đã có thể tưởng tượng ra cái kia Phạm Giao Giao lại lần nữa nhìn thấy chính mình khi cái loại này kinh sợ bộ dáng. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước a, đem ý của ta cùng kia một chút tầng quản lý báo cáo xuống, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Liễu Như Thơ hình như hơi mệt chút, ngọc tay nâng trán, vô lực huy động đối với dư phó chủ nhậm nói. Người sau đương nhiên không dám dừng lại, liền vội vàng theo tiếng đáp, nhưng sau đó chuyển người rời đi, thuận đường đem đại môn cấp đóng lại. Ngay tại dư phó chủ nhậm đóng lại đại môn chớp mắt, Liễu Như Thơ lập tức giống như cả người đều tan mất khí lực. Nàng sụi lơ ở tại chủ ghế phía trên, nhìn chính mình trắng đục dàn dụa hạ thân, cùng với còn đang ra sức lay động vòng eo địch ngoại tôn của mình mang tiểu vũ, tức giận nói, ngươi cái này tiểu trứng thối, mọi người đi. Hắc hắc hắc. Vậy là tốt rồi, như vậy ta liền có thể thật tốt địch địch bà ngoại ngươi. Mang tiểu vũ bỗng nhiên cười dâm đãng lên. À, ngươi không coi trọng chữ tín, không phải nói sẽ bỏ qua của ta nha. Nga nga nha. Lại đỉnh tiến vào. Ngoại tôn đại dương vật. Lại tiến vào bà ngoại tử cung bên trong. Ha ha ha ha. Tốt ngoại tôn. Đều bắn vào. Làm bà ngoại cho ngươi sinh cái tiểu di. Ngay tại mang tiểu vũ hổ đói phát dê vậy tiến vào thân bà ngoại tử cung, tận tình phóng xuất ra có thể làm cho nữ nhân mang thai trí mạng chất độc thời điểm, Như Thơ bệnh viện bãi đổ xe bên trong. Một tên mặc lấy màu trắng Âu phục trung niên mỹ phụ, chính cầm lấy hồng nhạt ví đầm, bước lấy kia hai đầu đẩy đà mượt mà tất đen chân đẹp, theo bên trong phòng điều khiển đi ra, mỹ phụ nàng mang màu xanh lam ren nón mặt trời. Mũi thượng còn kẹp lấy một bộ tơ vàng kính mát, mắt kiến kia chi hơn hồ chiếm cứ nàng 2/3 gương mặt. Khi nàng đi đến bệnh viện trước sân khấu thời điểm, trang dung tinh xảo, dáng người ngạo nhân viên lễ tân vừa mới chuẩn bị câu hỏi thời điểm. Trung niên mỹ phụ liền theo bên trong ví đầm đưa ra một cái thiếp vàng danh thiếp, phía trên viết liên tiếp danh hiệu, duy chỉ có ba người danh rõ ràng nhất, Tô Ngọc Cầm. Chương 28, nữ trước mắt phạm. Bà ngoại gì cả song thụ tinh sinh cơ dồi dào Như Thơ bệnh viện phòng viện trưởng. Xinh đẹp quyến rũ viện trưởng Liễu Như Thơ đang cùng ngoại tôn mang tiểu vũ tiến hành một hồi đồng dạng sinh cơ dồi dào tình yêu đại chiến. Phía trước có người ngoài ở tại, mang tiểu vũ tuy nói thường xuyên đùa bỡn bà ngoại, mà dù sao cất tâm tư. Không có buông tay chân ra đi địch đùa bỡn đối phương. Hiện tại ngoại nhân sau khi rời khỏi, mang tiểu vũ cũng hoàn toàn hiển lộ ra sắc lang bộ dáng. Trực tiếp đem bà ngoại nén tại chủ ghế phía trên, sau đó hai chân chống lấy Liễu Như Thơ mặc một bả thịt băm chân đẹp. Trong quần hung hăng địch người sau. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Nín thật lâu mang tiểu vũ giống như tại eo hông cài đặt chạy bằng điện mô to vậy, kia phần eo vặn vẹo hoàn toàn không giống là một đứa trẻ có thể đạt tới trình độ. Có thể cố tình mang tiểu vũ từ nhỏ bị đặc thù dược vật ngâm chịu đựng gân cốt. lại tu luyện độc môn phương pháp hô hấp thổ nạp, kia tố chất thân thể thậm chí muốn vượt qua luyện qua trưởng thành nam tính. Hắn tính năng lực quả thực có thể so với có thể cày phá hư ruộng màu mỡ nghé con. Mà mỹ thuật nữ viện trưởng Liễu Như Thơ là bị ngoại tôn dùng sức đặt tại chủ ghế phía trên, kia chủ ghế đã sớm bị điều tiết thành cùng loại ghế nằm trạng thái, Liễu Như Thơ kia đẩy đà cao gầy ngọc thể đã sớm ngang dọc tại phía trên. Cả người đều hãm tại bên trong, không thể tự kiềm chế. Nhất là kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp, càng là bởi vì lọc vào ngoại tôn địch chen ép, mà không đoạn làm chủ ghế phát ra thống khổ, kẻo kẹt, tiếng rên rỉ. Cứ việc phía trước bà ngoại đã từng thả ra ngoan thoại, cốt cốt giáo huấn ngoại tôn cái này không nghe lời phá hư đứa nhỏ, nhưng khi mang tiểu vũ nhào qua, hung hăng địch nàng thời điểm, đã sớm thần phục thân thể trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Khi hai đầu bao bọc tại mặt một bả thấu phu hình màu da quần tất mượt mà chân đẹp trực tiếp vòng ở mang tiểu vũ điên cuồng lay động vòng eo, làm hắn phần eo không thể quá mức lay động, nhưng là mang tiểu vũ phần hông lại dùng nhỏ nhất biên độ. Tiến hành càng sâu mạnh hơn quất cắm. Mà bà ngoại kia hai đầu phong bạch tay trắng, là vòng ở mang tiểu vũ cổ, đem đầu của hắn nhẹ nhàng đặt tại trước ngực của mình. Liễu Như Thơ vú sữa to lớn no đủ, giống như tại áo sơ mi bên trong lấp hai cái nặng trịch đu đủ. Kia đặc chế màu đen ren trong suốt áo ngực sớm đã bị mang tiểu vũ đẩy ra, lộ ra kia trắng bóng phấn nộn vú sữa. Không thể không nói, Liễu Như Thơ đối với thân thể của chính mình là thật bỏ được tiêu tiền. Nàng kia no đủ to lớn hào nhũ tuy nói nhỏ khoa trương như vậy. Có thể là trừ tự nhiên mục tiêu phía dưới cuối, cũng không có rất nhiều trưởng thành nữ tính gặp được bộ ngực phía dưới cuối hiện tượng, không có giống cái loại này nhân vú sữa biến thành vải rách túi vậy treo ở trước ngực. Mang tiểu vũ xem như bà ngoại vú sữa tối trực tiếp trải nghiệm người. Có thể cảm nhận được bà ngoại vú sữa mềm mại bên trong lại mang lấy rất mạnh co giãn, giống như là rót chừng tương thủy thành thục quả thực. Hắn đem đầu chôn ở bà ngoại vú sữa phía trên, trong khoang mũi nghe thấy cái loại này mang lấy thành thục hương thơm khí tức. Trên mặt cảm nhận cái loại này mềm mại bên trong mang lấy co giãn nhũ thịt ma sát, mang tiểu vũ trong quần điệp lực đạo trở nên càng thêm mãnh liệt cường hãn. Liễu Như Thơ sắc mặt ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một uông dâm thủy. Muốn đem ngoại tôn thân thể bao phủ trong này. Nàng đối với tại thân thể của mình phía trên điên cuồng liều mạng địch chính mình tiểu dâm ma chính thái thật sự là vừa yêu vừa hận, hận chính là hắn đã đoạt đi chính mình giữ gìn nhiều năm người vợ trinh tiết. Làm chính mình ngọc thể chịu nhục. Yêu chính là mang tiểu vũ làm nàng biết, nguyên lai ân ái là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, làm nữ nhân còn có khả năng hưởng thụ đến kịch liệt như thế cường lực khoái cảm cùng kích thích. Cái loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác làm nàng đối ngoại tôn sau xâm phạm. Không thể đưa đến hữu hiệu phòng ngự cùng chống cự, nàng đã ở mang tiểu vũ đại dương vật tung bay cùng địch hạ dần dần hoàn toàn trầm luân, biến thành nhân trước lãnh diễm đoan trang viện trưởng, nhân sau chỉ biết là đòi lấy tinh dịch cùng dương vật chó mẹ dâm thú. Cũng phải thua thiệt Liễu Như Thơ thân thể cao gầy đẩy đà, âm hộ hậu huyệt sâu, mới có thể chống lại mang tiểu vũ kia to dài giữ tận dương vật cùng cơ hồ 24 giờ động dục tính dục, dù là như thế, nàng vẫn như cũ bị áp chế tại chủ ghế phía trên. Không thể hoạt động, có loại tại tính dục biển rộng kinh đào hải lãng ở giữa ra sức duy trì cân bằng nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời sẽ bị mang tiểu vũ địch mang tới khoái cảm cấp ném đi. Nga nga nha! Ân ân ân! Phá hư đứa nhỏ! Địch chính mình bà ngoại phá hư đứa nhỏ! Ta kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi căn kia phá hư dương vật. Liễu Như Thơ thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, cơ hồ không cố kỵ chút nào tại văn phòng bên trong cao giọng nũng nịu kêu to lên. Này tạo phòng viện trưởng chọn dùng đều là phía trên tốt tài liệu cách âm, trải qua chuyên nghiệp đội xây cất thi công cùng kiến trúc, hơn nữa thông qua chuyên môn bộ môn khảo hạch. Mang tiểu vũ cũng là vận động được cả người là mồ hôi. Hai tay hắn vuốt ve bà ngoại kia hai đầu kẹp lấy chính mình vòng eo mặc một bả thịt băm chân đẹp. Cao cấp tất chân tính chất trơn bóng nhu thuận, không có đất than hóa cái loại này thô ráp thấp kém cảm giác, không hổ là nữ nhân tầng thứ hai làn da. Mà so với việc bình thường kiểu dáng thịt băm, bà ngoại hiện tại mặc một bả thấu phu hình thịt băm quần tất hiển nhiên muốn càng thêm cuồng dã. Cái loại này thấu phu hình khoản tiền thức khiến cho bà ngoại trắng nõn làn da đều theo tinh mịn tinh xảo tất chân bọc vào lộ ra đến. Nhưng lại cấp nhân một loại Liễu Như Thơ mặc lấy chính là tơ trắng ảo giác. bà ngoại sở dĩ xuyên mặc một bả thấu phu hình thịt băm quần tất, vậy dĩ nhiên không thể thiếu mang tiểu vũ trợ giúp, hắn cái này tiểu sắc ma nói gần nhất nghĩ muốn nhìn thấy cùng giả loại hình bà ngoại. Cho nên mới sẽ có hôm nay bức này tại hạ chúc trước mặt bị ngoại tôn thao mỹ thuộc nữ viện trưởng dâm loạn đồ. Bà ngoại ngươi, bỏ được kẹp chết ta sao? Nga nga nha, đừng như vậy dùng sức. Bắn. Mang tiểu vũ ngay từ đầu còn có một chút cười dâm hỏi lại bà ngoại có bỏ được hay không bấm dương vật của mình. Nhưng khi bà ngoại khống chế kia uốn lượn quanh co mật huyệt dâm tặc đến kẹp chặt dương vật của mình thời điểm, hắn lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Nếu như nói mang tiểu vũ địch qua nữ nhân bên trong, có ai là đối thủ của hắn lời nói. Như vậy bà ngoại Liễu Như Thơ tuyệt đối là trong này một cái. Nếu như nói mang tiểu vũ có thể tiến hóa đến thân thể một chỗ bộ phận đều có thể dùng đến trêu chọc nữ nhân lời nói, như vậy bà ngoại Liễu Như Thơ chính là bản năng thức tỉnh đến có thể tự động khống chế mỗi một chỗ thành thục mỹ thịt. Làm mang tiểu vũ thích đến cầu xin tha thứ tình cảnh. Liễu Như Thơ không hổ là sinh dục bốn cái con gái mỹ thuộc nữ viện trưởng, nàng đối với tình yêu năng lực lĩnh ngộ cùng thiên phú không chút nào kém cỏi hơn mang tiểu vũ, hơn nữa bằng vào cùng mang tiểu vũ dương vật vô cùng tốt tướng tính. Nàng rất nhanh liền đang làm yêu giao cấu trung dần dần phát hiện ngoại tôn nhược điểm, cũng biết như thế nào lợi dụng thân thể mình thành thục mị thịt đến tra tấn mang tiểu vũ, ví dụ như hiện tại nàng hay dùng chính mình hạ thân mật huyệt gập ghềnh khúc chiết đặc điểm. Hợp thành vài đạo chiến tuyến đối với đáng yêu ngoại tôn dương vật tiến hành rồi nặng hơn ma sát cùng bắn hạ. Quả nhiên mang tiểu vũ bị kẹp chặt nghiền nát đến sản đến khóc cầu xin tha thứ tình cảnh. Phá hư đứa nhỏ nên thật tốt nhận lấy bị trừng phạt. Kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi cái phá hư dương vật. Nhìn hai mắt có chút trắng giả, khóe miệng cũng chảy ra nước miếng ngọt ngào mang tiểu vũ, Liễu Như Thơ lập tức lộ ra cười đắc ý dung. Dĩ vãng đều là nàng bị điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng. Hạ thân lưu tương, hiện tại nàng cuối cùng học xong phản công, đem cái này dâm ma ngoại tôn cấp kẹp chặt lộ ra dâm mị si thái. Không được, không thể bị bà ngoại nắm trong tay chủ động. Mang tiểu vũ cũng là khinh thường, thời gian dài tại địch nữ trải qua bên trong mọi việc đều thuận lợi hắn. Bị thực lực đồng dạng mạnh mẽ bà ngoại cấp đánh bại, điều này làm cho hắn cảm nhận được nhất chút bất an cùng khẩn trương. Mang tiểu vũ cố gắng muốn xua tan trong não lưu lại khoái cảm, nghĩ phải giữ vững ở linh đài thanh tĩnh. Nhưng là mỗi lần đương mang tiểu vũ nghĩ phải phản kích thời điểm. Bà ngoại tầng kia tầng lỗ thịt cùng nhăn nheo liền sẽ không ngừng quay trọng điệp, giáp công nghiền nát được hắn sản đến thẳng lớn hơn hô lên. Không tốt. Ta muốn bắn. Nga nga nga nha. Mang tiểu vũ không nghĩ tới chính mình thất bại thảm hại đến loại trình độ này. Trực tiếp bên ngoài bà lỗ thịt quay ở giữa nhất tiết như chú. Mà Liễu Như Thơ tự nhiên cũng nhận thấy ngoại tôn kia trong quần hòn giái điên cùng dị thường co giãn, rồi sau đó người thân thể là trở nên yếu đuối vô lực thời điểm. Liền biết mang tiểu vũ sắp xuất tinh. Liễu Như Thơ trực tiếp đem mang tiểu vũ theo trên thân thể của mình ôm lên, sau đó hai tay bắt được đối phương bả vai, như là đùa bẩn búp bê vậy, đem mang tiểu vũ thân thể không ngừng hướng ra ngoài rút ra lại nhét vào. Mang tiểu vũ cũng cuối cùng là cảm nhận được một phen bị người khác đùa bẩn cảm giác, dương vật của hắn không ngừng theo bà ngoại mật huyệt bị mạnh mẽ rút ra, sau đó vừa giống như là lọt vào thật lớn hấp lực, lại hung hăng cắm vào Liễu Như Thơ âm hộ bên trong. Cố tình hắn phía sau cũng đã sắp xuất tinh, hiện tại lại đến kích thích như vậy đùa bẩn, lập tức làm mang tiểu vũ lại cũng không cách nào thủ vững tinh quang. Nga nga nha! Bắn, bắn, bắn! Mang tiểu vũ chỉ có thể tuyệt vọng gào thét. Khóe miệng nước miếng ngọt ngào càng là phun tung tóe được khắp nơi. Mà hắn cắm ở bà ngoại mật huyệt dương vật cũng bắt đầu phun ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch, cơ hồ là đỉnh lấy bà ngoại đầy đặn hoa tâm chính là một trận điên cuồng phóng ra. Mà Liễu Như Thơ cũng là phát ra một tiếng heo mẹ vậy kêu rên, cả người hơi hơi khom lưng, bảo trì ôm lấy mang tiểu vũ tư thế, liền đứng tại chỗ bị ngoại tôn thụ tinh. Mang tiểu vũ tinh dịch là như vậy ấm áp, kia cơ hồ sền sệt dính dính thành khối tinh dịch tưới đánh tại hoa tâm của nàng phía trên. Kia to lớn quy đầu còn đang không ngừng triều nghiên cứu. Bị ngoại tôn đại lượng như vậy tinh dịch lễ rửa tội, Liễu Như Thơ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, hoa tâm của nàng tùy theo khoái cảm đột kích mà dần dần giảm xuống. Giống như tham ăn đứa nhỏ vậy cắn ngoại tôn quy đầu, cùng với người sau không an phận điên cùng nghiên cứu. cuối cùng Liễu Như Thơ Hoa Tâm đem Mang Tiểu Vũ Quy đầu cấp nuốt nuốt vào. Mà hoa tâm của nàng cũng phun ra từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh, hướng về quy đầu phía trên đút đi qua. Này đối với kém hai cái bối phận gian phu dâm phụ cuối cùng lại lần nữa nghênh đón tình yêu cao trào, đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh hoa, theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra, thấm ướt Liễu Như Thơ kia mặc một bả thịt băm quần tất, khiến cho cặp kia mượt mà thon dài chân đẹp trở nên càng thêm dâm mỹ. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Phá hư đứa nhỏ! Lại ra bên ngoài bà tử cung bên trong bắn nhiều như vậy ghê tởm này nọ. Thật muốn đem bà ngoại địch mang thai. Mới bằng lòng bỏ qua sao? Liễu Như Thơ hai đầu thịt băm chân đẹp run run rẩy rẩy, trải qua sức mạnh như thế sảng khoái khoái cảm xung kích phía dưới, Liễu Như Thơ ngọc thể đã sớm có chút không chịu nổi, nàng hiện tại ôm lấy Mang Tiểu Vũ tay trắng cũng là không ngừng đánh run rẩy. Khóe miệng nước miếng ngọt ngào chậm rãi thuận theo mượt mà cầm chảy xuống cũng không kịp lau lau rồi. Mà Mang Tiểu Vũ cư nhiên trực tiếp sảng đến vượng quyết đi qua, chỉ sợ hắn cũng chỉ có bên ngoài bà dưới hông mới thất bại được hoàn toàn như vậy. Chính là Liễu Như Thơ vẫn có thể đủ cảm nhận được ngoại tôn cái kia căn đại dương vật hoàn toàn không có mềm hóa, vẫn như cũ cắm vào tại tử cung của mình bên trong điên cuồng phun tinh, đem tử cung của mình bắn tới ấm áp phong phú trình độ. Liễu Như Thơ có chút tự ái nhìn kia bị chính mình phản kích đến sảng đến ngất đi qua ngoại tôn, nàng có chút cố hết sức hoạt động bộ pháp. Đỏ thẫm sắc miệng cá tế chừng giày cao gót chậm rãi tại trơn bóng gạch men sứ phía trên gõ ra đát, đát, đát vang nhỏ. Liễu Như Thơ không phải là không có nghĩ đến quá a có chút vướng bận Mang Tiểu Vũ theo eo hông buông xuống, nhưng là nàng vừa mới nếm thử đem ngoại tôn từ dưới thể lấy ra thời điểm, căn kia còn tại nàng bên trong thân thể xuất tinh đại dương vật. Liền sẽ lập tức giãy dụa, như là cắn, nhị sống cá điên cuồng tại hoa tâm của mình thịt mềm chỗ đó đi loạn. Nguyên bản ngay tại cao trào dư vị dưới trạng thái Liễu Như Thơ nơi nào có thể chống đỡ loại này cấp bậc kích thích, lúc này dâm thủy cùng phun, thiếu chút nữa không trực tiếp lại lần nữa tiết thân. Ha ha! Ha ha! Còn có một chút khoảng cách, liền muốn đến lớn ban ghế phía trên, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Liễu Như Thơ gian nan hoạt động thịt băm chân đẹp, kia đỏ thẫm sắc miệng cá tế chừng cao gót hơi hơi bước lấy bát tự bước. Gian nan hướng về phía trước chủ ghế dịch chuyển đi. Mắt thấy chính mình liền muốn đến chủ ghế trước mặt, Liễu Như Thơ còn chưa kịp lộ ra một chút nụ cười, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, thư ký tiểu thư kia điềm điềm âm thanh theo bên trong truyền ra. Liễu viện trưởng, ngươi đại nữ nhi Tô Ngọc Tầm nữ sĩ chính ở dưới lầu thang máy, sắp đến tầng cao nhất. Tin tức này quả thực chính là tình thiên phích lịch giống như, chính mình đại nữ nhi cũng chính là Mang Tiểu Vũ gì cả Tô Ngọc Tầm bỗng nhiên tiến đến. Nếu là bị nàng nhìn thấy mình và ngoại tôn loạn luân cảnh tượng, chính mình làm là mẫu thân cùng bà ngoại mặt mũi cùng thân phận còn có thể tồn tại. Chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Càng phải mệnh chính là, thời gian đã không có đã bao lâu. Theo ký túc xá thang máy đến đỉnh lâu, rồi đến phòng làm việc của mình, nhiều nhất mấy phút thời gian, chính mình nhất định phải đem hiện trường hủy diệt. Nghĩ vậy thời điểm, Liễu Như Thơ liền vội vàng muốn hướng về chủ ghế đi đến. Ít nhất trước tiên đem quần áo xuyên lên. Đáng tiếc chính là có cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Liễu Như Thơ cấp bách phía dưới tâm thần đại loạn, nhất thời kia đã quên chính mình mang giày cao gót, eo hông còn treo cái đại dương vật ngoại tôn. Nhất thời nàng không có nắm chắc tốt thân thể cân bằng. Toàn bộ cụ đẩy đà cao gầy thân thể bay thẳng đến phía trước ngã xuống. Xong rồi. Liễu Như Thơ tâm lý chỉ có ý nghĩ này. Cùng với nhất thanh muộn hưởng, Liễu Như Thơ cả người đều ngã xuống chủ ghế phía trên, cũng may kia chủ ghế đã điều tiết thành ghế nằm hình thái. Hơn nữa phía trên cũng đủ mềm mại, nàng cũng không có đã bị cái gì tổn thương. Chính là Liễu Như Thơ eo hông còn treo cái phun tinh Mang Tiểu Vũ đâu. Lần này Mang Tiểu Vũ cả người đều hãm ở tại chủ ghế bên trong, mà căn kia to dài dữ tợn đại dương vật càng là trực tiếp sang bằng một đường phía trên nhăn nheo cùng lỗ thịt. Trực tiếp chui mở bà ngoại hoa tâm. Hung hăng chỉ vào Liễu Như Thơ kia mềm mại thành tử cung phía trên, đem cuối cùng vài cổ tàn tinh tất cả đều phun vào bà ngoại tử cung bên trong. Ô ô ô! Ách ách! Liễu Như Thơ hai mắt trực tiếp trắng giả. Lúc này kích thích so với mới vừa rồi bị nội bắn mạnh hơn lực nhiều lắm, ngoại tôn đại dương vật tất cả đều cắm vào chính mình hạ thân bên trong, kín kẽ, kia dương vật gốc rễ trực tiếp gắt gao dán sát mật huyệt của nàng miệng. Liễu Như Thơ thậm chí có thể đủ cảm nhận được ngoại tôn kia mềm mại lông mu tại ma sát nàng bạch hổ bánh bao huyệt. Bị ngươi hại chết. Nga nga nha. Liễu Như Thơ khóe miệng nước miếng ngọt ngào đã không ngăn được chảy ra, thậm chí khóe mắt đều nổi lên nước mắt. Lỗ mũi toát ra một tia tinh xảo đáng yêu nước mũi phao. Ngọc thể của nàng bỗng nhiên cương trực, thon dài trắng nõn cổ mạnh mẽ hướng về sau giơ lên, giống như trúng tên cao ngạo như thiên nga. Trước ngực nàng vú lớn điên cuồng kịch liệt phập phồng. Tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, kia đỉnh đỏ sẫm càng là tại hoa màu hồng mị hoặc đường cong. Về phần Liễu Như Thơ hai đầu thịt băm chân đẹp, càng là kịch liệt run rẩy, thẳng tắp thẳng băng, kia bị mồ hôi tích cùng dâm thủy thấm ướt được ngập nước một mảnh mặt một bả thấu phu hình màu da quần tất. Càng là có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Nhất là bắp đùi kia bên trong cùng đũng quần bộ vị, càng là đã sớm biến thành màu sẫm dấu vết. Mà Liễu Như Thơ cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo mật đào mông bự, lúc này lại làm trái chủ nhân ý chí. Giống như máy xay gió điên cuồng nghiền nát mang tiểu vũ dương vật cùng phần hông, lại giống như thớt gào thét chuyển động, muốn đem mang tiểu vũ dương vật cùng hòn giái tinh dịch tất cả đều trá đi ra. Tại đây khoảng cách âm vô cùng tốt phòng viện trưởng bên trong. Cao lãnh viện trưởng Liễu Như Thơ lại bởi vì sai lầm mà bị ngoại tôn của mình mang tiểu vũ cấp hoàn toàn mở cung nội bắn rót tinh, kia đậm đặc tinh dịch đã tràn ngập tử cung của nàng. Về phần kia mãnh liệt khoái cảm, là điên cuồng cướp đoạt lý trí của nàng. Muốn thanh không đầu óc của nàng. Mà dáng người cao gầy đẩy đà mỹ thuộc nữ gắt gao đem nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chính thái áp chế tại dưới người, hai người hạ thân kín kẻ gián sát, chỉ có kia tử cung bên trong truyền đến tinh dịch tiêm vào cô lỗ. Tiếng cùng hòn giái co giãn khi sắp xếp tinh động tĩnh, cùng với mỹ thuộc nữ thở gấp cùng không thành âm tiết trên rỉ, tại trong phòng vang vọng lấy. Thùng thùng thùng. Mẹ, là ta, Ngọc Liên A. Mấy phút sau, một thân hưu nhàn âu phục Tô Ngọc cầm liền sách lấy ví đầm, đứng ở mẫu thân phòng làm việc phía trước, nàng giơ lên cánh tay ngọc nhẹ nhàng gõ đại môn. Sau đó lại lo lắng mẫu thân không có nghe được, vì thế giọng nhẹ nhàng hô. Qua đại khái vài giây sau, Liễu Như Thơ hơi run rẩy âm thanh theo bên trong văn phòng truyền ra, vào đi, ta đã mở cửa ra. Tô Ngọc cầm nhẹ nhàng đè xuống bắt tay. Khi văn phòng đại môn quả nhiên đã được mở ra, nàng lập tức bước lấy cùng mẫu thân giống nhau thon dài cặp đùi mượt mà, sau đó đi bước chân mèo, tiến vào Liễu Như Thơ phòng làm việc. Vừa tiến vào văn phòng, Tô Ngọc cầm lập tức cảm thấy mãnh liệt nước hoa cùng không khí tươi mát tề hương vị liền đập vào mặt mà đến. Nàng hơi sững sờ, bởi vì nàng nhớ rõ mẫu thân của mình bình thường chưa bao giờ dùng nước hoa, đối với cái loại này công nghiệp hóa sản phẩm có một tia cố chấp mâu thuẫn. Nàng thà rằng chính mình gieo trồng hương thảo, chế tác thủ công nước hoa. Cũng không dùng trong tiệm mua cái loại này. Hơn nữa mẫu thân làm đến tốt khiết không giả, nhưng là có tất yếu dùng nhiều như vậy không khí tươi mát tề sao. Này ngược lại như là tại che giấu cái gì giống nhau. Tô Ngọc cầm nhăn cái mũi ngửi ngửi. Nàng tại nước hoa cùng không khí tươi mát tề che giấu phía dưới, vẫn là ngửi được một tia nhàn nhạt nồng đậm khí tức, của kia khí tức rất tinh tường, có thể nàng một chốc lại nghĩ không ra là cái gì. Ha ha a. Tại đó bên trong nghĩ gì thế? Ngồi ở chủ ghế phía trên, hình như tại phê duyệt văn kiện Liễu Như Thơ bỗng nhiên ha ha cười nói, chính là nàng ánh mắt có chút trốn tránh. Hai má cũng tàn tật lưu mới vừa rồi cùng mang tiểu vũ hoàn hảo khi đỏ ửng. Nàng nhìn thấy nữ nhi tại chỗ đó ngửi không khí mùi lạ. Lập tức ý thức được không đúng, liền vội vàng ý đồ kéo ra đề tài, mang tiểu vũ cái kia tiểu dâm ma xuất tinh lượng quá kinh khủng, hơn nữa mùi vị nồng đậm khó có thể phát tán, nàng chỉ có thể dùng tới nước hoa cùng không khí tươi mát tề. Mà Tô Ngọc cầm quả nhiên cũng bị mẫu thân đề tài cấp hấp dẫn tới rồi. Nàng liền vội vàng bước lấy bước chân mèo đi đến mẫu thân đối diện, sau đó kéo ra một cái ghế liền trực tiếp ngồi xuống. Cùng Liễu Như Thơ giống nhau, Tô Ngọc cầm cũng di truyền mẫu thân mật đào mông bự. Khi bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy mật đào mông bự ngồi xuống đến, lập tức đem kia tọa ỷ ép tới phát ra, kẻo kẹt, trên thống khổ. Liễu Như Thơ muốn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nhưng là gần hơi chút chuyển động phía dưới. Khiến cho nàng phun ra một cổ dâm thủy, đem đùi bên trong mặt một bả thấu phu hình thịt băm quần tất lại lần nữa thấm ướt. Nàng chỉ có thể cương nghiêm mặt, hướng về nữ nhi cười nói, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này đến. Tô Ngọc Cầm ở trước mặt mẫu thân ngược lại không có bên ngoài cái loại này đoan trang nghiêm túc hiệu trưởng bộ dáng, nàng trực tiếp nâng lên mượt mà tất đen chân đẹp, hai chân tréo ngoẩy, sau đó lấy ra một cây nữ thức yên chuẩn bị thiêu đốt. Có lẽ thật chính là mẹ con huyết thống tương thừa nguyên nhân, Liễu Như Thơ cùng đại nữ nhi Tô Ngọc Cầm thật tính cách rất giống, bên ngoài mắt người các nàng là lãnh diễm đoan trang băng sơn mỹ thục nữ, nhưng là trong lòng yêu người trước mặt. Cũng là nhiệt tình như lửa tiểu nữ lang. Không cho phép tại ta nơi này hút thuốc. Liễu Như Thơ nhìn đến nữ nhi chuẩn bị đốt thuốc, lập tức không chút khách khí phê bình nói. Mẹ! Ta đều bao lớn, ngươi còn quản ta. Tô Ngọc Cầm hiếm thấy lộ ra một tia tiểu cô nương làm nũng bộ dáng. Nhưng lại giống mẹ thân Liễu Như Thơ tả oán nói. Mà lời này nghe được giấu ở bà ngoại trong lòng mang tiểu vũ sửng sốt, còn cắm ở Liễu Như Thơ tử cung dương vật lập tức nhảy dựng, kích thích bà ngoại dâm thủy giàn dụa, thiếu chút nữa không cầm giữ được. Ngã ngồi trên mặt đất. Phía trước mang tiểu vũ không có xuất tinh hoàn tất, dương vật cắm ở Liễu Như Thơ tử cung bên trong, đợi cho hắn xuất tinh sau. Dương vật nhưng không có mềm hóa, hơn nữa kia hoa tâm cũng dần dần khép kín. Ngược lại giống như một đạo gông xiềng, giam cầm ở mang tiểu vũ dương vật. Này có thể khổ Liễu Như Thơ, hai người chỉ có thể bảo trì hạ thân tương liên tư thế, mà Tô Ngọc Thông lại tới cực nhanh, Liễu Như Thơ không có cách nào chỉ có thể đẩy món rộng thùng thình áo gió. Lại bộ đầu rộng thùng thình váy dài, mới miễn cưỡng đem mang tiểu vũ cấp che lại. Cũng may hắn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trực tiếp dùng bố đầu đem mang tiểu vũ hai chân trói tại Liễu Như Thơ eo lúc, hai tay cũng là ôm lấy bà ngoại phong eo. Về phần hắn đầu là gối lên bà ngoại vú lớn ở giữa, cũng may Liễu Như Thơ bộ ngực cao ngất, cũng không có lòi. Liễu Như Thơ bị ngoại tôn một côn này kích thích dâm thủy giàn dụa, hơi biến sắc mặt, trực tiếp nắm chủ bàn bên cạnh. Đốt ngón tay đều bóp có hơi trắng bệch rồi, có thể thấy được này kích thích mạnh bao nhiêu. Nàng trong lòng thầm mắng ngoại tôn hỗn trướng, cư nhiên hướng về chính mình gì cả phát tình, hoàn toàn không để ý hiện tại tử cung của mình bên trong còn cắm vào mang tiểu vũ dương vật đâu. Mẹ, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào như vậy hồng a, có phải hay không điều hòa lãnh khí đánh thất? Tô Ngọc Cầm không giống với khẩn trương dư phó chủ nhậm, nàng nhìn thấy mẫu thân bỗng nhiên biến sắc, tiếp lấy hai má trở nên hồng nhuận. Mà trán cũng rịn ra một chút đổ mồ hôi. Còn cho rằng đối phương sinh bệnh, nhịn không được muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn. Liễu Như Thơ lập tức khẩn trương, nàng quần áo còn trói cái mang tiểu vũ đâu. Đứng xa nhìn còn có khả năng giấu giếm. Nhưng là một khi tới gần, khẳng định bại lộ, đến lúc đó cái loại này dâm đảng bối đức loạn luân cảnh tượng bại lộ ra, nàng còn có tư cách gì tại nữ nhi trước mặt sống sót. Không có gì, thật không có gì, chỉ là vừa mới chân đau mà thôi. Nhìn thấy một cái đáng giận con dáng. Liễu Như Thơ nói cố ý khẩy trong quần ngoại tôn mang tiểu vũ một phen. Nga, thật không? Tô Ngọc Cầm đối với lần này ngược lại không có gì hoài nghi, dù sao mẫu thân này vài thập niên đến cũng chưa qua được bệnh gì. Thậm chí tiểu tiểu cảm mạo đều rất ít xuất hiện. Có lẽ thật chính là nàng nói như vậy, chính là nhìn đến con dáng đi ngang qua, cho nên đau chân a. Càng huống hồ nàng hôm nay là có càng thêm chuyện trọng yếu tìm đến mẫu thân thương lượng. Cho nên vốn không có lại nói nhảm nhiều. Cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng không là đơn thuần đến nhìn mẹ a. Liễu Như Thơ chậm rãi điều chỉnh tư thế, sợ bị nữ nhi phát hiện không thích hợp. Mà Tô Ngọc Cầm cũng quả thật phát hiện mẫu thân thời tiết nóng bức như vậy. Lại mặc lấy món giày gió lớn y có chút kỳ quái, bất quá thực khả năng lại là Liễu Như Thơ cổ quái. Mẫu thân của mình khả năng bởi vì từ nhỏ học trung y, cho nên thường xuyên sẽ có một chút cấm kỵ hoặc là nói địa phương cổ quái. Nàng hắn giọng một cái, sau đó mang lấy nhất vẻ buồn rầu nói, mẹ, lần này ta tới tìm ngươi, vẫn là vì ta cái kia không hay ho nha đầu quan giao sự tình. Biểu tỷ tạ quan giao. Chính nhẹ nhàng liếm lấy bà ngoại đu đủ vú lớn mang tiểu vũ hơi sững sờ. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cái vị kia thật lâu không có gặp mặt biểu tỷ. Quan giao thì thế nào, nàng không phải là nghe nói cùng đại học bạn trai muốn đính hôn sao? Liễu Như Thơ cũng là sững sờ, có chút tò mò hỏi. Tô Ngọc Cầm lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Hướng mẫu thân đại thổ mật vàng, ai, mẹ, ngươi cũng biết quan giao đứa bé kia, từ nhỏ kiều thân quen nuôi. Ba nàng còn tại thời điểm còn có thể có quản được ở người. Nhưng là bây giờ, nàng đều nhanh thành nữ bá vương. Liễu Như Thơ cũng là đau lòng nữ nhi. Bất quá nàng làm đến bảo trì chính là Nghiêm mẫu nhân thiết, lại tăng thêm hiện tại trên người còn treo cái mang tiểu vũ, nàng chỉ có thể thoáng trách mắng, này còn không phải là ngươi nguyên nhân. Cả ngày liền nghĩ ngươi trường học, cả ngày nghĩ sự nghiệp của ngươi. Kết quả đây, đem cái khuê nữ quăng cho người khác, thật chính là ai? Ta này lúc đó chẳng phải không có biện pháp nha, sự nghiệp tâm cường cũng không phải lỗi của ta a. Tô Ngọc Cầm nghe được mẫu thân trách cứ, lập tức có chút ủy khuất nói. Ai, ai, ai? Ta cũng không là cái gì dục nhi chuyên gia, cũng không phải là tình cảm cố vấn sư. Ta liền muốn biết quan giao lại gây ra cái gì yêu thiêu thân. Liễu Như Thơ cảm giác được mang tiểu vũ trở nên có chút an tĩnh xuống đến. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vì thế dần dần tiến vào Nghiêm mẫu trạng thái, hướng về đại nữ nhi bất mãn nói. Tô Ngọc Cầm không thể làm gì nói, nàng a, gần nhất lại đang cùng bạn trai giận dỗi rồi. Lại nháo không chịu gả đâu. Tiểu tình lữ cãi nhau đưa khí a. Ngươi tốt nhất mặc kệ, bằng không cố hết sức không được cảm ơn, còn đắc tội người. Liễu Như Thơ không dám liên tục nói chuyện, nếu không nói tử cung không bình thường cung lui đều có khả năng làm nàng trực tiếp triều phun. Mang tiểu vũ cái kia căn đại dương vật giống như là một cây cực nóng thiết côn cắm vào chính mình hạ thân bên trong, làm nàng cảm thấy khoái cảm liên tục không ngừng trào ra đồng thời, cũng để cho nàng cảm giác được mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Nàng hiện tại không dám quá trên diện rộng động đậy thân thể hoặc là nói chuyện, nếu không lời nói, căn kia đại dương vật liền bản năng tại bên trong hoạt động, mà tử cung của nàng cũng có khả năng bị vây sinh lý bản năng, sinh ra dị thường cung lui. Sau đó nuốt chứa cầu cắn ngoại tôn đại dương vật, hận không thể đem bên trong tàn tinh tất cả đều trá đi ra. Chẳng sợ mang tiểu vũ cái này tiểu sắc ma không lung tung động, nàng đều có thể cảm nhận được một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra. Làm nàng bao bọc tại mặt một bả thấu phu hình quần tất ngón chân không ngừng nắm đỏ thẩm miệng cá tế chừng giày cao gót bên trong, lấy này đến phóng xuất ra quá nhiều khoái cảm cùng kích thích. Không phải là, ta nhìn quan giao giá thế kia. Chỉ sợ là giận thật, liền số điện thoại di động đều đổi. Mấy ngày nay cũng không về nhà. Tô Ngọc Cầm liền vội vàng giải thích, hình như nghĩ muốn nói rõ chuyện nghiêm trọng tính. Mà Liễu Như Thơ cũng hiểu được có chút không đúng, nàng vừa muốn đứng dậy. Liền cảm giác hoa tâm bị kìm hãm, cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm liền tuôn đi ra, đồng thời một cổ giống như hàng vạn con kiến bò sát, liệt hỏa cháy kích thích, cũng để cho nàng phun ra một cổ dâm thủy. Cả người lại, ba, một tiếng tọa trở lại chủ ghế phía trên. Nàng có thể cảm, nhận được là chính mình vừa rồi bỗng nhiên đứng dậy, làm cho mang tiểu vũ dương vật quy đầu thịt cạnh chỗ hung hăng cọ sát nghiền nát nhất phía dưới hoa tâm của nàng cùng thành tử cung, cái loại này mãnh liệt kích thích cảm thiếu chút nữa không đem nàng chỉnh trực tiếp quỳ xuống. Hừ, hừ, kỳ quái, thế nào đến mùi lạ? Ai, mẹ, ngươi làm sao vậy? Tô Ngọc Cầm nhìn đến mẫu thân gương mặt ửng hồng nghiêng dựa vào chủ mép bàn duyên, đôi môi đỏ thắm một bên còn nhỏ giọt rơi một tia nước miếng ngọt ngào, lập tức có chút kỳ quái cùng bất an. Liền vội vàng muốn đứng dậy nhìn nhìn mẫu thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không, không có gì. Sau khi từ biệt, Liễu Như Thơ nhìn đến đại nữ nhi muốn, liền vội vàng duỗi tay ngăn trở đối phương động tác, nàng cúi đầu thở gấp vài tiếng. Đợi cho hạ thân khoái cảm cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác đau chậm xuống dưới, nàng mới đối với Tô Ngọc Cầm nói, không có gì, chỉ là của ta lão mau bệnh lực, dạ dày có chút không thoải mái. Mẹ, ngươi chừng nào thì được bệnh bao tử? Tô Ngọc Cầm có chút hồ nghi nói. Liễu Như Thơ nhãn châu chuyển động, ra vẻ tức giận nói, hừ, còn không phải là các ngươi chưa từng có chủ động quan tâm tới ta, ta vì không cho các ngươi lo lắng. Chưa từng có chủ động theo các ngươi đề cập qua điểm ấy. Tô Ngọc Cầm tâm lý lập tức có chút áy náy, nàng quả thật một mực say mê ở sự nghiệp, chấp chưởng danh giáo. Mà lão nhị Tô Ngọc Nghiên cũng không cần phải nói, hàng năm tại các mảng lớn tràn cùng hội trường buôn ba. Về phần lão tam Tô Ngọc Liên, là bởi vì lúc trước phụ thân di sản vấn đề phân phối, từ trước đến nay người nhà ầm ĩ thực không thoải mái. Mà tiểu yêu Tô Ngọc Thông, cái kia bại gia tử nàng sách cũng không nghĩ sách. Mà Liễu Như Thơ nhìn đến cái này cơ hội, liền vội vàng muốn đem mang tiểu vũ hoạt động vị đưa, nhưng là ai ngờ Mang Tiểu Vũ cái này tiểu dâm ma cư nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp gì cả tại bên ngoài cơ hội, chậm rãi tại bà ngoại tử cung cùng mật huyệt quất cắm. Liễu Như Thơ sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn, nàng liền vội vàng muốn ngăn cản đối phương, nhưng là lúc này Tô Ngọc Cầm đã nhìn về phía chính mình, nàng chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì bộ dáng. Là ta không tốt. Bất quá việc này, mẹ ngươi phải giúp ta a. Quan giao nàng cũng đã gần 30. Tô Ngọc Cầm có chút cấp bách nói. Liễu Như Thơ vừa vặn lúc này bị Mang Tiểu Vũ một cái mãnh liệt tấn công bị đâm cho hai mắt trắng giả, cũng may Tô Ngọc Cầm lấy là mẫu thân đây là đang giễu cợt chính mình. Cũng không có chú ý, Liễu Như Thơ nhìn đến nữ nhi không có khởi nghi ngờ, vội vàng cúi đầu che giấu chính mình khoái cảm cùng kích thích, nàng vì trả thù ngoại tôn, cố ý liều mạng dùng lỗ thịt kẹp chặt Mang Tiểu Vũ dương vật, kẹp chặt Mang Tiểu Vũ cũng là thích không được. Chỉ có thể dùng sức cắn bà ngoại hồng màu hồng đã sớm nhồi máu cương lên đầu vú. Liễu Như Thơ không nghĩ tới chính mình lộng xảo thành chuyên, sữa của mình tử lại bị đối phương tập kích, nhưng là cố tình lại không thể ngay trước nữ nhi mặt khiến cho quá rõ ràng. Nàng chỉ có thể khống chế hạ thân lỗ thịt cùng nhăn nheo đi cùng ngoại tôn đại dương vật chống lại, hai người hạ thân sớm đã bị phát phao sữa trắng bao trùm, đều là tỏa ra nồng đậm tình yêu khí tức. Mà Mang Tiểu Vũ nguyên bản giấu ở bà ngoại áo gió bên trong hô hấp liền có một chút không khoái. Hiện tại Liễu Như Thơ lại dùng hạ thân lỗ thịt điên cuồng nghiền nát dương vật của hắn cùng trong quần, loại khoái cảm kia cùng kích thích làm Mang Tiểu Vũ hô hấp càng thêm dồn dập, liền mặt đều đã tuôn ra một cổ đỏ ửng, hai mắt cũng hơi hơi thất thần. Chỉ còn lại có trong quần dương vật bản năng quất cắm. Này đối với bối đức loạn luân bà ngoại cùng cháu ngoại trai cứ như vậy tại áo gió che lấp phía dưới tiến hành dâm loạn giao cấu, mà cách một tòa chủ bàn, là Mang Tiểu Vũ gì cả. Cứ việc ở đây hai cái nữ nhân đều cùng hắn từng có thân thể quan hệ, nhưng là hai mẹ con này cũng không biết chính mình thân nhân cư nhiên cũng cùng cái kia tiểu dâm ma ân ái loạn luân rồi, nếu như các nàng biết lời nói. Nhất định biểu cảm cực độ thú vị. Đương nhiên, các nàng rất nhanh thì sẽ biết. Ân. Ân. Tốt. Nga nga nha. Quan giao sự tình. Ta chú ý. Ừ. Đúng. Ta khuyên nàng. Liễu Như Thơ một bên bị Mang Tiểu Vũ địch được hỗn hển thở gấp. Một bên nhưng lại không thể không ứng phó đại nữ nhi bực tức. Đương nhiên nàng kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp cũng đang điên cuồng giống như thất xoay tròn, nghĩ phải nhanh một chút trá xuất ngoại tôn tinh đặc. Tô Ngọc Cầm nguyên bản còn tại oán giận. Nhưng là nhìn mẫu thân kia hỗn hển thở gấp âm thanh cùng không ngừng run rẩy thân thể, nhất là kia rộng thùng thình thậm chí có một chút quá lớn áo gió, đều không thể không làm nàng sinh ra hoài nghi. Tô Ngọc Cầm nguyên bổn chính là người. Gần nhất lại khai trai cùng cháu ngoại trai thông đồng tại cùng một chỗ, lại tăng thêm phía trước đủ loại kỳ quái tình huống. Nồng đậm mùi lạ, mẫu thân hồng nhuận khuôn mặt, không hiểu được thở gấp, bỗng nhiên xuất hiện run rẩy, đều muốn sự tình dẫn hướng này cái dâm đảng hạ lưu phương hướng. Nàng không thành. Mẹ nàng. Tô Ngọc Cầm sắc mặt có chút biến hóa. Tại nàng nhìn đến mẫu thân của mình chỉ sợ là đang làm một chút dâm đảng sự tình, căn cứ những ngày kia Mang Tiểu Vũ cho nàng thông dụng tính thú nghe thấy đến nhìn. Có chút nam nhân đặc biệt yêu thích cấp chính mình nữ nhân điểm mẫn cảm trang bị trứng rung, mát xa bổng linh tinh ngoạn ý, sau đó tại đối phương công tác khi hoặc là công chúng trường hợp thời điểm, liền viễn trình đè xuống cái nút, làm chính mình nữ nhân bị trứng rung cùng mát xa bổng kích thích không được. Si mị thái độ tần suất. Mà kia một chút nam nhân liền cố ý nhìn nữ nhân lộ ra quẩn bách thái độ, lấy này tìm niềm vui. Nàng hay sao? Tô Ngọc Cầm càng nhìn mẫu thân càng như là xuất hiện cái loại này trạng thái, nàng do dự muốn hay không dò hỏi Liễu Như Thơ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tô Gia tuy nói xuống dốc rồi, cũng không trở thành muốn sa đọa đến cái loại này tình cảnh a. Nếu như mẫu thân thật chính là cùng một cái nam nhân yêu nhau, nàng kia cũng không thể nói gì hơn, nhưng là... Vạn nhất đối phương là muốn lừa tài lừa sắc đâu này. Đừng nhìn Liễu Như Thơ đã là đương bà ngoại người rồi, nhưng là dáng người dung mạo được bảo dưỡng nhiều nhất không vượt quá 40. Vẫn có rất nhiều yêu thích này miệng nam nhân động tâm. Nghĩ vậy thời điểm, Tô Ngọc Cầm liền càng ngày càng chú ý khởi mẫu thân không thích hợp. Mà Liễu Như Thơ cũng chú ý tới nữ nhi nghi ngờ. Nhưng là nàng không có biện pháp, Mang Tiểu Vũ cái này tiểu hỗn đảng không ngừng quất cắm địch mật huyệt của nàng. khiến cho hoa tâm của nàng cùng tử cung đều sẽ không ngừng co rút nhanh chen ép đối phương dương vật. Ý đồ đem đối phương dương vật tất trá xuất tinh. Khi hạ thân dâm thủy giống như hồng thủy vỡ đê liên tục không ngừng theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra, trực tiếp đem nàng mượt mà hai chân mặt mặt một bả thấu phu hình màu da quần tất cấp hoàn toàn thấm ướt. Liền mặt đất đều tí tách chảy xuống dâm thủy. Hơn nữa bây giờ thiên khí nóng bức như vậy, mẫu thân lại mặc lấy giày rộng như vậy áo che gió màu đen, quả thật có chút kỳ quái. Quan trọng hơn chính là, nàng thủy chung không nhìn thấy mẫu thân nửa người dưới. Tô Ngọc cầm lông mày nhíu một cái, bỗng nhiên kế để bụng đến, nàng đối với mẫu thân của mình hỏi, mẹ, ta nhớ được ngươi văn phòng là kèm theo toilet a. Ta nghĩ giải cái bàn tay to. Liễu Như Thơ ước gì nàng nhanh chóng rời đi. Chính mình dễ giải quyết trên người mang tiểu vũ, vì thế liền vội vàng chỉ cái phương hướng, Tô Ngọc cầm liền bước lấy tất đen đại chân dài, đi bước chân mèo đi vào toilet. Nhưng là qua vài giây sau, nàng lại lặng lẽ mở ra cửa nhà cầu một đầu khe hở. Lại nhìn đến làm nàng cả đời khó quên hình ảnh. Ngay tại Tô Ngọc cầm sau khi rời đi không bao lâu, Liễu Như Thơ tại xác nhận nữ nhi là thật đi toilet sau, liền vội vàng không lưng ngồi xuống, sau đó mở ra áo gió, lộ ra đang tại cầu cắn liếm láp chính mình đu đủ vú lớn chính thái mang tiểu vũ. Nàng cười khổ nói, bà ngoại nhưng là bị ngươi. Hại khổ. Khi bà ngoại ngươi sướng hay không? Thoải mái hay không? Mang tiểu vũ cố ý chen liếc trong mắt trêu đùa. Liễu Như Thơ mặt đỏ như máu, tuy nhiên lại gật gật đầu, mị nhãn như tơ nói. Ân. Bà ngoại thích chết rồi, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Làm bà ngoại ngươi về sau còn muốn hay không bị ta địch à? Mang tiểu vũ một bên vuốt ve vân vê mút lấy bà ngoại viên thịt, một bên ra sức lay động vòng eo, dùng hắn đại dương vật hung hăng tại bà ngoại tử cung đánh thẳng về phía trước. Liễu Như Thơ bị hắn bịt được hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, lỗ mũi càng là phát ra heo mẹ vậy hỗn hển âm thanh, bộ dạng này sắp cao trào si mị thái độ nhìn xem mang tiểu vũ càng thêm hưng phấn, thiếu chút nữa không rống to lên. Cũng may hắn biết gì cả còn tại căn phòng làm việc này bên trong, cho nên mới không có bại lộ. Nhưng là hắn không biết chính là, Tô Ngọc Cầm đã sớm đối với chuyện này sinh ra hoài nghi, chính là Liễu Như Thơ tại nàng sau khi rời khỏi. Liền ngồi xuống trốn được chủ dưới bàn mặt. Phía trước mang tiểu vũ vì trải nghiệm nhân trước địch bà ngoại kích thích cảm giác, đặc biệt làm Liễu Như Thơ đổi cái đặc biệt lớn hào định chế chủ bàn, theo Tô Ngọc cầm góc độ, chỉ có thể nhìn thấy chủ bàn. Mẫu thân và hư hư thực thực tồn tại gian phu cũng không tại tầm mắt. Tô Ngọc cầm còn đang do dự muốn không nên mạo hiểm vụng trộm chạy ra ngoài, đánh hắn trở tay không kịp thời điểm, nàng chợt nghe mẫu thân kia một tia ai uyển kiều mị rên rỉ. Còn có một cái quen thuộc nam tiếng tại trêu đùa. Cái kia âm thanh cực độ quen thuộc, lại ngắn thời gian không thể nhớ lại. Nàng cặp kia dễ nhìn lông mày hơi hơi nhíu lên, Tô Ngọc cầm biết mẫu thân của mình thật tại cùng nam nhân yêu đương vụng trộm. Nguyên bản đối với nàng tới nói, mẫu thân tái hôn loại chuyện này cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Dù sao Liễu Như Thơ đem các nàng kéo xuống đại, đã thực cực khổ. Đến này đem tuổi tác muốn tìm bạn già cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là vì sao Liễu Như Thơ trở nên dâm đãng như vậy, thậm chí không tiếc đang cùng nữ nhi gặp mặt phía trước, còn tại cùng gian phu yêu đương vụng trộm. Đối phương mị lực lại lớn như vậy. Đây là Tô Ngọc cầm sở không thể nào hiểu được. Cho nên nàng muốn quan sát một chút, phòng ngừa mẫu thân bị người khác lừa gạt. Mấy năm nay quen mặt thượng xuất hiện một chút đối với có tiền trung lão niên phú bà cảm tình lừa dối. Tô Ngọc cầm cảm thấy chính mình xem như một cái nữ nhi. Có tất yếu đối với mẫu thân cảm tình ban quan tâm. Nhưng là cho dù lại tại nơi này quan sát bao lâu, chỉ sợ cũng không thể phát hiện dưới bàn đến tột cùng có cái gì, Tô Ngọc cầm cũng không tiện trực tiếp chạy đến mẫu thân bên người đi chất vấn đối phương. Nàng nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra cửa nhà cầu, sau đó cố ý dùng giày cao gót đạp đánh mặt đất, tạo thành rõ ràng động tĩnh. Quả nhiên theo chủ dưới bàn truyền đến một trận hoảng hốt động tĩnh, qua 10 đến giây sau. Mẫu thân Liễu Như Thơ kia hồng nhuận như máu, tóc đen hỗn loạn thân ảnh mới xuất hiện ở Tô Ngọc cầm tầm mắt bên trong. Ngươi vẫn là như vậy xúc động a, trang sự hấp tấp, như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Liễu Như Thơ có chút ánh mắt trốn tránh nói. Tô Ngọc cầm hơi hơi hí mắt, nàng phát hiện mẫu thân kia đôi môi đỏ thắm phía trên hình như có một tia màu trắng chất lỏng, chẳng lẽ là... nàng không dám tiếp tục nghĩ tiếp, có thể là vì mẫu thân nửa đời sau hạnh phúc, nàng nhưng lại không thể không tiếp tục thăm dò đi xuống. Nàng biết cái kia gian phu khẳng định liền dưới bàn, thậm chí có thể còn có khả năng tiếp tục trêu chọc mẫu thân, nàng kia liền muốn gián tiếp bức ra người kia. Nghĩ vậy thời điểm, Tô Ngọc Cầm cố ý bắt đầu cùng mẫu thân kéo lên việc nhà. Quả nhiên Liễu Như Thơ ngay từ đầu còn tại ừ nga nga không yên lòng ứng, gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng hồng, cặp kia mắt đẹp đã ở ngập nước một mảnh, giữa hai hàng lông mày đầy ấp xuân ý, Tô Ngọc Cầm nhìn đến mẫu thân nguyên bản trắng nõn làn da đều mang lấy một chút hồng nhạt sáng bóng. Người sau hai tay ôm ngực, cặp kia bọc tại áo gió đu đủ vú lớn lại đang kịch liệt lay động, chẳng sợ có rộng thùng thình áo gió che lấp, đều không thể che giấu cái loại này mãnh liệt dao động. Liễu Như Thơ hình như có chút khó nhịn. Có loại cảm giác như ngồi bàn chông, cả người đều tại chủ ghế phía trên không ngừng lay động. Tô Ngọc Cầm chú ý mẫu thân ôm ngực hai tay, kia nhỏ không ngắn như ngọc móng tay đã thật sâu bóp đến thịt, có thể thấy được này nghĩ phải nhẫn nại kích thích cùng khoái cảm là mãnh liệt bực nào. Cái kia gian phu lợi hại như vậy. Vẫn là mượn đạo cụ. Tô Ngọc Cầm tâm lý có chút lo sợ bất an nói, nhìn mẫu thân cái loại này trên người giống như bò đầy con kiến vậy liên tục không ngừng vặn vẹo nôn nóng bộ dáng, nàng lập tức cảm thấy cái kia gian phu đến tột cùng dưới bàn dùng thủ đoạn gì. Mới để cho mẹ kích thích như vậy, thậm chí lộ ra loại này si mị bộ dáng. Mà Liễu Như Thơ thật hy vọng nữ nhi sớm một chút rời đi, mang tiểu vũ tại chính mình trong lòng địch được đã càng ngày càng nóng nảy, thế cho nên nàng thở gấp càng thêm dồn dập. Liên quan thân thể đều phải cùng với mang tiểu vũ động tác bảo trì nhất định tần suất, nếu không lời nói, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện trong này manh mối. Kỳ thật đổi bất kỳ cái gì một người đến nhìn, đều có thể phát hiện ra này thành thục mỹ phụ nhất định là phát tao khó nhịn rồi. Cố tình Tô Ngọc Cầm còn giả vờ nhìn không thấy bộ dạng liên tục không ngừng cùng mẹ nói chuyện. Nhưng là Liễu Như Thơ thiên thiên không có cách nào làm nữ nhi lập tức ly khai về đi, hiện tại không có gì công sự. Nếu như cưỡng chế yêu cầu đối phương rời đi lời nói, chắc chắn sẽ bị nữ nhi nhìn đến manh mối. Kỳ thật cũng chỉ có Liễu Như Thơ không biết nữ nhi đã phát hiện chính mình gian tình, hơn nữa bây giờ đang ở cưỡng ép chịu đựng phát tao. Nhưng là nàng còn lừa mình dối người tại đó bên trong nhẫn nại. Hy vọng Tô Ngọc Cầm sớm một chút rời đi. Mỗi khi nàng có chút không kiên trì nổi thời điểm, Liễu Như Thơ liền cúi đầu chống lấy trán, không cho nữ nhi nhìn đến chính mình ánh mắt mê ly cùng khóe miệng tràn ra nước miếng ngọt ngào. Cũng không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình xinh đẹp không ngừng biến hóa. Nàng cả người căng cứng, làn da hiện ra mảng lớn hồng màu hồng sáng bóng, kia no đủ đu đủ vú lớn càng là dồn dập phập phồng. Mà Tô Ngọc Cầm vì bức ra gian phu chỗ. Cũng thường xuyên vào lúc này cố ý đi quấy rối mẫu thân, ý đồ làm Liễu Như Thơ nói ra chân tướng. Nhưng là Tô Ngọc Cầm đánh giá thấp mẫu thân thực lực, Liễu Như Thơ cùng mang tiểu vũ giống nhau từ nhỏ liền dùng các loại cường thân kiện thể dược vật. Lại kiên trì tu luyện gia truyền phương pháp hô hấp thổ nạp, kia tố chất thân thể tự không cần phải nói, cho dù là ở trên giường, cũng có thể cùng mang tiểu vũ đại chiến 300 hiệp. Phía trước thậm chí có thể đủ bằng vào chính mình đối với tình yêu cùng thân thể siêu cao ngộ tính. Đem mang tiểu vũ cấp sản đến ngất đi. Ngũ phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Liễu Như Thơ cùng mang tiểu vũ mâm tràn đại chiến giống như không có phần cuối vậy, chẳng sợ ở giữa mang tiểu vũ địch được nàng đến đây thứ tiểu cao triều. Nhưng là người trước vẫn là lấy siêu cường sự nhẫn nại đem kia liên tục không ngừng khoái cảm cấp cưỡng ép áp chế xuống, chẳng sợ mang tiểu vũ lại đang nàng tử cung bắn ra vài cổ tinh đặc, đều không có làm nàng hoàn toàn thất thố. Tô Ngọc Cầm nhìn mẫu thân kia cưỡng ép giả bộ dường như không có việc gì biểu cảm cùng hơi hơi run rẩy ngọc thể, được nghe lại na na càng ngày càng dồn dập thở gấp, nàng lông mày càng nhăn càng sâu, này phòng viện trưởng nồng đậm tính giao khí tức. Cũng một chút chế trụ nước hoa cùng không khí tươi mát tề hương vị, bắt đầu làm này rộng lớn phòng viện trưởng bên trong tràn, ngập một cổ dâm mỹ không khí. Nhất là Liễu Như Thơ thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm cho tới một nửa. Sau đó không hiểu được phát ra từ ta a nga nga linh tinh ngọt ngấy rên rỉ, đây càng làm Tô Ngọc Cầm sinh ra thật lớn nghi ngờ. Mắt thấy đánh lâu dài không có đưa đến hiệu quả, Tô Ngọc Cầm cuối cùng nhịn không được rồi, nàng mở miệng nói, mẹ, ngươi gần nhất có phải hay không yêu đương rồi hả? Liễu Như Thơ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắng, ngươi nghĩ gì thế? Mẹ đều bao lớn? còn nói gì luyến ái. Đừng mù suy nghĩ. Nhưng là ta rõ ràng ngửi được nam nhân mùi vị. Tô Ngọc Cầm quyết tâm đem sự tình làm rõ, đem việc này đặt tới mặt ngoài để giải quyết. Ngươi! Đừng mù nghĩ. Nga nga nha! Mẹ! Giữ mình trong sạch. Hừ hừ! Làm sao có khả năng làm cái loại này không biết liêm sỉ sự tình? Nha! Mệt ngươi vẫn là cái hiệu trưởng. Cả ngày không nghĩ điểm chuyện đứng đắn. Liễu Như Thơ hai tay nắm chủ bàn bên cạnh. Cắt cao nắm, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch rồi, giống như đang chống cự nào đó mãnh liệt xung kích. Nàng kia trắng nõn trán càng là rịn ra tầng tầng tinh mịn đổ mồ hôi, kia hơi hơi run rẩy bờ môi càng là hiện ra nội tâm của nàng dao động. Tô Ngọc Cầm nhìn đến nơi này, tâm lý hơi có một chút không đành lòng, lại nghĩ đến nếu như vậy cưỡng ép vạch trần Giang Phu dưới bàn lời nói, vạn nhất đối phương là viễn trình điều khiển vậy thì phiền toái, không làm được mẫu thân giận lây sang chính mình. Dù sao hiện tại mẫu thân lại mạnh mẽ, chỉ sợ cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình cảnh rồi, nàng hiện tại muốn lại cố kỹ trọng thi, nói không chừng có thể trảo cái hiện hình, đến lúc đó chính mình giả trang đi ra bắt gặp mẫu thân gian tình. Chuyện kia cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Nghĩ vậy thời điểm, Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên giả trang sắc mặt thống khổ, che lấy bụng của mình rên rỉ lên. Liễu Như Thơ tuy nói bị ngoại tôn địch được thần hồn điên đảo, nhưng là nhìn đến đại nữ nhi thống khổ như vậy bộ dáng. Thần trí cư nhiên khôi phục ba phần, liền vội vàng ân cần hỏi nói, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có gì, có khả năng là ta buổi sáng uống lên quá thời hạn sữa, đã quên nhìn ngày. Tô Ngọc Cầm cúi đầu, không dám nhìn thẳng mẫu thân ánh mắt. Nàng vốn cũng không thiện nói dối, hiện tại càng không dám nhín về phía mẫu thân khuôn mặt. Vậy ngươi nhanh đi toilet a. Ta nghĩ biện pháp làm cho ngươi điểm chỉ thuốc sổ. Liễu Như Thơ liền vội vàng nói. Mà Tô Ngọc Cầm cũng không nhiều dừng lại. Đứng dậy đẩy cửa vào phòng nội vệ sinh lúc, trên thực tế cũng là để lại một cửa khâu, trộm nhìn mẫu thân động tĩnh. Tô Ngọc Cầm ngụy trang kỳ thật cực kỳ sức sẹo, nếu như Liễu Như Thơ bị vây trạng thái bình thường, thực dễ dàng phát hiện trong này không thích hợp. Đáng tiếc nàng hiện tại đã sắp không chịu nổi. Cho dù nàng tố chất thân thể dù cho, cũng đánh không lại Mang Tiểu Vũ cái loại này cơ hồ 24 giờ động dục thân thể, nàng hiện tại đã đạt tới cực hạn. Tùy theo nữ nhi rời đi. Liễu Như Thơ lập tức than ngồi ở chủ ghế phía trên, màu đen rộng thùng thình áo gió cũng theo đó rộng mở, lộ ra Mang Tiểu Vũ cùng nàng dâm dịch tràn trề hạ thân, cùng với kia cơ hồ kín kẻ tính khí. Có lẽ là bị nữ nhi tiêu chảy biểu hiện giả dối lừa gạt. Liễu Như Thơ cho rằng Tô Ngọc Cầm không có khả năng ngắn thời gian nội trở về, vì thế nàng liền triển lộ ra chính mình đã sớm không cách nào nhẫn nại si mị dâm thái, nàng kia no đủ to lớn mật đào mông bự như thất toàn mài lung lay. Gào thét chen ép Mang Tiểu Vũ dương vật, ý đồ đem hắn cuối cùng tinh dịch trá ra. Tiểu hỗn đảng. Tiểu Vũ. Nga nga nha. Ngươi cái này tiểu sắc ma. Vừa mới. Nga nga nha. Vì sao? Ngươi gì cả còn tại bên ngoài? Thời điểm. Liền dám bắn vào. Rõ ràng bà ngoại. Cũng gọi ngươi nhịn được. Còn cố tình. Bắn vào đến nhiều như vậy. Bà ngoại tử cung lại bị ngươi bắn đầy. Phá hư đứa nhỏ. Phá hư đứa nhỏ. Thiếu chút nữa bị ngươi gì cả phát hiện. Bà ngoại tử cung đều không chịu nổi. Liễu Như Thơ cho dù giảm thấp xuống tiếng nói, chỗ đó mặt ai uyển ngọc nhu cùng mị hoặc, lại như cũ nhắn dùng đến Mang Tiểu Vũ tai bên trong. Mang Tiểu Vũ ngược lại một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, hắn cười dâm nói. Nga nga nha! Bà ngoại huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật chặt a, tử cung của ngươi như vậy ấm. Lại dính thích muốn chết, ta đương nhiên muốn xuất tinh a. Hắc hắc hắc! Hôm nay ngươi cao trào mấy lần? Ít nhất 5 lần đi à nha. Không, không cho phép nói lung tung. Mau, nhanh chút bắn ra. Nhanh chút kết thúc a. Ngươi gì cả còn tại toilet bên trong. Vạn nhất đi ra. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vừa muốn đi ra. Nga nga nha. Liễu Như Thơ đã bị địch được hai mắt trắng giả. Khóe miệng lưu tân, lỗ mũi phát ra hồng hộc heo mẹ rầm rì tiếng, còn sống đến bây giờ không có sẵn đến ngất đi, tại mang tiểu vũ địch qua nữ nhân bên trong đã có thể xếp top 3. Mà liễu như thơ kia to lớn no đủ trắng nõn mật đào mông bự còn tại chủ ghế phía trên điên cuồng lay động. Nàng đẩy đà vòng eo còn đang cố gắng vặn vẹo lấy, kia ghế dựa đều tại phát ra thống khổ, giác chi, trên rỉ. Mà mang tiểu vũ là cực kỳ phối hợp ôm lấy bà ngoại, ra sức cưỡng eo nâng mông, đem dương vật tại thủy chung không có rời đi chặt chẽ mật huyệt quất cắm. Xì, xì, dương vật khoái lộng dâm tiếng nước không ngừng vang lên, này bối đức loạn luân bà ngoại cùng cháu ngoại trai hai người đều đang điên cuồng theo đuổi tính khoái cảm, to lớn như trứng ngỗng phấn nộn quy đầu gắt gao tại kia trong thành tử cung thịt mềm phía trên liều chết triền miên. Kia to dài cây gậy thân đã ở cùng kia chặt chẽ mật huyệt lỗ thịt yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Từng cổ ngọt ngấy mật ngọt bị dương vật cùng lỗ thịt ở giữa ma sát biến thành phát phao sữa trắng, thuận theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra. Sau đó tích tắc rơi xuống mặt đất phía trên, phát tán ra nồng đậm tình yêu khí tức. Kia mặt đất bẩn ô loang lỗ, mảng lớn thủy ngân cùng tinh trùng, bên cạnh biểu hiện này thời gian tới đây đối với loạn luân bà ngoại cùng ngoại tôn ở giữa ân ái đến cỡ nào kịch liệt. Mang tiểu vũ tuy nói ân ái mấy giờ, nhưng là tinh thần vẫn như cũ tràn đầy, cái này bị liễu như thơ tự mình bồi dưỡng được đến tình yêu quái vật cuối cùng vẫn là phản vệ chính mình. Hai tay hắn vuốt ve bà ngoại trước ngực đu đủ vú lớn. Hung hăng đùa bỡn, còn không ngừng dùng miệng mút hút hút cắn, tại phía trên để lại không ít thủy ngân cùng hồng ấn. Liễu như thơ áo sơ mi cùng áo ngực sớm đã bị hắn kéo ra đến một bên, đương nhiên ngay cả như vậy, liễu như thơ quần áo vẫn như cũ bị hai người dịch cấp thấm ướt được tràn đầy loang lỗ dấu vết. Liễu như thơ cố gắng muốn chống lên nửa người dưới, muốn điều chỉnh chính mình tư thế cơ thể thân hình, làm chính mình hơi chút thoải mái một điểm, nhưng là bị mang tiểu vũ địch lâu như vậy, nàng kia bị mặc một bả thấu phu hình màu da quần tất bọc lấy đẩy đà chân đẹp căn bản không làm được gì. Hơi chút đứng dậy một điểm, liền lại bị mang tiểu vũ ưỡn eo địch cấp lại ép trở về chủ trên bàn mặt, đập đến người sau phát ra, giác chi, gào thét. Nga nga nha. Tốt bà ngoại. Huyệt của ngươi thịt kẹp chặt ta thật sự rất nhanh a. Nga nga nha. Khi tử cung ngậm đầu chim của ta đâu. Nha nha nha nha. Bà ngoại, ta muốn bắn. Dù là mang tiểu vũ tính năng lực cường hãn như vậy, hắn hiện tại cũng có một chút muốn xuất tinh ý tứ, càng huống hồ gì cả Tô Ngọc cầm quả thật tùy thời khả năng trở về. Đến lúc đó không làm được chạm vào vừa vặn. Hắn tuy nói cùng bà ngoại, vì cả hai cái mỹ thuộc nữ cũng đã có nhất chân, mà dù sao sự tình còn không có đâm phá tầng kia cửa sổ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là có ý định hiện tại liền xuất tinh. Hừ ân. Bắn ra. Tốt ngoại tôn. Nhanh chút. Bà ngoại tử cung muốn bị ngươi đụng tan. Nha. Phá hư đứa nhỏ. Bà ngoại bấm ngươi đại kê kê. Kẹp chết ngươi. Nha. Bà ngoại cũng sắp tới. Liễu như thơ rầm rì phát ra một trận sảng khoái rên rỉ. Mắt thấy hai người sắp đến tình yêu đỉnh phong thời điểm, bỗng nhiên nội thất cửa nhà cầu bỗng nhiên vừa vang lên, vì cả Tô Ngọc cầm cư nhiên nhân lúc gặp nạn, thừa dịp hai người đều mất đi canh gác thời điểm bỗng nhiên đẩy cửa mà vào. Đánh bọn hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Liễu như thơ sững sờ ở đó bên trong vài giây, mới rít một tiếng, nàng chỉ tới kịp kéo tốt chính mình kia bị dâm thủy cùng nước miếng thấm ướt áo gió, đem mang tiểu vũ lại cuốn vào này bên trong che lấp. Liền ngã vào tình yêu cao trào mãnh liệt gió lốc bên trong. Liễu như thơ gắt gao cắn chính mình môi hồng, muốn cực lực áp chế kia dâm lãng rên rỉ, tuy nhiên lại thường thường phát ra một tiếng bị đè nén khàn khàn hỗn hển tiếng. Nàng cúi đầu không muốn bị nữ nhi phát hiện chính mình a hắc nhang. Tô Ngọc cầm lúc này giả trang nhìn thấy gì, lại vừa không có thấy rõ, cố ý hỏi, di, vừa rồi ta tốt như vậy giống nhìn đến ngươi trong lòng có đồ vật gì đó. Giống như có nhân. Lời còn chưa dứt, nàng không cho mẫu thân giải thích cơ hội. Trực tiếp mở ra tất đen đại chân dài, đi đến liễu như thơ bên người, trực tiếp duỗi tay tự muốn đem mẫu thân áo che gió màu đen cấp kéo ra. Không, không muốn. Nha đầu, không muốn xả. Nga nga nha. Ô ô ô. Liễu như thơ tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Đáng tiếc nàng hiện tại rơi vào cao trào bên trong, nơi nào còn có bao nhiêu khí lực đi giãy dụa, bị nữ nhi một phen kéo ra bàn tay, cũng lộ ra nàng kia tràn đầy hoan hỷ, hưng phấn, sung sướng, lại xen lẫn một tia thống khổ si mị dâm thái. Chỉ thấy Liễu Như Thơ hai má hồng nhuận như máu, hai mắt trắng giả vô thần, hiện lên một chút thủy quang dâm lãng, lỗ mũi hơi hơi thượng lật, mơ hồ có thể nhìn đến kia che giấu trong này cái mũi nhỏ nước mắt phao, về phần miệng kia giác càng là hiện ra đậm đặc si mị bộ dáng. Mẹ, ngươi! Ngươi cái này biểu cảm! Còn ngươi nửa quần áo, những cái này trên mặt đất! Ngươi trong lòng đến tột cùng là ai? Tô Ngọc Cầm nơi nào còn nhìn không ra tới đây đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết tình yêu giao cấu. Nói chính mình hai má cũng có một chút đỏ, không khỏi âm thanh thấp xuống dưới, nhưng là lôi kéo mẫu thân áo gió động tác nhưng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Liễu Như Thơ gắt gao nắm chặt áo che gió màu đen, tầng này cuối cùng che giấu vật nàng nhất định phải bảo vệ cho. Chỉ cần không có bị đương trường vạch trần, nàng liền còn có thể mình an ủi. Lừa chính mình căn bản không có cùng ngoại tôn loạn luân, hết thảy đều là giả dối, không có bị ngoại nhân phát hiện chính là không có vấn đề. Nhưng là tại nữ nhi trước mặt lâm vào bối đức loạn luân tình yêu cao trào bên trong. Liễu Như Thơ làm vợ người nhân mẫu, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mang tiểu vũ kia lỗ tiểu điên cuồng phun ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch, bỗng đến nàng hai mắt trắng giả, nhịn không được ai xấu hổ dâm kêu ra tiếng. Dùng sức chi đại thế cho nên trên đầu búi tóc đều hỏng mất ra, một đầu tóc dài đen nhánh cuồng loạn vũ động, nàng đau khổ cầu xin nói, đừng. Không muốn. Không muốn. Nha đầu. Mẹ. Mẹ có chút bị cảm. Ô ô ô. Không muốn thưởng a. Nha nha nha nha. Đừng bắn. Ở nơi này cướp đoạt áo che gió màu đen thời khắc mấu chốt, mang tiểu vũ thân thể bản năng một cái ưỡng eo. Cho nàng một ký cuối cùng, to lớn quy đầu hung hăng đụng vào kia mềm mại tính bền dẻo thành tử cung phía trên. Trực tiếp bị đâm cho Liễu Như Thơ rít một tiếng, chưa bao giờ có kích thích làm nàng sa vào đến cực kỳ cuồng bạo cao trào bên trong. Đem nàng lại lần nữa thôi lên một cái tình yêu cao phong. Nàng lại cũng không cách nào tiếp nhận được rồi. Trực tiếp hai mắt vừa lật, thích đến té xỉu ở chủ ghế phía trên. Mà đột nhiên mất đi một khắc cực chống cự. Tô Ngọc Cầm cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đem mẫu thân áo che gió màu đen trực tiếp kéo ra, sau đó nghiêng ngã lão đảo ngồi ở chủ trên bàn. Tô Ngọc Cầm như thế nào cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nàng nhất là kính ngưỡng cùng tôn kính mẫu thân Liễu Như Thơ, cư nhiên cùng cháu ngoại của mình mang tiểu vũ đang tại ân ái giao cấu. Hai người hạ thân kính kẻ tương liên tại cùng một chỗ. Mang tiểu vũ căn kia từng tại chính mình lỗ thịt khuấy làm phong vân đại dương vật. Lúc này lại cắm vào mẫu thân cũng chính là hắn bà ngoại Liễu Như Thơ mật huyệt. Chẳng biết tại sao, một cổ tên là phản bội cảm giác tại Tô Ngọc Cầm trong lòng tràn ngập ra. Khi nhìn đến mang tiểu vũ cùng mẫu thân của mình, hắn bà ngoại loạn luân thời điểm, Tô Ngọc Cầm thứ nhất thời nghĩ đến không phải là hai người loạn luân bối đức, mà là mang tiểu vũ phản bội chính mình. Này chỉ sợ cũng là bởi vì Tô Ngọc Cầm thật sự yêu tha thiết cháu ngoại trai nguyên nhân a. Nhưng là Liễu Như Thơ đã ngắn thời gian không thể trả lời mình, nàng bị ngoại tôn đại dương vật mở cung nội bắn, tại dưới loại tình huống đó bị kích thích nghiền nát được chết khiếp, hiện tại lại trực tiếp tinh đặt rót cung, cấp chỉnh trực tiếp thoải mái hôn mê bất tỉnh. Mà mang tiểu vũ tuy nói nhìn đến đại di phát hiện chính mình gian tình, nhưng không có một tia khẩn trương, thậm chí còn lộ ra một chút mỉm cười nói, gì cả, ngươi mạnh khỏe a. Tô Ngọc cầm lật một cái bạch nhãn. Muốn thanh sắc câu lệ răng dạy đối phương. Lại phát hiện ngoan không hạ tâm đến, chỉ có thể tức giận chất vấn đạo, tốt cái gì, ngươi đang làm gì? Ngươi đây là tại loạn luân. Ngươi làm sao có thể cùng bà ngoại muốn làm tại cùng một chỗ? Mang tiểu vũ lại nhún nhún bả vai. Hỏi ngược lại, nhưng là bà ngoại âm hộ kẹp chặt ta thật thoải mái a, ta cũng không có bắt buộc bà ngoại theo ta ân ái. Là nàng chủ động bổ nhào ta. Càng huống hồ gì cả ngươi lúc đó chẳng phải. Câm miệng. Vậy không cùng. Vậy không cùng. Tô Ngọc Cầm nghe nói như thế cũng là sắc mặt đỏ lên, muốn cãi lại cái gì, nhưng Thủy Chung nói ra nói đến, chỉ có thể cây đuốc vẫy tại cháu ngoại trai đầu phía trên, còn không đem ngươi kia xấu xa này nọ rút ra. Mang tiểu vũ lập tức nhãn châu chuyển động, mặt lộ vẻ sầu khổ nói, ta bạc không ra. Tô Ngọc Cầm sắc mặt đỏ lên, nàng nhìn về phía chính mình cháu ngoại trai cùng mẫu thân mình tính khí tương liên chỗ, chỉ thấy mang tiểu vũ căn kia trắng hồng đại dương vật đã hướng ra ngoài rút ra một đoạn. Phía trên dâm quang thiểm thước, lây dính trắng đục cùng dâm thủy. Nhưng là đến đại khái hai ngón tay khoang thời điểm, vô luận mang tiểu vũ như thế nào nghiến răng nghiến lợi, đều không có biện pháp đem dương vật theo bà ngoại bên trong thân thể túng ra. Đây là tạp tại tử cung bên trong rồi hả? Đã từng cùng mang tiểu vũ ân ái quá Tô Ngọc Cầm lập tức sắc mặt đỏ lên, nhớ tới chuyện lúc trước tình, khi đó mình cũng đã từng bị cái này tiểu dâm ma mở cung. Hơn nữa phát hiện nếu như mang tiểu vũ không đem dự trữ tinh dịch toàn bộ bắn ra lời nói, dương vật liền cắm ở hoa tâm cùng tử cung chỗ đó, vô luận như thế nào bạc đều không hữu dụng, chỉ có thể đợi tinh dịch toàn bộ bắn ra, sau đó dương vật biến mềm mới có thể rút ra. Nhưng là Tô Ngọc Cầm lại lo lắng chính mình cái này đầy mình chủ ý xấu cháu ngoại trai cố ý. Vì thế liền bước lấy tấc đen chân dài đi tới, sau đó bắt được mang tiểu vũ vùng eo triều trong lòng luôn. Kết quả mang tiểu vũ lui về phía sau từng bước, liễu như thơ mật đào mông bự cũng theo lấy lui về sau một bước từng bước. Tô Ngọc Liên lập tức đã minh bạch, mẫu thân của mình thật bị mang tiểu vũ cái này tiểu dâm ma cấp mở cung, ngươi cái này tiểu hỗn đảng, chờ ngươi rút ra, ta lại tính với ngươi sổ sách. Ngươi không phải là đã bắn nha, như thế nào còn bạc không ra? Tô Ngọc Cầm đỏ mặt hỏi. Mang tiểu vũ hắc hắc cười dâm đảng nói, nguyên bản ta đã tại xuất tinh. Nhưng là gì cả xuyên gợi cảm như vậy, liền lại cứng lên. Tô Ngọc Cầm vừa vui vừa giận, nàng hai tay ôm ngực, khiến cho trước ngực no đủ vú lớn kịch liệt phập phồng, kịch liệt lay động, nhìn xem mang tiểu vũ con mắt cũng không vòng vo. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể lại bắn ra? Tô Ngọc Cầm nhìn mỹ mẫu quần áo không toàn bộ, trong quần còn cắm vào mang tiểu vũ đại dương vật chật vật bộ dáng, tâm lý lại là đau lòng, vừa ghen tị nói. Ân, để ta tiếp tục điệp bà ngoại a. Điệp bắn tinh liền có thể rút ra. Mang tiểu vũ ra vẻ ngây thơ nói. Không được. Không cho phép lại điệp. Chạm vào bà ngoại của ngươi rồi. Ta dùng miệng giúp ngươi tiết ra. Tô Ngọc Cầm đỏ mặt nói, nàng đương nhiên không thể để cho mang tiểu vũ ở trước mặt mình điệp chính mình mỹ mẫu. Hắn bà ngoại. Khó mà làm được, nếu không ngươi giúp ta liếm liếm cúc huyệt, dùng độc long toản a. Như vậy ta liền rất nhanh bắn ra. Mang tiểu vũ tại gì cả trước mặt đem quần của mình cởi một cái, lộ ra hắn không chút nào kém hơn hai vị mỹ nữ tuyết trắng bờ mông. Tô Ngọc Cầm cùng mang tiểu vũ điên loan đảo phượng kia đoạn thời gian bên trong, cũng học không ít chiêu số, mà độc long toản loại này nổi danh tính kỹ nàng tự nhiên cũng là học xong. Chính là dưới tình huống như vậy, dùng độc long toản liếm láp mang tiểu vũ cúc huyệt. Cuối cùng là vì làm hắn điệp chính mình bà ngoại nhanh hơn xuất tinh, đây quả thực phải nhiều dâm loạn có bao nhiêu dâm loạn, làm nàng có chút không thể mở miệng. Nhưng là mang tiểu vũ cố tình tại trước mặt nàng chậm rãi quất cắm liễu như thơ mật huyệt cùng tử cung. Người sau bụng nguyên bản liền có một chút lồi ra, bên trong tràn đầy ngoại tôn tinh dịch, hiện tại lại bị khuấy làm một phen, nàng tự nhiên là phát ra kinh tế đình trệ do lạm phát cùng đau nhói rên rỉ. Mặc dù trước khi nói còn thầm mắng mẫu thân là một không biết xấu hổ câu dẫn ngoại tôn tao mẫu. Nhưng là thấy nàng mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, Tô Ngọc Cầm vẫn là có chút đau lòng, vì thế chỉ có thể đáp ứng mang tiểu vũ yêu cầu, dùng độc long toản giúp hắn tăng nhanh xuất tinh. Vì thế xinh đẹp quyến rũ vú to mỹ phụ Tô Ngọc Cầm chỉ có thể bán ngồi xuống. Sau đó tiến đến mang tiểu vũ phía sau. Không thể không nói mang tiểu vũ người này tuy nói tính cách hắc ám, tính dục rất mạnh. Nhưng là hắn cũng quả thật môi hồng răng trắng, da trắng mỹ mạo. Hắn bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Hoàn toàn không thua ở một chút thiếu nữ, lại tăng thêm vừa rồi ân ái kịch liệt, bị mồ hôi thấm ướt được hai luồng tuyết khâu càng là trắng mịn vô cùng. Tô Ngọc Cầm đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng bắt được mang tiểu vũ tuyết khâu, mà bờ mông bị người khác bắt lấy mang tiểu vũ cũng là thân hình run run. Bản năng có phản ứng. Khi chui bên ngoài bà tử cung quy đầu càng là điên cuồng nghiên cứu liễu như thơ mềm mại tử cung vách tường, đánh thẳng được người sau thở gấp liên tục, dâm thủy văng khắp nơi. Cảm nhận được mẫu thân có chút thống khổ Tô Ngọc Cầm liền vội vàng tách ra mang tiểu vũ hai luồng tuyết khâu. Lộ ra hắn che giấu tại bờ mông bên trong phấn nộn sồ cúc. Mang tiểu vũ cúc huyệt so rất nhiều nữ tính mật huyệt đều phải phấn nộn đỏ tươi, Tô Ngọc Cầm cũng là rất ít nhìn đến không cho như vậy nhân cảm thấy ghê tởm cúc huyệt. Khi giống như còn chưa nở rộ sồ cúc, nhan sắc phấn nộn, mang lấy một tia diễm lệ hồng màu hồng. Làm đến đối với thân thể của chính mình cực kỳ coi trọng mang tiểu vũ thường xuyên thanh tẩy nơi riêng tư, phun vẩy nước hoa, cho nên Tô Ngọc Cầm tại mang tiểu vũ cúc huyệt chỗ đó chẳng những không có ngửi được cái gì mùi thúi. Ngược lại cảm nhận được một tia đặc thù hương khí. Nhìn kia tùy theo mang tiểu vũ động tác cùng hô hấp mà không đoạn co giãn phấn nộn sồ cúc, Tô Ngọc Cầm cuối cùng vẫn là đỏ mặt, đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, sau đó nhắm ngay mang tiểu vũ cúc huyệt. Ô ô ô! Mà chính đang ra sức quất cắm bà ngoại mang tiểu vũ bỗng nhiên cảm nhận được chính mình cúc huyệt bị người khác chạm đến bản năng đánh cái lãnh run rẩy. Hắn cúc huyệt mỗi ngày đều biết dùng đặc chế dược vật thanh tẩy, cho nên căn bản không có cái gì uế vật. Mà Tô Ngọc Cầm nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tại mang tiểu vũ phấn nộn cúc huyệt phụ cận liếm lấy. Khi đồng dạng phấn nộn lưỡi thơm mang lấy nước giải hoặc nhẹ hoặc nặng tại mang tiểu vũ cúc huyệt mặt ngoài xẹt qua, kích thích hắn dương vật đều tại bà ngoại mật huyệt nhảy lên vài cái. Kích thích liễu như thơ tại trong hôn mê hỗn hển thở gấp. Vì cả lưỡi thơm liếm láp làm mang tiểu vũ thẳng cảm giác thể nhức mỏi dễ chịu, từng đợt giống bị điện giật kích thích làm hắn liên tục hô nhỏ. Vì cả đầu lưỡi giống linh hoạt độc xà giống nhau tại hắn cúc huyệt phụ cận quấn quanh. Không riêng như thế, dần dần nắm trong tay tiết tấu Tô Ngọc Cầm cũng bắt đầu học biết dùng thượng môi của mình, nàng bắt đầu có tiết tấu mút lấy mang tiểu vũ phấn nộn hoa cúc. Cái loại này ấm áp ấm hấp lực làm mang tiểu vũ chỉ cảm thấy hạ thân đều tại vì cả nắm trong tay bên trong. Ngay thẳng được hắn dương vật nhảy loạn không thôi. Nga nga nha. Vì cả. Ngươi thật sự rất hút a. Không hổ là dạy học dục nhân tốt hiệu trưởng. Nhân trước dạy học, như thế này chúng ta dục nhân. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Chính là. Dùng sức điểm. Nga nga nga nha. Mang tiểu vũ bị hút đắc ý, nhịn không được liên tục gầm nhẹ lên. Mà Tô Ngọc Cầm đã chưa đủ ở tại cúc huyệt mặt ngoài liếm láp, nàng bắt đầu nếm thử đem chính mình phấn nộn đầu lưỡi cắm vào mang tiểu vũ cúc huyệt bên trong. Tại cảm giác được gì cả đầu lưỡi sau, mang tiểu vũ lập tức khống chế chính mình cúc huyệt, dần dần đem cơ vòng buông lỏng, làm gì cả lưỡi thơm có thể chui vào chính mình cúc huyệt bên trong, sau đó dọc theo bên trong tường thịt, uốn lượn ra vào phun ra nuốt vào. Đầu kia phấn nộn lưỡi thơm cực kỳ linh hoạt, khi thì tại cúc huyệt mặt ngoài liếm láp, khi thì tiến vào bên trong hung hăng mút hút bên trong tường thịt, thiếu chút nữa không đem hắn hòn giái tinh dịch cấp hút ra. Trước mặt đại dương vật lại bị bà ngoại tử cung cùng mật huyệt thật chặt quấn chặt. Chỗ đó mặt nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo, tử cung tinh dịch cùng dâm dịch đều tại hỗn hợp, khoái làm. Trải qua mấy sóng xuất tinh mang tiểu vũ, lúc này đã rất khó để lần nữa chớp mắt xuất tinh, hắn vẫn như cũ tại đối phương âm hộ bên trong. Tử cung quất cắm điệp. Đã điệp đến điên cùng mang tiểu vũ mỗi lần quất cắm bà ngoại, đều có khả năng thật cao nâng lên chính mình tuyết môn trắng. Sau đó thế tất liền va chạm ra ngoài bà cái kia trương hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. Mà lúc này đối phương thường thường đều tại tách ra mang tiểu vũ tuyết khâu, tại hắn phấn nộn cúc huyệt sử dụng độc long toản tính kỹ. Mà cái loại này kích thích lại sẽ ảnh hưởng đến mang tiểu vũ, làm hắn tăng nhanh địch tốc độ, hung hăng va chạm bà ngoại mật huyệt cùng tử cung. Lần này phía dưới va chạm có chút hao phí khí lực, hơn nữa bởi vì mang tiểu vũ là bị trói, thân thể động tác cực hạn tính quá lớn. Động tác cũng có một chút thay đổi xoay. Cho nên đã tiêu hao nhiều lắm thể lực mang tiểu vũ cũng bắt đầu thở hổn hển phì phò. Cả người mồ hôi đem hắn làn da đều giống như bôi tầng tinh dầu vậy. Mà Tô Ngọc Cầm cũng phảng phất là nhận thấy cái gì, nàng hai tay không còn đi tách ra mang tiểu vũ tuyết khâu, mà là bắt được người sau vòng eo, rất nhanh trợ giúp này trước sau quất cắm mẫu thân của mình. Lúc này mang tiểu vũ cuối cùng là có chút khí lực tiết kiệm xuống. Hắn cười dâm hai chân đảo ngược co lại, khóa đội lên gì cả sau đầu, đem đầu nàng gắt gao đặt ở ta cúc huyệt phía trên. Mà hắn mình thì là thoải thoải mái mái nằm ở bà ngoại kia thân thành thục mị thịt phía trên. Hưởng thụ khởi trước sau hai cái người nhà hầu hạ. Loại này cực kỳ bối đức loạn luân lại mang lấy mãnh liệt kích thích dâm loạn giao cấu, chỉ sợ là cấp cái hoàng thượng cũng không đổi hoạt động, mang tiểu vũ không ngừng ưỡn eo nâng mông. Không ngừng điệp đã ngất đi qua bà ngoại. Đương nhiên này trong này cũng tránh không được xuất tinh, nhưng là hắn lại cố ý che giấu sự thật, thường thường một bên xuất tinh một bên quất cắm. Thẳng đến hơn nửa giờ hậu, gì cả. Tô Ngọc Cầm mới phát hiện đến không thích hợp. Sau đó mạnh mẽ tránh thoát Mang Tiểu Vũ trói buộc, trực tiếp đem hắn theo mẫu thân của mình trên người kéo lên. Mang Tiểu Vũ gian dâm chính mình thân sinh bà ngoại dâm lãng ân ái mới cáo một giai đoạn, một đoạn. Lúc này Tô Ngọc Cầm có thể nói cực độ dâm đảng. Bởi vì thời gian dài độc long toản, làm cho nàng nước miếng ngọt ngào đã chảy đầy cằm của nàng cùng trước ngực, kia âu phục vạt áo trước đã sớm ướt sũng một mảnh, lộ ra trước ngực kia thâm thúy khe ngực, lúc này phía trên đã sớm lập lờ dâm đảng sáng bóng. Tốt, tiểu quỷ đầu, cư nhiên một mực lừa gạt gì cả, còn chiếm ta lâu như vậy tiện nghi, có phải hay không da ngứa? Tô Ngọc Cầm nhéo Mang Tiểu Vũ lỗi tai, hờn dỗi nói. Mà Mang Tiểu Vũ là ôm lấy gì cả kia đẩy đà vòng eo. Sau đó một bên làm nũng, một bên đem bán có mềm hay không dương vật tại nàng trong quần không ngừng ma sát hoạt động, làm nũng nói gì cả khiến cho rất thư thái, làm chính mình muốn ngừng mà không được. Tô Ngọc Cầm nguyên bản liền đối với chính mình người ngoại sanh này có dị dạng yêu say đắm. Cho nên đối mặt đối phương, chân thành, làm nũng, nàng chỉ có thể liếm chính mình môi hồng, mắt híp mắt nhìn đối phương vẫn đang cứng rắn đại dương vật, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cháu ngoại trai cây gậy thân, trợ giúp Mang Tiểu Vũ đem dương vật dư thừa tàn tinh cấp tống ra. Tại sao muốn cưỡng gian bà ngoại? Tô Ngọc Cầm đỏ mặt, trước ngực vú to kịch liệt phập phồng, có chút bất mãn hờn dỗi nói. Mang Tiểu Vũ vừa mới bên ngoài bà kia chặt chẽ tới cực điểm, lại cùng chính mình tướng tính thật tốt hủ thịt bên trong hung hăng bắn ngâm tinh đặc. Đúng là tâm vừa lòng có thời điểm, hắn cũng không để ý chính mình kia dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy dương vật còn đặt tại trong quần, bại lộ ở không khí bên trong, trả lời, cái này cũng không phải là ta cưỡng gian bà ngoại a. Chúng ta là thật tình yêu nhau. Tô Ngọc Cầm lập tức cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đối với từng cái với ngươi trải qua giường nữ nhân đều nói như vậy. Tuyệt không việc này. Mang Tiểu Vũ liền vội vàng đứng lên, hướng về gì cả giải thích. Đương nhiên nàng trong quần căng kia còn dính trắng đục đại dương vật, đã ở lão đảo treo tại Mang Tiểu Vũ trong quần. Đem ngươi xấu này nọ thu lên. Tô Ngọc Cầm lời tuy nói như vậy, nhưng là nhìn về phía căn kia bán có mềm hay không đại dương vật thời điểm. Vẫn là theo bản năng liếm môi một cái. Mang Tiểu Vũ lập tức đã minh bạch, hắn cười hắc hắc nói, yên tâm đi, gì cả, cái đồ vật này mặc dù xấu, nhưng là có thể cho ngươi nhóm nữ nhân mang đi khoái hoạt a, gì cả ngươi không phải là hưởng qua nó tuyệt vời cảm thụ sao. Tô Ngọc Cầm bị như vậy nhất giảng, lập tức mặt đỏ tai hồng, liên quan hạ thân đều giống như ẩn ẩn ngứa. Mật huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm càng là hộc ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Nhìn đến bộ dáng này, Mang Tiểu Vũ nơi nào sẽ không biết. Chính mình gì cả kỳ thật cũng là ở vào đói khát trạng thái. Vì thế Mang Tiểu Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đi nhanh hướng về xinh đẹp gì cả đi đến, căn kia đại dương vật càng là giống chuông treo kim đồng hồ giống nhau lúc ẩn lúc hiện. Nhìn người trong lòng run sợ. Tô Ngọc Cầm nhìn đến Mang Tiểu Vũ đi đến như vậy, lập tức liền vội vàng ngăn lại nói, đừng. Ngươi sau khi từ biệt. Lại. Tiếp qua đến ta nhưng mà. Liền như thế nào? Mang Tiểu Vũ gương mặt cười dâm hướng đi gì cả. Căn kia dương vật dần dần nhồi máu cương lên, ngắn ngủn mấy lại biến thành căn kia to dài dữ tợn ngoạn ý. Tô Ngọc Cầm không ngừng hướng về sau rút lui, kết quả sơ ý một chút bị kia đại bản bàn đụng vào, cả người trực tiếp ngã vào mặt bàn phía trên. Mang Tiểu Vũ lập tức chuyển đến chủ ghế, sau đó đứng ở chủ ghế phía trên, té nhào vào gì cả đẩy đà ngọc thể phía trên. Mau thả ta ra. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Tô Ngọc Cầm thân thể bị chế, lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Nàng có thể cảm nhận được Mang Tiểu Vũ tên tiểu tử hư hỏng này đã sờ hướng về phía nàng vú lớn cùng tiểu muội muội, nàng không nghĩ bị đối phương phát hiện mình đã dâm thủy dàn dụ sự thật, vì thế chỉ có thể liều mạng từ chối lên. Đáng tiếc đối với Mang Tiểu Vũ trước mặt, hiển nhiên có chút vô ích, Mang Tiểu Vũ dễ dàng liền chế trụ gì cả, sau đó một tay cách màu trắng âu phục bắt lấy trước ngực của nàng bạo nhũ, liều mạng vuốt ve lấy, một tay xốc lên gì cả váy. Sờ hướng về phía nàng màu tím kia trong suốt băng tơ tầm quần lót. Hắc hắc hắc. Gì cả, ngươi còn nói muốn phản kháng. Rõ ràng phía dưới đã dâm thủy chảy đầy. Hắc hắc hắc. Mang Tiểu Vũ không chút khách khí trực tiếp vạch trần gì cả kia đã sớm động dục chân tướng. Tô Ngọc Cầm xấu hổ giận dữ nảy ra, thân thể của nàng từ lần trước cùng Mang Tiểu Vũ điên loan đảo phượng, đánh nhau kịch liệt liễu chi về sau, liền một mực bị vây đói khát trạng thái. Kia một chút bình thường bị áp chế dục hỏa. Từ được đến bộ phận phóng thích về sau, hiện tại lập tức lại hoàn toàn thiêu đốt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, đối với tình yêu giao cấu khát vọng, Tô Ngọc Cầm cũng là càng ngày càng mạnh. Vừa mới nàng vì để cho Mang Tiểu Vũ buông tha mẫu thân của mình. Chủ động vì này sử dụng độc long toản, bị phun gương mặt dâm thủy, nàng hạ thân cũng đã sớm là dâm thủy giàn giụa không thôi, khó có thể khống chế. Bây giờ bị Mang Tiểu Vũ phát hiện, cũng nói thẳng đi ra, nàng cũng là có một chút xấu hổ vô cùng tình cảnh. Gì cả, ngươi còn thật chính là xinh đẹp vô cùng a, vú sữa lại lớn như vậy. Mang Tiểu Vũ nhẹ nhàng đem gì cả âu phục cởi xuống lộ ra nàng bọc lấy trắng nõn vú lớn màu đen ren áo ngực, bàn tay hắn điên cuồng vuốt ve kia trắng nõn trắng mịn viên thịt. Khiến cho Tô Ngọc Cầm sắc mặt ửng hồng, hổn hển thở gấp. Mang Tiểu Vũ hai tay đùa bẩn kia một tay căn bản không thể bắt lấy nải cầu, cười dâm nói, gì cả, vú của ngươi thật sự rất đại a, không chút nào kém cỏi hơn bà ngoại. Câm miệng, không cho phép nhiều lời. Tô Ngọc Cầm giống như có lẽ đã nhận mệnh, nhưng là nàng vẫn là mạnh miệng một câu. Mang Tiểu Vũ nhẹ giọng cười trộm, sau đó trực tiếp dúi đầu vào dì cả kia trước ngực hai luồng trắng miệng no đủ tuyết khâu lúc. Giống như heo tể cái ăn vậy điên cuồng hoảng ma sát. Tô Ngọc Cầm chỉ cảm thấy cháu ngoại của mình đầu tại trước ngực mình hai vú ở giữa điên cuồng nhuyễn ma sát, tiểu tử kia còn tại làm chuyện xấu, đầu lưỡi tung bay liếm lấy nàng hồng màu hồng mập cục cục cùng vú. Cũng thường thường cắn cắn nàng nhồi máu tăng lên đầu vú. Tô Ngọc Cầm muốn ngăn cản, nhưng là tứ chi mềm yếu, lại chỉ có thể nhẹ nhàng đè lại Mang Tiểu Vũ đầu, sau đó tùy ý này đùa bẩn dâm loạn, mềm mại nhũ thịt bị Mang Tiểu Vũ đặt ở răng nanh ở giữa nhẹ nhàng cắn cắn, cũng không tính đau đớn, tuy nhiên lại có thể làm người ta cảm nhận được trong này lực đạo, cùng với nói là thô bạo, không bằng nói là Mang Tiểu Vũ tại biểu thị công khai chủ quyền. Mà kia đậu đỏ vậy đầu vú đã ở Mang Tiểu Vũ lưỡi thơm ở giữa tung bay, hắn lợi dụng linh hoạt kỹ xảo, không ngừng đùa bẩn gì cả vú sữa, thẳng kích thích Tô Ngọc Cầm liên tục thở gấp, muốn ngừng mà không được. Mà Mang Tiểu Vũ dương vật cũng dần dần khôi phục thành dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt bộ dáng, hôm nay hắn đã không biết xuất tinh bao nhiêu lần. Có thể là vì thỏa mãn gì cả tính dục, hắn cũng nhất định phải dơ thương ra trận. Chương 30, Song Phi bà ngoại cùng dì cả sương chiều nặng nề, cùng với Thái Dương tại đường chân trời chỗ biến mất. Thiên địa ở giữa một đạo cuối cùng thiên nhiên ánh sáng cũng tán đi. Đương nhiên tại E thị này tạo kinh tế trung tâm, dày đặc đèn đường rất nhanh liền sáng lên ngọn đèn. Ngoài cửa sổ ngọn đèn theo một nhà nào đó bệnh viện mổ ở giữa phòng nghỉ rèm cửa sổ khe hở ở giữa rơi. Đã thấy hai cổ tuyết trắng thân thể yêu kiều song song nằm ở mềm mại giường lớn phía trên. Thân thể trần truồng lập lờ ngọc thạch vậy vần sáng. Trong này một khối tương đối thành thục ngọc thể, đã sớm hai mắt đóng chặt, kia quyến rũ trơn bóng khuôn mặt lại hiển hiện ra làm người ta cực kỳ hâm mộ xinh đẹp. Nàng giữa hai hàng lông mày đều là thỏa mãn cùng sung sướng, kia nguyên bản trơn bóng phấn nộn gò má, bây giờ càng là trải rộng một tầng nhàn nhạt hồng nhuận sáng bóng, giống như khô cạn mạ bảo ẩm trời hạn gặp mưa, lại lần nữa đổi thành tân sinh cơ. Trước ngực nàng cặp kia to lớn no đủ hào nhũ lõa lồ tại không khí bên trong, phía trên trải rộng vết cắn cùng hồng ấn, đương nhiên cũng có một chút đã khô cạn tinh trùng cùng nước miếng. Nàng kia đẩy đà chân đẹp thật to mở ra. Phía trên quần tất cũng là tàn phá không chịu nổi, về phần kia đẩy đà no đủ hạ thân càng là đống hỗn độn vô cùng, nguyên bổn chính là đầy đặn môi mật lúc này đã hoàn toàn sưng đỏ thành lạp sườn bộ dáng, không có cách nào khép kín miệng âm hộ tùy theo bên trong phấn nộn lỗ thịt nhúc nhích. Phun ra một tia tanh hôi trắng đục. Mà ở một khác bên cạnh, một khác cụ tương đối tuổi trẻ thân thể, tại ghé vào trên giường, mông bự nhếch lên cao, bị phía sau thân ảnh kiều tiểu liều mạng va chạm hạ thân. Kia thân thể nho nhỏ giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Trắng nõn mềm mại bụng phía dưới, một cây to dài vượt qua hắc thúc thúc giữ tận dương vật mang lấy dâm thủy cùng sữa trắng phản quang, không ngừng tại dưới người trung niên mỹ phụ lỗ thịt trung ra vào quất cắm. Hai người vận động ở giữa rơi từng tí đổ mồ hôi. Mỹ thuộc nữ kia tròn trịa kiên đỉnh vú lớn không ngừng trước sau vung vẫy, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau âm thanh không ngừng tại hai người hạ thân truyền đến. Đạo thân ảnh kiều tiểu kia phản phất là tại huấn luyện liệt mã tiểu kỵ sĩ, liều mạng chấn động bờ mông, dường như muốn đem chính mình hạ thân dương vật hoàn toàn cắm vào trước mặt mỹ thuộc nữ lỗ thịt bên trong. Ô ô ô. Ân ân ân. Không cần. Tiểu Vũ. Ngươi chậm một chút. Gì cả. Sách không được. Tâm đều phải nhảy ra ngoài. Cổ kia cả người trần trụi, chỉ có mượt mà thon dài chân đẹp phía trên còn bọc lấy cao cấp quần tất mỹ thuộc nữ, bị phía sau tiểu nam hài điệp được hai mắt trắng giả. Môi hồng mở ra, thở gấp nói liên tục. Mà tiểu nam hài cũng là có một chút thở hổn hển, hắn mồ hôi thấu nặng sam, hai mắt lại tràn đầy thô bạo cùng hưng phấn, hắn đem mặt chôn ở mỹ thuộc nữ giống như mỡ dê chạm ngọc mài mà thành xinh đẹp lưng mặt. Liều mạng ngửi phía trên mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hương hỗn hợp mùi vị, trong quần điên cuồng va chạm, mồ hôi huy vẫy lúc, hắn cười dâm đãng nói, gì cả, ngươi nói huyệt của ngươi có hay không biến thành của ta hình dạng à? Nói hưu nói vượng. Cái gì âm hộ a? Này nhân gia âm đạo. Tuy nói bị cháu của mình điệp được thất điên bát đảo, nhưng là mỹ thuộc nữ vẫn như cũ bảo trì bộ phận lý trí hòa thanh tĩnh, làm một sở hiệu trưởng trường học. Nàng vẫn như cũ nghĩ phải giữ vững như vậy cái sừng sắc đặc điểm. Cậu bé cầm lấy tủ đầu giường một ly nước khoáng, trực tiếp dùng miệng cắn đi, sau đó rầm rầm uống thả cửa. Đương nhiên hắn trong quần dương vật cũng không có đình chỉ điệp mỹ thuộc nữ lỗ thịt động tác, hai người hạ thân đã sớm là trắng đục giàn giụa. Đại lượng dâm thủy bởi vì tính khí ở giữa ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng, lây dính ở tại hai người tính khí xung quanh. Ha ha a. Ngọc cầm gì cả, đừng giả bộ thanh cao á, nào có hiệu trưởng trường học ghé vào cháu trước mặt bị điệp được ngao ngao kêu loạn. Thậm chí còn cùng mẫu thân của mình cùng giường thị tẩm. Tiểu Nam Hài cũng chính là mang Tiểu Vũ tiện tay đem uống cho hết nước khoáng bỏ qua, sau đó hai tay đẩy ra gì cả Tô Ngọc cầm hai luồng mông bự, nhìn kia bị chính mình đại dương vật chà đạp quất cắm được ẩm ướt hồ một mảnh. Môi mật tung bay, miệng huyệt biến hình bánh bao huyệt, nhịn không được cười nhạo nói. Mà mang Tiểu Vũ trào phúng cũng quả thật đánh tới Tô Ngọc cầm uy hiếp phía trên, chính mình đối với tiểu hơn 20 tuổi cháu sinh ra kia yêu, thậm chí còn chủ động câu dẫn đối phương. Làm hai người loạn luân ân ái. Hiện tại càng là cùng mẹ ruột cùng một chỗ, tại cùng trên một cái giường mặt, cùng mang Tiểu Vũ mây mưa thất thường. Loại này dâm lãng sự tình, há là vi nhân sư biểu phải làm. Thừa dịp gì cả thẹn thùng phân tâm lúc. Mang Tiểu Vũ đã đem ánh mắt chuyển đến đối phương kia đầy đặn bờ mông ở giữa cái kia đóa sồ cúc phía trên. Nói thật ra, Mang Tiểu Vũ cũng thật kinh ngạc, vì cả Tô Ngọc cầm tuổi tác sau mẫu thân Tô Ngọc Nghiên còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Nhưng là kia hậu môn lại như cũ bảo trì nhàn nhạt hồng nhạt. Hiếm thấy như vậy phấn nộn, tại Mang Tiểu Vũ đùa bẩn quá sở hữu nữ nhân đều là cực kỳ hiếm thấy, chẳng sợ mẫu thân Tô Ngọc Nghiên đều không có như vậy phấn nộn. Mà lúc này Tô Ngọc cầm cúc huyệt chính tùy theo chủ nhân hô hấp mà không ngừng co giãn, phản phất là khát vọng sữa mẹ nuôi nấng trẻ mới sinh miệng nhỏ. Nguyên bản Mang Tiểu Vũ đối với chơi cửa sau cũng không có gì hứng thú quá lớn. Nhưng là đối mặt có được giống như phấn như bảo thạch hậu môn gì cả, Mang Tiểu Vũ vẫn là không nhịn được có chút thú tính đại phát. Ngươi đang làm gì? Ngươi hướng đến phía sau của ta lau cái gì? Tô Ngọc cầm bỗng nhiên cảm nhận được cúc huyệt căng thẳng. Tiếp lấy liền có loại lạnh lẽo dính vật vẽ loạn ở tại nàng hậu môn. Nàng bản năng cúc huyệt co rụt lại, muốn bảo vệ sồ cúc, có thể là như thế này ngược lại làm cho càng nhiều cao trạng vật bị cuốn vào nàng thịt khang bên trong. Không có gì, chính là dầu bôi trơn mà thôi. Mang Tiểu Vũ cũng không có chú ý gì cả nghi ngờ, hắn một bên địch Tô Ngọc cầm lỗ thịt, một bên đem tủ đầu giường dầu bôi trơn vẽ loạn ở tại gì cả cúc huyệt trong ngoài. Mang Tiểu Vũ cùng bà ngoại liễu như thơ thông dâm rất lâu rồi. Gian này viện trưởng chỉ có phòng nghỉ, đã sớm biến thành hắn và bà ngoại dâm nhạc ổ, mà những cái này tủ đầu giường cũng thả các loại trợ hứng dược vật cùng khí giới, cho nên hắn có thể tùy tay lấy ra dầu bôi trơn. Tô Ngọc cầm cũng không phải là cái gì cũng không hiểu chim non. Nàng vừa nghe chính mình cúc huyệt bị vẽ loạn chính là dầu bôi trơn, lập tức ý thức được cháu của mình muốn làm gì, nàng liền vội vàng gầm nhẹ khởi, không được. Không được, chỗ đó không thể. Quá. Không được, Tiểu Vũ. Ai? Vì cả lời này của ngươi nói. Thân thể ngươi mỗi một tấc làn da đều là hương. Mang Tiểu Vũ cười dâm dùng ngón tay đào một đoàn dầu bôi trơn, hoặc là nói trơn trượt cao, sau đó nhẹ nhàng đặt tại gì cả cúc huyệt mặt ngoài. đã bị kích thích phấn nộn, Sồ Cúc lập tức hơi hơi co rụt lại. Tiếp lấy lại bản năng hướng ra ngoài buông ra, mà mượn cái này xu thế, Mang Tiểu Vũ mạnh mẽ đưa ngón tay cắm vào đối phương cúc huyệt bên trong. A! À. Tô Ngọc Cầm kêu to một tiếng, nàng chỉ cảm thấy chính mình kia bình thường chỉ dùng đến bài tiết cúc huyệt bị một cây ấm áp dị vật trực tiếp thống đâm vào tiến đến. Nàng hậu môn vách tường thịt không ngừng nhuyễn chuyển động, theo bốn phương tám hướng trào ra, sau đó hướng về Mang Tiểu Vũ ngón tay bao bọc đi qua. Mà Mang Tiểu Vũ là cảm thấy gì cả cúc huyệt so với phía trước lỗ thịt còn muốn chặt khít rất nhiều. Khi hậu môn dù sao không phải là tính khí, này chặt khít trình độ vượt qua xa tưởng tượng của hắn. T. Mang Tiểu Vũ cảm nhận kia một chút vách tường thịt quấn quanh tại chính mình ngón tay lúc, cái loại này mạnh liệt mạnh mẽ nhúc nhích, đều cho hắn một loại độc đáo kích thích cảm giác. Mà Tô Ngọc Cầm là cảm nhận được từng cổ ê ẩm sưng trệ sáp, khó có thể nói xúc cảm, liên tục không ngừng từ sau đình cúc huyệt trào ra, nàng hai mắt mê ly, trăng trắng bóng gắt gao cắn hồng nhuận bờ môi. Mà giống như mới lột xanh nhạt vậy thon dài ngón ngọc, là dùng sức bắt lấy ga giường, hận không thể đem xé nát. Mà kia bao bọc tại quần tất bên trong nhộng vậy tinh xảo ngón chân, là gắt gao triều nội cuộn mình. Cứ việc kia sau còn sẽ có liên tục không ngừng khoái cảm theo cúc huyệt chỗ sâu trào ra. Nhưng là cái loại này ê ẩm sưng trệ sáp cảm vẫn để cho Tô Ngọc Cầm cảm giác được sắp bị hành hạ đến hai mắt trắng giả, không thể kiên trì. Đừng! Tiểu Vũ! Buông tha gì cả a? Mặt sau! Mặt sau quá! Không muốn a? Không thể! Tô Ngọc Cầm liều mạng xé rách sự cấy đơn, đẩy đà thân thể đã ở hướng phía trước nhúc nhích, hình như muốn đem Mang Tiểu Vũ theo trên người quay cuồng xuống. Nhưng là Mang Tiểu Vũ lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha khối này thành thục mị thịt đâu này. Tùy theo hai bàn tay hơi hơi phát lực, Tô Ngọc Cầm kia no đủ to lớn bờ mông bị một chút tách ra, hắn chậm rãi đem to dài dương vật từ đối phương lỗ thịt rút ra, sau đó đem kia ướt sũng, trải rộng tanh hôi trắng đục dương vật chống đỡ ở tại gì cả kia vẽ loạn đại lượng trơn trượt cao cúc huyệt. Đương kia to lớn cực nóng quy đầu đội lên chính mình cúc huyệt thời điểm, Tô Ngọc Cầm đột nhiên ngọc thể cứng đờ, cả người giống như giống bị điện giật bị một trận khoái cảm cấp xỏ xuyên qua. Gì cả bảo bối, ta tiến vào. Mang Tiểu Vũ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, kia to lớn quy đầu liền đẩy ra Tô Ngọc Cầm hồng nhạt sồ cúc, thống đâm vào gần phân nửa quy đầu. Ách! Tô Ngọc Cầm trừng hai mắt một cái, sắc mặt đại biến. Kia no đủ gò má mặt ngoài nổi lên một chút bệnh trạng vậy hồng nhuận, nàng kia đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, hai hàng chỉnh tề răng trắng bóng lộ rõ không nghi ngờ, nhưng là cổ họng của nàng nhưng không cách nào phát ra cái gì âm thanh. Chỉ có thể như là nghẹn ở vậy ách ách động tĩnh, sau đó đem cái lưỡi đinh hương ngoại phun, hình như nghĩ muốn nói gì đó, tuy nhiên lại không thể nói ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa từ ngữ. Mà Mang Tiểu Vũ là sảng đến không được. Hắn chỉ cảm thấy đầu chim của mình giống như tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng với khoang miệng cùng mật huyệt chặt chẽ sảng khoái cảm giác, cúc huyệt là như vậy lửa nóng, chỗ đó mặt vách tường thịt là như vậy chặt chẽ, xa xa so phía trước mật huyệt còn muốn chặt chẽ. Thậm chí đầu chim của hắn vừa mới cắm đi vào thời điểm, bên trong cúc huyệt liền bạo phát ra từng đợt hấp lực, dường như muốn đem đầu chim của hắn hoàn toàn hút đi vào. Cũng may Mang Tiểu Vũ phía trước cấp Tô Ngọc Cầm sức không ít trơn trượt cao. Cho nên cho dù là mạnh mẽ cắm vào gì cả cúc huyệt bên trong, người sau cũng cực kỳ chặt chẽ, Tô Ngọc Cầm trừ bỏ ngay từ đầu mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát chua xót ở ngoài, cũng không có quá mức thống khổ, không đến mức vách tường thịt xé rách. Huyết lưu không thôi. Bất quá ngay cả như vậy, không phải là tính khí cúc huyệt đột nhiên bị thô to như vậy quy đầu cắm vào, Tô Ngọc Cầm vẫn cảm thấy hậu môn nóng rực, giống như một lúc sau liền muốn vỡ ra đến vậy, làm nàng nghiến. Ngọc thể run rẩy không thôi. Nga nga nha. Không nghĩ tới gì cả ngươi cúc huyệt cư nhiên như thế chặt chẽ, so với trước cho ngươi lái bao khi còn muốn nhanh a. Ta thiếu chút nữa cũng chưa cầm giữ được, thiếu chút nữa ào ra ngàn dặm. Mang Tiểu Vũ nắm Tô Ngọc Cầm đầy đặn bờ mông, sau đó ra sức tách ra, đồng thời dương vật đã ở một chút hướng về đối phương cúc huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua, hình như nghĩ phải đem nàng hậu môn xỏ xuyên qua. Cái loại này thịt khang chặt chẽ cũng không là người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là tính năng lực cường hãn như Mang Tiểu Vũ, cũng là bị gì cả hoa cúc ép tuyến tiền liệt dịch trào ra, sau đó bị người sau cấp tham lam mút hút hầu như không còn. Tiểu Vũ, van ngươi. A a a. Rút ra a. Chỗ đó thật sự là quá ê ẩm sưng. Nga nga nha. Không được. A a a. Gì cả không được. Thật to tốt chua. A a a. A a a. Sắp bị xé mở. A a a. Tô Ngọc Cầm chưa từng có trải qua bạo cúc chơi cửa sau trải nghiệm, hiện tại lần thứ nhất thừa nhận. Tự nhiên là khủng hoảng bên trong mang lấy hưng phấn, nghĩ muốn phải liều mạng chống đỡ trốn tránh, hỗn hển thở gấp, lại không thể làm gì. Mà mang Tiểu Vũ là đối với lần này là hưng phấn dị thường, hắn như là đẩy ra đại bánh bao trắng vậy. Tách ra gì cả tuyết trắng bờ mông, lộ ra kia phấn nộn sồ cúc, cùng với thật sâu xỏ xuyên qua gì cả hậu môn chính mình căng kia to dài dữ tợn bạch ngọc dương vật. Hắn trơ mắt nhìn chính mình dương vật một chút tùy theo chính mình dùng sức cùng gì cả cúc huyệt phun ra nuốt vào mà biến mất. Không ngừng có mãnh liệt khoái cảm, cùng với càng thêm mãnh liệt dây dưa kích thích, cái loại này vách tường thịt cuốn lấy dương vật liều mạng mút hút bao bọc áp bức cảm giác, đủ để cho nam nhân sản đến phi thăng đồng thời nhất tiết như chú. Hô! Ha! Hô! Ha! Mang Tiểu Vũ một mực cố gắng duy trì hô hấp của mình tiết tấu, đồng thời đã ở cường thủ tinh quang. Cho nên cho dù có siêu cường khoái cảm ăn mòn, hắn vẫn như cũ có thể duy trì không xuất tinh, tiến tới có càng nhiều thao tác không gian. Ba ba ba! Ba ba ba! Ba ba ba! Mang Tiểu Vũ ân ái điệp cũng là bảo trì tương đối thanh thoát tiết tấu, kia eo hông không ngừng vặn vẹo, to dài dương vật như là nhất cây trường thương. Không ngừng hướng về bên trong chui, hận không thể đem gì cả cúc huyệt hoàn toàn quán xuyên không thể. Mà Tô Ngọc Cầm là bị điệp được nước mắt đều đi ra, cứ việc có trơn trượt cao bảo hộ, lại tăng thêm Mang Tiểu Vũ trên thực tế quả thật chưa từng có tại hoang dã miền quê rất, nhưng là cái loại này trệ sát ê ẩm sưng khó chịu cảm lại càng ngày càng mãnh liệt lên. Từng chuỗi giống như trân châu nước mắt nước từ Tô Ngọc Cầm khóe mắt chảy xuống, thấm ướt nàng vẽ lấy đạm trang quyến rũ hai má. Cho nàng càng thêm bình thêm một chút réo rắt thảm thiết động lòng người. Chính là những ngày qua điệp cùng ân ái. Cũng để cho Tô Ngọc Cầm biết phía sau bảo bối này cháu một khi động dục, muốn để cho hắn yên tâm khí ân ái, vậy dĩ nhiên là cơ bản không có khả năng tình, vì thế dứt khoát chủ động phối hợp, thật cao nhất lên kia tất chân mông bự. Thậm chí còn chủ động xoay tròn lay động mông, như là như trong chóng gào thét nghiền nát Mang Tiểu Vũ phần hông. Làm hắn có thể càng thêm xâm nhập điệp chính mình cúc huyệt. Thật lớn gì, như thế nào, dương vật của ta điệp cho ngươi cúc huyệt sướng hay không? Mang Tiểu Vũ điệp được cuộc khởi, dứt khoát đắc ý dò hỏi Tô Ngọc Cầm cảm giác như thế nào. Tô Ngọc Cầm kỳ thật cũng có một chút sảng khoái, mỗi lần Mang Tiểu Vũ dương vật tại nàng cúc huyệt khuấy làm thời điểm, trừ bỏ ngay từ đầu mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát chua xót ở ngoài. Tùy theo kia quy đầu tại vô số nhăn nheo cùng nhúc nhích vách tường thịt ở giữa khoái làm thời điểm, từng đợt mãnh liệt khoái cảm cũng có khả năng tùy theo dần dần sinh ra, liền tùy theo dương vật quất cắm mà theo xương sống trào ra. Hướng về gì cả yếu ớt đầu óc giáo huấn đi qua. Mang Tiểu Vũ lần lượt hướng về gì cả cúc huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua, kia to dài dương vật cũng một chút nhập vào đến đối phương hậu môn bên trong, Tô Ngọc Cầm không ngừng nhúc nhích. Vô cùng tính bền dẻo thịt khang phản phất là tham ăn đứa nhỏ, không ngừng nuốt ngậm cháo đại dương vật, muốn đem Mang Tiểu Vũ dương vật toàn bộ nuốt ngậm vào chính mình cúc huyệt bên trong. Mà Mang Tiểu Vũ là lần lượt ưỡn eo nâng mông. Điên cuồng đem dương vật của mình mượn trơn trượt cao bảo hộ, hướng về đối phương cúc huyệt chỗ sâu thống đâm đi qua, muốn hung hăng đội lên đối phương trực tràng mạc bưng, phóng xuất ra chính mình nóng bỏng đậm đặc tinh dịch. Cái gì nha, các ngươi khi nào thì thông đồng tại cùng một chỗ? Tự nhiên liền hậu môn đều không buông tha rồi hả? Lúc này một cái quen thuộc mà thành thục giọng nữ bỗng nhiên tại hai người vang lên bên tai, lập tức dọa Mang Tiểu Vũ cùng Tô Ngọc Cầm nhảy dựng. Tô Ngọc Cầm quay đầu nhìn lại, đã thấy mẫu thân của mình Liễu Như Thơ đang dùng tay khuỷu tay chống lấy nệm. Mang lấy một tia mập mờ thần sắc, nhìn về phía chính mình. Trước ngực nàng cặp kia so chính mình còn muốn to lớn no đủ hào nhũ cứ như vậy quán ở trên giường. Cả người trừ bỏ thoát phá quần tất ở ngoài, liền đã không có cái khác che lấp. Loại này mẹ con ở giữa trần truồng gặp lại mập mờ tình tiết, thật sự là có chút lúng túng khó xử hoặc là nói quỷ dị, mẹ, ngươi. Tô Ngọc Cầm muốn nói lại thôi, nàng muốn trách cứ mẫu thân cư nhiên cùng ngoại tôn của mình lên giường, nhưng là rõ ràng nàng cũng cùng mang Tiểu Vũ thông đồng tại cùng một chỗ. Tô Ngọc Cầm lại muốn khuyên mẫu thân không muốn nhìn xuống. Dù sao nào có mẫu thân nhìn nữ nhi cùng Tình Lang ân ái, nhưng là vừa nghĩ đến Liễu Như Thơ cùng mang Tiểu Vũ cũng có một chân, cái loại này phức tạp tình cảm khiến cho nàng có chút khó có thể ngôn ngữ. Ha ha ha! Của ta tam đứa con gái, là thuộc A Cầm ngươi nhất là sáng sủa, hiện tại như thế nào hôm nay ở trên giường lại ngượng ngùng như vậy, ân. Ha ha ha! Sớm đã bị mang Tiểu Vũ địch phục bà ngoại Liễu Như Thơ ở trên giường tự nhiên đã sớm thả ra. Cho nên trêu chọc khởi con gái của mình, mang Tiểu Vũ gì cả Tô Ngọc Cầm đến, cũng là không lưu tình chút nào, không chút nào một tia khách khí. Tô Ngọc Cầm sắc mặt đỏ lên, bị mẫu thân trêu chọc được không được, nhưng là nàng còn chưa kịp cãi lại thời điểm. Đột nhiên cảm giác được hậu môn lại lần nữa một trận ê ẩm sưng trệ sát tập kích đến, nguyên lai là mang Tiểu Vũ thừa dịp hai mẹ con này đấu võ mồm thời điểm, lại lần nữa phát lực. Trực tiếp đem dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào gì cả cúc huyệt bên trong. Tô Ngọc Cầm thân thể đã sớm phản bội chủ nhân, nàng cúc huyệt trực tiếp đột nhiên khuếch trương, đem căn kia to dài giữ tận dương vật cấp nuốt ngậm vào, làm cho Tô Ngọc Cầm cảm thấy mặt sau một trận ê ẩm sưng, sắc mặt cũng thay đổi. Mà Liễu Như Thơ tuy nói trên miệng cùng nữ nhi đùa, nhưng là tâm lý vẫn là thương tiếc Tô Ngọc Cầm, nhìn đến đại nữ nhi chật vật như vậy, nàng liền vội vàng xoa lấy đối phương vú sữa. Ý đồ xoa dịu phân tán Tô Ngọc Cầm thống khổ. Đồng thời mắt đẹp trừng mắt nhìn ngoại tôn liếc nhìn một cái, nói, ngươi cũng thật sự là, ngươi gì cả mặt sau cũng là chỗ, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đâu này. Mang Tiểu Vũ cũng không tức giận, chính là cười hề hề nói. Bà ngoại, đến, ngươi ngồi xổm ta mặt sau, giúp ta đến độc long toản, để ta có thể rất tốt cấp gì cả mở cúc huyệt. Ngươi đem bà ngoại trở thành người nào? Hừ. Liễu Như Thơ khó được trước mặt người khác lộ ra tiểu cô nương như vậy ngây thơ thần thái. Nàng hai tay ôm ngực, môi cong lên, hai má khí phình phình, giống bé đáng yêu thổi phồng cá nóc. Mà Tô Ngọc Cầm cũng là có chút kinh ngạc, mẫu thân của mình tại ấn tượng bên trong lúc nào cũng là lãnh diễm đoan trang, tuy nói vẫn chưa tới bất cẩu ngôn tiếu tình cảnh. Cũng là thực phù hợp một cái nữ tinh anh khí chất. Nàng nơi nào gặp qua mẫu thân bộ dạng này có thể so với luyến ái trung ngốc nghếch thiếu nữ bộ dáng. Ngay tại Tô Ngọc Cầm còn có một chút kinh nghi ngờ thời điểm, mang Tiểu Vũ bỗng nhiên giương tay một cái bàn tay vỗ vào mẫu thân của nàng Liễu Như Thơ tất chân mông bự phía trên. Cùng với thanh thúy tiếng vang, Liễu Như Thơ kia no đủ to lớn tất chân mông đẹp lập tức nhấc lên từng trận sóng mông thịt sóng, mà nàng bản nhân cũng thở gấp một tiếng, chẳng những không có tức giận. Ngược lại mị nhãn như tơ hướng về ngoại tôn của mình mang Tiểu Vũ thở gấp a dua. Mà càng làm cho Tô Ngọc Cầm kinh ngạc chính là, mẫu thân Liễu Như Thơ nhưng lại như là một đầu mỹ nữ loài chó từng bước lay động trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn vì nộn vú sữa, cao vĩnh cao viên kia nhuận đẩy đà tất chân mông đẹp. Liền chui đến chính mình ngoại tôn mang Tiểu Vũ phía sau, biến mất ở tại tầm mắt của nàng bên trong. Nàng biết đó là mẫu thân của mình leo đến chính mình cháu mang Tiểu Vũ phía sau, đi chơi làm liếm láp đối phương cúc huyệt. Nghĩ vậy thời điểm. Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên cả người run run, nũng nịu kêu to một tiếng, phía trước mật huyệt cư nhiên trực tiếp phun ra một cổ trong trẻo cột nước. Nàng cư nhiên đến đây một lần tiểu cao triều. Mang Tiểu Vũ cùng Liễu Như Thơ đều là sửng sốt. Chợt lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu cảm. Mang Tiểu Vũ đầy mặt cười dâm. Hắn đối với gì cả kia dâm đãng mẫn cảm thân thể tự nhiên là cực kỳ vừa lòng. Mà bà ngoại Liễu Như Thơ là không nghĩ đến chính mình đại nữ nhi cư nhiên thân thể nhạy cảm như vậy. Hơn nữa chỉ là nhìn đến chính mình dâm đi, liền thẳng tiếp đến cái tiểu cao triều, loại chuyện này thật sự quá mức dâm mỹ. Bất quá rất nhanh Liễu Như Thơ liền cảm nhận được ngoại tôn mang Tiểu Vũ chân nhỏ hướng về sau đá chính mình tất chân đẹp. Hiển nhiên đối với nàng cũng không có tiến thêm một bước hành động cảm giác được một tia không hờn giận. Mà Liễu Như Thơ đã sớm cùng mang Tiểu Vũ lên giường, hơn nữa ân ái cũng không hạ vài chục lần, đối với chính mình tên sắc lang này ngoại tôn tâm ý cùng ngôn ngữ tay chân đã coi như là rõ như lòng bàn tay. Sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu cúi người, đưa ra kia trắng hồng đẩy đà tay ngọc, nhẹ nhàng tách ra hắn không ngừng lay động mông nhỏ. Không thể không nói. Đừng nhìn mang Tiểu Vũ dương vật dữ tợn đáng sợ, nhưng là thân hình hắn nhỏ nhắn xinh xắn. Da dẻ tuyết trắng, hơn nữa tướng mạo âm nhu đáng yêu. Nếu như trang điểm nữ trang, rất nhiều người đều có khả năng cho là hắn là một thật loli. Thậm chí thân thể hắn điều kiện so rất nhiều nữ hài tử đều phải ưu tú, chân chính làm được sống mái khó phân biệt tình cảnh. Mà cái kia chặt chẽ tròn trịa mông nhỏ, cũng là trắng nõn được ngay, ngạo nghễ vểnh lên trình độ không chút nào kém cỏi hơn thiếu nữ. Tùy theo hai bên tuyết trắng bờ mông bị tách ra, Mang Tiểu Vũ kia hoàn toàn không thua ở gì cả, phấn nộn cúc huyệt cũng bại lộ ở tại bà ngoại trước mặt. Nhìn kia chính đang ra sức địch nữ nhi mình cúc huyệt ngoại tôn Mang Tiểu Vũ, Liễu Như Thơ bỗng nhiên tính trẻ con chưa mẫn, nàng nhẹ nhàng đưa ra kia thon dài đẩy đà ngón ngọc, sau đó nhẹ nhàng tại người sau hoa cúc thượng ấn. Mang Tiểu Vũ lập tức thân thể sợ run cả người. Kia thật sâu cắm ở tô ngọc cầm cúc huyệt quy đầu cư nhiên phun ra một cổ trong trẻo đậm đặc tuyến tiền liệt dịch. Kia ấm áp tuyến tiền liệt dịch trực tiếp kích thích tô ngọc cầm ngọc thể rung rung, cúc huyệt mạnh mẽ co rút nhanh. Chồng chất vách tường thịt như là vô số trẻ mới sinh tay nhỏ vuốt ve dương vật của hắn, hận không thể đem hắn bao bì xé rách, trực tiếp nắm chặt lấy đầu chim của hắn liều mạng mút hút, đem hòn giái mỗi một tích tinh dịch đều toàn bộ ép khô. Mang Tiểu Vũ theo bên trong yết hầu phát ra từng trận khò khè gầm nhẹ âm thanh, như là giả thú lọc vào khiêu khích khi phẫn nộ, hắn điệp gì cả tốc độ cùng lực đạo đều trở nên mạnh hơn. Mà Liễu Như Thơ cũng không nghĩ đến chính mình khiêu khích. Tự nhiên làm ngoại tôn hưng phấn như thế, đồng dạng cũng để cho chính mình đại nữ nhi sa vào đến lớn hơn nửa tình thế nguy hiểm bên trong. Tô Ngọc Cầm lúc này liền hoàn chỉnh thở gấp đều rất khó phát ra, kia đôi môi đỏ thắm tung bay lúc. Cái lưỡi đinh hương ngoại phun, trừ bỏ thuận theo khóe miệng tràn ra nước miếng ngọt ngào bên ngoài, liền chỉ có kia hoàn toàn không có ý nghĩa các loại hàm hồ âm tiết, hiển nhiên nàng đã bị Mang Tiểu Vũ mãnh liệt điệp cúc huyệt cấp kích thích không chịu được. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ tuyết mông trắng bỗng nhiên đánh tới Liễu Như Thơ khuôn mặt, sau đó hung hăng xoay tròn nghiền nát, giống như một cái không khống chế được như chong chóng. Liễu Như Thơ biết đó là ngoại tôn không hài lòng chính mình chậm chạp không có động tĩnh. Cho nên nàng chỉ có thể cười duyên một tiếng, hai tay bắt lấy đối phương ngọc trụ vậy đùi, sau đó đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng chỉ vào Mang Tiểu Vũ sồ cúc ngoại vi. Mang Tiểu Vũ lập tức vừa lòng yêu kiều hừ một tiếng, sau đó tiếp tục lay động mông. Chẳng qua lúc này lực đạo của hắn cùng tốc độ đều thực vừa phải, hiển nhiên đối với bà ngoại độc long toản rất vừa lòng. Liễu Như Thơ tắc hơi hơi phát lực, đem chính mình phấn nộn lưỡi thơm chui vào ngoại tôn đồng dạng phấn nộn cúc huyệt bên trong. Nàng đổ không cần lo lắng gặp được cái gì uế vật. Mang Tiểu Vũ cái này tiểu sắc ma làm đến tốt khiết, trừ phi là tại nữ nhân dâm thủy bên trong lăn lộn, nếu không đại khái vẫn thường xuyên thanh lý thân thể. Quả nhiên đương đầu lưỡi của nàng đẩy ra kia liều mạng bảo hộ phòng tuyến cuối cùng cúc huyệt nhăn nheo thời điểm. Trừ bỏ một tia nhàn nhạt hương khí ở ngoài, cũng không có gì tanh tưởi tồn tại. Nga nga nha. Mang Tiểu Vũ cảm nhận được hậu môn bị bà ngoại cố sức khai khẩn. Đầu lưỡi của nàng không ngừng tại chính mình cúc huyệt khai cương thác thổ. Mỗi lần chạm đến vách tường thịt đều có khả năng mang đến một tia mãnh liệt điện giật cảm giác, sau đó liền là mãnh liệt rệ sát nhức mỏi, tiếp lấy lại là từng cổ cực nóng khoái cảm, từ sau đình liên tục không ngừng trào ra, kích thích chỗ hắn ở cực độ hưng phấn trạng thái thần kinh cùng đầu óc. Mang Tiểu Vũ mạnh mẽ bắt lấy gì cả hai bên no đủ to lớn tuyết trắng mật đào mông cánh hoa, sau đó ra sức lay động vòng eo. Khi to dài giữ tợn cây gậy thân từng tấc hướng về đối phương cúc huyệt chui vào. Mà hai cái kia đầy đặn trắng nõn hòn giái là giống như búa tạ một cái đánh tại tô ngọc cầm no đủ vùng mu phía trên. Phát ra ba ba ba vang nhỏ. Mang Tiểu Vũ cùng tô ngọc cầm tính khí tương giao thường xuyên sẽ mang ra đại lượng dâm thủy cùng phát phao trắng đục, kia một chút dịch không ngừng mọi nơi vẫy ra. Mà chính ở phía sau liếm láp nghiên cứu Mang Tiểu Vũ cúc huyệt bà ngoại Liễu Như Thơ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh nàng kia quyến rũ hồng nhuận khuôn mặt liền treo từng cổ tanh hôi sữa trắng, giống như đắp một tầng thật dày mặt màng. Liễu Như Thơ nhìn kia bạch ngọc trụ vậy giữ tợn to dài dương vật cùng đầy đặn hòn giái, trong mắt nhưng lại lộ ra một chút động tình. Ngoại tôn có thể chinh phục chính mình vị này mỹ thuộc nữ, đương nhiên cởi không ra căn kia giữ tợn đến khủng bố đại dương vật. Kia vượt qua châu Phi hắc thúc thúc nhỏ, có thể so với thép tinh độ cứng, đều là làm nữ nhân quỳ xuống thần phục tư bản. Mà cố tình căn này thuộc nữ sát khí đại dương vật người chủ, vẫn là cái đáng yêu chính thái, vậy thật vô hiểu. Liễu Như Thơ cũng từng kinh trợ trụ vi ngược, đem chính mình bệnh viện không ít đáng yêu y tá, xinh đẹp bác sĩ đến tai ngoại tôn trên giường. kia một chút nữ nhân mặc kệ trước đó dãy dụa như thế nào, phản kháng, mắng, sau đều bị điệp được nguyền rủa hóa vì thở gấp cùng rên rỉ, dãy dụa hóa vì cầu yêu, phản kháng biến thành A-dua. Ngoại tôn của mình chính là trời sinh nữ nhân khắc tinh. Đây là Liễu Như Thơ đối với chính mình bảo bối kia ngoại tôn đánh giá. Mà nàng lúc này còn không biết, không riêng gì chính mình đại nữ nhi Tô Ngọc Cầm, liền mang tiểu vũ mẹ ruột Tô Ngọc Nghiên cùng tiểu di Tô Ngọc Liên đều đã tại hắn trong quần trầm luân. Có lẽ Tô Ngọc Nghiên còn chưa tới nói gì nghe nấy tình cảnh, nhưng là bằng vào mang tiểu vũ thực lực, đó cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Mang tiểu vũ đương nhiên không biết bà ngoại đầu óc nghĩ cái gì, bất quá cho dù hắn biết rồi, cũng sẽ không thay đổi hắn muốn làm bà ngoại mẹ con bốn người đến lúc đó cùng chính mình cùng giường chung gối, cùng một chỗ loạn luân ân ái ý tưởng. Tương phản hắn còn khả năng tăng nhanh cái loại này hành động tốc độ. Tốt lắm. Gì cả. Ngươi cúc huyệt đã có thể ăn của ta hơn nửa căn dương vật. Thực nỗ lực. Tốt lắm. Mang tiểu vũ một bên tại đã bắt gì cả cúc huyệt chậm rãi quất cắm, không để cho nàng về phần bởi vì đột nhiên mở hậu môn mà thống khổ không thôi. Lưu lại ám ảnh, một bên dùng cổ vũ dâm ngữ đến an phủ gì cả tâm tình. Mà đã trải qua mở hậu môn ê ẩm sưng kịch đau đớn, cùng với cao trào tiến đến sung sướng kích thích sau, qua sau một lúc lâu Tô Ngọc Cầm mới từ các loại mãnh liệt kích thích bên trong chậm trở về. Nàng nghe được mang tiểu vũ an ủi sau, không khỏi vừa tức lại nhạt, nàng cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về mang tiểu vũ nói, nga, như vậy nhìn đến, ta còn muốn cảm tạ mang đại thiếu gia. Hắc hắc hắc. Đó là tự nhiên á. Mang tiểu vũ cũng chẳng biết xấu hổ cười nói. Hừ. Ta kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi thối dương vật. Kẹp chết ngươi. Tô Ngọc Cầm nhìn thấy cháu của mình cư nhiên như thế vô sĩ, nổi giận nảy ra, vì thế liền khống chế chính mình cúc huyệt vách tường thịt đi co rút nhanh giáp công đối phương dương vật. Không thể không nói, Tô Ngọc Cầm đối với tình yêu cùng thân thể khống chế lĩnh ngộ thật sự là có chút có thiên phú. Chỉ là lần thứ nhất bị đuổi hậu môn, cũng đã từng bước học xong nắm trong tay chính mình hậu môn, kia cúc huyệt vách tường thịt không ngừng nhúc nhích. Hung hăng kẹp chặt, dường như muốn đem mang tiểu vũ dương vật bên trong tinh dịch cấp trực tiếp trá đi ra. Mang tiểu vũ bị gì cả cúc huyệt vách tường thịt ép cương nha cắn chặt, cổ gân xanh văng lên, kia dương vật cây gậy thân càng là bị vô số mềm mại vách tường thịt kẹp chặt bao bọc. Không ngừng co giãn cùng chen ép. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, kia trắng hồng làn da cũng rịn ra từng tầng một mồ hôi, mang tiểu vũ không ngừng vuốt ve xoa nắng đối phương bờ mông, sau đó không ngừng lấy biên độ nhỏ quất cắm đến điệp gì cả. Phốc phốc phốc. Mang tiểu vũ không ngừng tại gì cả cúc huyệt khoái làm phong vân, mà Tô Ngọc Cầm lỗ thịt cũng đang không ngừng phun vẩy từng cổ dâm thủy, đem dưới người ga giường cấp thấm ướt, nhụn ra từng cục màu sẫm bản đồ. Nga nga nha. Gì cả. Ngươi cúc huyệt kẹp chặt ta thật chặt a. Không được. Ngươi cúc huyệt đang hút đầu chim của ta. Nga nga nha. Mang tiểu vũ gắt gao cắn răng, hung hăng hướng về Tô Ngọc Cầm nói, hắn phần hông không ngừng va chạm gì cả no đủ tuyết khâu. Bị đâm cho kia hai bên trắng nõn bờ mông đã không ngừng đang thay đổi hóa hình dạng, bị đâm cho kia trơn bóng mặt ngoài làn da thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Mà kia dương vật đã ở từng tấc bị Tô Ngọc Cầm phấn nộn hoa cúc cấp nuốt ngậm. Cầu cắn. Một chút bị cắn nuốt trong này, kia bị dịch nhờn lây dính dương vật dần dần biến mất ở tại Tô Ngọc Cầm cúc huyệt bên trong. Tô Ngọc Cầm một bên cố nhịn hậu môn truyền đến từng trận trệ sáp ê ẩm sưng, một bên không ngừng chủ động nâng mông xoay eo. Phối hợp cháo quất cắm. Ha ha a. Nga nga nha. Không được. Ta muốn không được. Gì cả. Ngươi kẹp chặt ta quá chặt. Nga nga nha. Ta. Muốn bắn. Mang tiểu vũ liên tục phát ra nức nở âm thanh, hắn cả người đều tại run rẩy, hai mắt hiện lên hồng quang. Phảng phất là dã thú đói khát sắp đập ra một kích cuối cùng. Mà Tô Ngọc Cầm cũng là hỗn hển thở gấp nói, bắn vào. Tất cả đều bắn vào. Bắn vào gì cả hoa cúc bên trong. Làm gì cả nếm thử ngươi nóng hầm hập tinh dịch. Đến rồi. Đến rồi. Mang tiểu vũ lại lần nữa va chạm mấy phía dưới, sau đó cả người nổi gân xanh, tiếp lấy mãnh liệt va chạm gì cả mông bự vài lần, làm phần hông gắt gao gần sát đối phương bờ mông, sau đó lỗ tiểu vừa mở. Từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức phun ra, hướng về dì cả cúc huyệt chỗ sâu vọt tới. Tại kia vô số chặt chẽ vách tường thịt chen ép cùng co rút nhanh phía dưới, mang tiểu vũ tinh dịch không chỗ nhưng đi, chỉ có thể hướng về chủ nhân càng sâu tầng cúc huyệt vọt tới. Cuối cùng trực tiếp đút đến Tô Ngọc cầm trực tràng mạc bưng. Ô ô ô! Bắn tiếng vào! Bắn tiếng vào! Cháu hâm nóng một chút tinh dịch. Tất cả đều bắn tiếng vào. Ô ô ô! Tô Ngọc cầm hai mắt hơi hơi trắng giả, nàng kia no đủ trơn bóng gò má hiện lên một chút bệnh trạng vậy hồng nhuận. Trong khoang mũi phát ra kéo dài tiếng rên rỉ, nàng kia hơi lộ ra đầy đặn môi gắt gao mân, nhưng không cách nào ngăn cản răng nanh ở giữa nước miếng ngọt ngào chảy ra. Thon dài trắng nõn cổ thật cao hướng về sau dơ lên, hình như như là trúng tên gào thét như thiên nga. Vậy không đoạn thấm ra đổ mồ hôi tầng tầng trải rộng nàng trần trụi làn da, giống như tại đó phía trên sức một tầng hiện lên dâm quang tinh dầu. Tô Ngọc cầm gắt gao bắt lấy trắng nõn ga giường, thẳng đem chính mình đốt ngón tay đều bóp trắng giả. Trước ngực của nàng bạo nhũ như là phong linh vậy không ngừng lung lay, trắng bóng vú mềm tử tại trong không trung đãng xuất từng đạo dâm lãng. Khi đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là đang không ngừng vẽ lấy màu đỏ đường cong, vừa giống như là một mảnh bạch tuyết ở giữa đứng ngạo nghễ đầu cành máu mai. Nàng kia đẩy đà vòng eo giống cung giống nhau trương lên, xa siêu dĩ vãng tự an ủi hoặc là lúc ân ái tiết thân siêu tuyệt khoái cảm liên tục không ngừng trào lên đầu óc, trần trụi thành thục đồng thể một trận co giật run rẩy, kia là đến từ linh hồn chỗ sâu khoái cảm cùng kích thích. Nàng kia hai đầu mượt mà thon dài tất chân chân đẹp không ngừng run rẩy, thật to mở ra, mà bánh bao huyệt không ngừng phun ra từng cổ dâm thủy cùng ấm áp âm tinh. Tích tí tách giống như phía dưới tiểu vũ. Mà mang tiểu vũ bàn tay không tự giác sờ lên gì cả kiều đỉnh mông tròn cùng tất chân chân đẹp. Cao cấp quần tất tế trật cảm xúc cùng thục nữ nhục cảm căng đầy mềm mại đùi xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, nhất là cái loại này mượt mà chân đẹp bị đổ mồ hôi thấm ướt cao cấp quần tất bọc lấy cái loại này kỳ diệu xúc cảm. Thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Xuất tinh sau như trước lửa nóng cứng rắn thô đại dương vật chống đỡ đầy gì cả chặt khít cúc huyệt. Đội lên mềm mại mẫn cảm vách tường thịt thượng mài tới mài lui, vì hắn mang đến từng đợt giống bị điện giật tê dại khoái cảm. Ngươi thật chính là muốn nịt chết gì cả a. Tô Ngọc cầm lại lần nữa cao trào sau, qua thật lâu phương tài hoảng quá thần đến, nàng hai mắt mê ly quay đầu đến, hỗn hển thở gấp hướng về mang tiểu vũ nói. Nàng trở về chỗ cũ không lâu cao trào khi cái loại này xâm nhập xương tủy làm người ta muốn ngừng mà không được run rẩy khoái cảm. Giữa hai hàng lông mày xuân sắc quả thực không chút nào che giấu. Kia làm sao biết chứ, ta nhưng là quá yêu thích gì cả lắm cơ à nha. Mang tiểu vũ cười dâm nói, hắn không ngừng vuốt ve đùa bẩn đối phương tất chân chân đẹp cùng đầy đặn bờ mông. Sau đó cùng Tô Ngọc cầm ôm tại cùng một chỗ cho nhau an ủi, nói một chút ngọt ngấy lời tâm tình. Uy uy uy. Các ngươi này đối với gian phu dâm phụ, xong chuyện sẽ không quản hồng nương rồi hả? Ta còn không có tận hứng đâu. Lúc này đầy mặt trắng đục, khóe miệng còn treo một cổ tinh dịch dâm thủy xinh đẹp thục nữ liễu như thơ bỗng nhiên có chút oán giận theo mang tiểu vũ bờ mông mặt sau ngồi dậy đến, sau đó vung vẫy quyền hướng về giống như nhục trùng dây dưa cùng một chỗ gian phu dâm phụ kháng nghị nói. Yên nào, mỹ bà ngoại đại nhân, ngoại tôn ta khẳng định như thế này cho ăn no ngươi. Ngươi chỉ cần bái môi mật, quyệt mông bự tại thế nào bên trong chờ đợi là được. Mang tiểu vũ một bên đùa bẩn gì cả tất chân mông bự. Một bên cũng không quay đầu lại hướng về bà ngoại cười dâm đãng nói. Liễu như thơ bị ngoại tôn nói tức giận đến hào nhũ loạn hoảng, nhưng là đường đường cao nhất bệnh viện viện trưởng, vì được đến mang tiểu vũ đại dương vật, cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói như vậy. Hai tay bái chính mình đại tiểu môi mật, thật cao quyệt chính mình tất chân mông bự, làm chính mình bạch hổ bánh bao huyệt hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Mà lúc này Tô Ngọc cầm nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục cùng mang tiểu vũ dây dưa cùng một chỗ. Nàng đầy mặt đỏ bừng ý đồ theo cháu trên người, một chút ý đồ rút ra căn kia tráng kiện giữ tận đại dương vật, nhưng là nàng mỗi hướng ra phía ngoài hút ra một tấc, chính mình kia thu xoắn chặt lại cúc huyệt vách tường thịt liền hung hăng kẹp chặt quy đầu một phần. Giống như tại không cho phép nó đi ra ngoài, cái loại này thân thể ma sát cấp hai người mang đi giống như điện giật liên miên khoái cảm. Nhiều lần Tô Ngọc cầm hai đầu tất chân chân đẹp đều thiếu chút nữa một cái mềm yếu, tê liệt ngã xuống tại sớm đã bị dịch nhờn của mình cùng cháu tinh dịch thấm ướt ga giường. nhưng là nàng vẫn như cũ cố nhịn khoái cảm cùng ê ẩm sưng, ra sức hướng phía trước leo đi, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, căng kia thô to vô cùng dương vật cuối cùng từ nàng cúc huyệt lui ra, thành thục xinh đẹp hiệu trưởng phấn nộn sồ cúc lập tức xuất hiện một cái đường kính ít nhất 5-6 cm khoa trương hồng phấn viên động. Từng cổ tanh hôi ấm áp nồng bạch tinh dịch theo kia hậu môn thịt khang từ từ chảy xuống, kia theo hô hấp mà không ngăn ra hợp hắc động càng là như là nhảy đến ngạn thượng dãy dụa cá miệng. Mỗi lần cúc huyệt hắc động co giãn một hồi, một cổ tinh dịch liền tùy theo vách tường thịt mà gạt ra khỏi đến, giống như cao trào khi gì cả quá mức kích thích mà chảy phía dưới nước mắt. Này sắc khí 10 phần 1 mà nhìn xem Mang Tiểu Vũ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nguyễn cuối đại dương vật hơi hơi nhảy lên. Đem Mang Tiểu Vũ dương vật theo chính mình cúc huyệt bên trong thoát ra cử động này hình như đã tiêu hao hết Tô Ngọc Cầm toàn bộ thể lực, nàng cuộn mình thân thể trần truồng, ghé vào trên giường nhưng lại đang ngủ. Nghe kia mơ hồ truyền đến mỹ nhân hãn âm thanh, Mang Tiểu Vũ đỡ lấy chính mình tràn đầy tinh dịch đại dương vật, nhìn về phía kia bái môi mật, thật cao quyệt tất chân mông bự xinh đẹp bà ngoại liễu như thơ, không khỏi lộ ra một chút cười dâm. Bà ngoại đại nhân, ta đến rồi. Mang Tiểu Vũ cười dâm rống to một tiếng, trực tiếp đánh về phía đã sớm đói khát khó nhịn liễu như thơ. Lập tức phòng viện trưởng nghỉ ngơi ở giữa bên trong, xuân ý dồi dào, dâm dịch văng khắp nơi. Nam nhân hưng phấn thô suyển cùng nữ người thỏa mãn nũng nịu trên rỉ hội tụ thành một khúc dâm loạn hòa âm. Thân thể ba ba chạm vào nhau, sóng sửa mông sóng lúc, là đối với huyết thống cấm kỵ miệt thị, là đối với đạo đức quy tắc khinh thường. Ha ha ha! Tiểu Vũ, dùng sức điệp bà ngoại. Điệp chết ta! Yên tâm đi, bà ngoại, ta không có khả năng điệp chết ngươi. Ta còn chờ ngươi cùng ngươi tam đứa con gái cùng một chỗ điệp đâu. Chương 31, sơ ảnh quán, ta hôm nay muốn đi ngươi bác gái mẹ bên kia làm mỹ dung. Lại là một ngày sáng sớm, tại đái gia trong biệt thự, Tô Ngọc Nghiên bỗng nhiên hướng về đang tại ăn điểm tâm con Mang Tiểu Vũ nói. Mang Tiểu Vũ hơi sững sờ, không biết mẫu thân của mình bỗng nhiên đề cập việc này, đến tột cùng là vài cái ý tứ. Chẳng lẽ nàng xem thấu chính mình bước tiếp theo động tác? Không, không nên. Cái gọi là bác gái mẹ, trên thực tế là ngón tay Mang Tiểu Vũ phụ thân Mang Vô Song năm đó cưới vợ cả Diệp Sơ Ảnh. Mang Vô Song cả đời tình vô số người, nhưng là chân chính minh mai mối chính cưới thê tử cũng chỉ có 4 người. Mà làm phân chia, Mang Tiểu Vũ một mực quản phụ thân vợ cả Diệp Sơ Ảnh tên là bác gái mẹ, quản phụ thân thứ hai nhậm thê tử Lam Thải Điệp tên là mẹ hai mẹ. Về phần mẹ kế Lâm Mê Mại Thanh Tắc không có quá nhiều xưng hô. Tại vài vị mẹ kế hoặc là nói phụ thân thê tử bên trong, bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh cùng mấy vị khác quan hệ tốt nhất, nàng vốn là cái thương nhân chi nữ. Đang bị Mang Vô Song đá sau, Diệp Sơ Ảnh ngược lại cũng không có quá mức ép buộc, nàng bổn nhân ở ly hôn sau mở ra mỹ dung hội sở, cuộc sống cũng là quá không sai. Nàng và Mang Vô Song mấy đời thê tử quan hệ đều rất hòa hợp. Giống Tô Ngọc Nghiên cũng thường xuyên mang người đi chiếu cố nàng xinh đẹp dung hội sở. Cho nên hôm nay Mang Tiểu Vũ mẫu thân mới có loại thuyết pháp này. Mang Tiểu Vũ còn tại do dự lúc, đã thấy mẹ kế Lâm Mê Mại Thanh lặng lẽ dưới bàn đá hắn một cước. Người trước lập tức đầy mặt tươi cười, hướng về mẫu thân Tô Ngọc Nghiên cười nói, tốt, vừa vặn ta cũng thật lâu chưa từng thấy qua đại mụ mụ, vừa vặn làm nàng tự mình cho ta làm hộ lý. Nga, không nhìn ra đến a, ngươi và Sơ Ảnh quan hệ tốt như vậy. Tô Ngọc Nghiên bỗng nhiên có chút ghen hờn dỗi nói. Mang Tiểu Vũ hơi sững sờ, chợt bổ nhào vào mẫu thân trong lòng, sau đó đem đầu của mình tiến đến Tô Ngọc Nghiên vú to ở giữa không ngừng ma sát, cố ý làm nũng nói, nào có a. Ta cùng bác gái mẹ quan hệ dù cho, cũng không có cùng mẹ ngươi quan hệ tốt a, dù sao ngươi mới là của ta mẹ ruột thôi. Tô Ngọc Nghiên bị con đột nhiên xuất hiện làm nũng bị quậy có chút chân tay luống cuống, nàng và Mang Tiểu Vũ ở chung thời gian thật sự quá ít. Cho nên cực độ khát vọng cấp con tình thương của mẹ, khi nàng thật cùng đối phương tại cùng một chỗ ở chung thời điểm, ngược lại sẽ có loại thụ sủng nhược kinh, hoặc là nói chân tay luống cuống cảm giác, cái loại cảm giác này quả thực giống như là lúc trước vừa mới sinh hạ con thời điểm. Đối mặt tân sinh mệnh kính sợ cùng bất an. Chẳng qua rất nhanh Tô Ngọc Nghiên liền nhận thấy chính mình no đủ bánh bao huyệt, hình như đang bị một cây to dài cực nóng côn trạng vật, cách đồ ngủ cùng quần lót, hung hăng ma sát. Tô Ngọc Nghiên tại trải qua cùng con loạn luân bối đức tình yêu sau. Nàng đương nhiên biết hiện tại đội lên chính mình vùng mu phía trên mặt, là đã từng cấp chính mình mang đến thật lớn khoái hoạt cùng kích thích con trai ruột đại dương vật. Tô Ngọc Nghiên ngọc thể hơi hơi run rẩy, nàng muốn răn dạy con không muốn quá mức làm càn. Lại lo lắng như vậy trực tiếp chỉ trích thương tổn được đối phương tâm. Nàng muốn cùng con giọng ôn nhu hòa khí thuyết minh tình huống, cho thấy mẹ con ở giữa là không thể vượt qua đạo kia tơ hồng, nhưng là lại có Lâm mê mại thanh cái này, ngoại nhân. Ở đây, nàng thật sự là không tốt nói gì nhiều. Lúc này Tô Ngọc Nghiên còn không có phát hiện, con trai của mình kỳ thật đã sớm cùng chính mình cái kia ma quỷ chồng trước đương nhiệm thê tử có cá nước thân mật, thậm chí liền chính mình luân hãm tại con dưới hông. Đều có đối phương công lao. Nàng còn trì độn muốn duy trì mẹ con mặt ngoài cái kia cuối cùng một khối nội khố. Càng phải mệnh chính là, Tô Ngọc Nghiên có thể cảm nhận được chính mình hạ thân tại con làm nũng xấu hổ nhúc nhích phía dưới. Cư nhiên dần dần có phản ứng, nàng âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm không ngừng phun ra ngọt ngấy mật ngọt, không ngừng phóng xuất ra khát cầu con dương vật hung hăng địch tín hiệu. Đừng! Đừng như vậy! Có người nhìn đâu? Tô Ngọc Nghiên bị mang tiểu vũ dương vật đính đến không được. Trong quần dâm thủy giàn giụa, lại tăng thêm trước ngực của nàng bạo nhũ lại bị con liều mạng vuốt ve, mẫn cảm toàn bộ thất thủ nàng cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin mang tiểu vũ buông tha chính mình. Mang tiểu vũ đương nhiên không nghĩ buông tha mẫu thân. Mà Lâm mê mại thanh vị này đã bị địch phục mẹ kế cũng là giả dạng làm Đông Kinh Thế vận hội Olympic trọng tài, cái gì đặc thù sự tình đều không có nhìn thấy. Đây càng thêm khiến cho mang tiểu vũ động tác trở nên không kiên nể gì. Liền thấy trước bàn ăn một tên dáng người đẩy đà mỹ phụ đang bị so nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhiều lắm chính thái tùy ý đùa bỡn, nhưng khi nàng hộ trước ngực hào nhũ thời điểm, mang tiểu vũ liền sẽ công kích đối phương bạch hổ bánh bao huyệt. Đương Tô Ngọc Nghiên hoảng hốt đi che lấy chính mình hạ thân thời điểm, trước ngực kia no đủ to lớn trắng nõn vú sữa liền mang tiểu vũ không hề cố kỵ đùa bẩn vuốt ve. Mắt thấy Tô Ngọc Nghiên sắc mặt càng ngày càng hồng, áp lực trên rỉ cũng càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Nơi thang lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng lười biếng ân cần thăm hỏi. A, chào buổi sáng nè, mẹ, tiểu đệ, còn có Lâm A Di. Mang tiểu vũ hơi biến sắc mặt, sau đó theo mẫu thân đẩy đà thân thể lui trở về, mặc dù hắn tin tưởng mẫu thân Tô Ngọc Nghiên không có khả năng tố giác chính mình. Nhưng là tỷ tỷ mang lan chỉ lại còn không có bị chính mình thu phục, hơn nữa đối phương còn không phải là cái loại này sẽ vì chính mình tài sản mà hiến thân nữ nhân, cho nên mang tiểu vũ vẫn là muốn bảo trì nhu thuận chính thái hình tượng. Tô Ngọc Nghiên ký kinh ngạc ở con biến sắc mặt công phu, cũng may mắn chính mình không có ở nữ nhi cùng tình địch trước mặt tiếc thân, nhưng khi nàng ổn định tâm thần, khoái cảm rút lui sau, tâm lý lại sinh ra một loại khó có thể dứt bỏ lưu luyến cùng không cam lòng. Khoái cảm biến mất sau, nàng mật huyệt được đến ngứa ngáy lại càng ngày càng nghiêm trọng, điều này làm cho nàng ngồi tại khó an. Vì che giấu chính mình nội tâm đói khát cùng thân thể đòi hỏi, Tô Ngọc Nghiên ra vẻ tức giận, vỗ nhẹ nhẹ đánh con gái của mình tay ngọc. Sau đó tức giận nói, rửa mặt có hay không? Đi trước sửa sang lại dung nhan a, phi đầu tỏa ra, hoàn toàn không một cô gái bộ dáng. Còn ngươi nửa đồ ngủ đều nhanh đem bộ ngực lộ ra rồi. Ngươi cho là lộ bả vai trang sao? Yên nào, yên nào. Trong nhà lại không ngoại nhân. Mang Lan chỉ từ nhỏ liền tùy tiện, không giống cái gọi là tiểu thư khuê các, mà nàng nội tâm chỗ sâu cũng không có đem đệ đệ của mình trở thành nam nhân, cho nên chẳng sợ hiện tại làm nhan hướng lên trời. Trong mắt mắt nhập nhèm, phi đầu tỏa ra, đồ ngủ hỗn độn đến thơm ngon bờ vai lộ ra ngoài, thậm chí lộ ra gần phân nửa trắng nõn viên thịt. Tô Ngọc Nghiên đối với nữ nhi loại này lười biếng thái độ rất bất mãn, nàng tạm thời quên mất thân thể đói khát. Lông mày nhíu lên, trầm giọng nói, ngươi thật chính là một điểm nữ hài tử bộ dáng đều không có, còn ngươi nửa đệ đệ còn ở chỗ này đây. Tuyệt không kiên dè sao? Mang Lan chỉ lại nhẹ nhàng cười, không hề cố kỵ, nàng ha ha cười nói. Tiểu đệ mới bầu lớn a, hắn có thể biết cái gì? Lời này vừa ra, Tô Ngọc Nghiên cùng Lâm mê mại thanh đồng thời sắc mặt đỏ lên, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút thẹn thùng thần sắc, các nàng ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên đều là nghĩ đến Liễu Chi trước bị mang tiểu vũ xâm phạm lúc ân ái khoái hoạt cùng vui thích. Mà vừa mới tỉnh ngủ Mang Lan chỉ nhưng không có chú ý tới điểm ấy, nàng chính là nhìn kia chính cười mắt híp nhìn chằm chằm lấy chính mình đáng yêu chính thái đệ đệ, sau đó nói, nga, đúng rồi, hôm nay còn có ước hội, ta phải đi rửa mặt chải đầu một chút, trang điểm ăn mặc. Mang Tiểu Vũ nghe nói như thế, tâm lý lại hơi sững sờ, sau đó rất bình tĩnh hỏi, tỷ tỷ, hay là ngươi giao cho bạn trai? Đúng vậy a, làm sao vậy? Mang Lan chỉ không chút do dự nào trả lời. Nha! Cứ việc chính là nhàn nhạt một chữ, nhưng là Lâm Mê Mại Thanh lại theo bên trong nghe được nguy cơ to lớn cùng sát ý, nàng biết rõ đái gia cha con tính tình, đối với mình muốn bắt con mồi, chưa bao giờ sẽ làm người khác sờ chạm. Hiện tại Mang Tiểu Vũ tỷ tỷ lại đã giao cho bạn trai, trách không được Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên nổi giận. Lâm Mê Mại Thanh tỉnh tỉnh chờ đợi Mang Tiểu Vũ sắc mặt mấy lần. Mang Lan chỉ không có chú ý tới bảo bối của mình đệ đệ sắc mặt mấy lần. Cũng không biết đối phương nội tâm biến hóa, nàng chính là gãi gãi đầu, sau đó liền kẹp lấy một cây lòng nướng, liền hướng đến trong miệng đưa. Tô Ngọc Nghiên liền vội vàng cắt đứt nàng động tác, muốn làm nữ nhi đi trước rửa mặt. Tô Ngọc Nghiên cũng không tính cái loại này thành phủ sâu nữ nhân, cho nên cũng không có chú ý tới con biến hóa trong lòng. Đợi cho Mang Lan chỉ rửa mặt chải đầu hoàn tất, áp sát tóc dài chiếm cứ thành búi tóc thời điểm, Mang Tiểu Vũ đã khôi phục bình thường bộ dáng, không còn nửa phía trước sát ý hôi hổi. Chính là Lâm Mê Mại Thanh biết hắn chính là tạm thời đem sát ý áp chế dưới đáy lòng, chẳng phải là tiêu tán. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tìm được bạn trai? Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên nhàn nhạt cười, Lâm Mê Mại Thanh cũng biết. Chính mình vị này tiểu bất điểm chủ nhân đúng là muốn giết gà dọa khỉ bắt đầu. Mang Lan chỉ cũng không có chú ý tới đệ đệ vấn đề, nàng tùy tay gấp khối trứng luộc chưa chín đãng, đũa hơi hơi phát lực, chất lỏng màu vàng lòng đỏ trứng liền từ bên trong tràn ra. Nàng nhẹ nhàng cúi người cúi đầu, hồng nhuận đôi môi hướng về lòng đỏ trứng hơi hơi hút một cái, kia màu vàng lòng đỏ trứng liền bị nàng cấp mút hút hầu như không còn. Thẳng đến môi mang lấy một tia chất lỏng màu vàng, Mang Lan chỉ lúc này mới ngẩng đầu đến. Gương mặt mờ mịt nhìn về phía đệ đệ, hỏi, chính là gần nhất a, làm sao vậy? Nga, ta đây tỷ phu tương lai là ai à? Mang Tiểu Vũ cố ý hỏi. Mang Lan chỉ sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng phất tay nói, cái gì tỷ phu tương lai a? Chữ bác, còn không có chổng đít lên đâu. Nàng cầm lấy hai miếng nướng vàng óng ánh bánh mì, kẹp lấy một cây to dài lòng nướng, sau đó cắn một cái, nói, hắn gọi Tạ Văn, nói lên cũng là của ta cao trung đồng học a, phụ mẫu đều là trường cao đẳng nổi tiếng học giả lão sư. Gia giáo đỉnh nghiêm. Thẳng đến tốt nghiệp đại học mới thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, dám đi ra yêu đương. Đau khổ theo đuổi ta hơn nửa năm, ta nhìn hắn thật sự đáng thương, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn làm đoạn thời gian người yêu. Nghe thế thời điểm, Mang Tiểu Vũ sắc mặt mới miễn cưỡng khôi phục một chút, hắn con mắt chuyển động lúc. Hướng về tỷ tỷ Mang Lan chỉ tiếp tục hỏi, nói như vậy đến, ta vị kia tôn tỷ phu hình như cũng không tính rất hài lòng à nha. Mang Lan chỉ nhấp một hớp sữa, sau đó trả lời, tiểu tử kia trước kia gia giáo quá nghiêm. Lại tăng thêm đọc sách đều có một chút đọc ngây người. Cho nên nhân có chút chất phác, bất quá hắn nhân thành thật, này cũng là ta thưởng thức hoặc là nói nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu một chỗ. Mang Tiểu Vũ nhãn châu chuyển động, liền không nói nữa. Cứ như vậy một nhà tứ miệng nhân rất nhanh giải quyết hết bàn phía trên đồ ăn. Tô Ngọc Nghiên sau khi ăn điểm tâm xong liền đi đình viện tản bộ, nàng có dưỡng sinh thói quen chính là sau khi ăn xong muốn đi tản bộ, cơ hồ là bất chấp mưa gió. Mà Mang Lan chỉ là đi đồn cảnh sát mở tạm thời hội nghị. Phỏng chừng buổi chiều mới trở về. Toàn bộ trong biệt thự chỉ còn lại có Mang Tiểu Vũ cùng mẹ kế Lâm Mê Mại Thanh. Dáng người cao gầy đẩy đà Lâm Mê Mại Thanh chánh tại phòng bếp bên trong rửa chén. Nói là rửa chén, nhưng là đái gia có một loạt cơ hồ toàn bộ tự động phòng bếp thanh tẩy máy móc. Cơ bản không cần nàng tay ngọc lây dính mùa xuân thủy. Lâm Mê Mại Thanh chỉ cần khống chế các loại máy móc, liền có thể lấy hoàn thành cuối cùng thanh lý công tác. Mà đang tại ngâm nga tiểu khúc trà lau bàn ăn Lâm Mê Mại Thanh bỗng nhiên cảm giác được đẩy đà bờ mông đội lên một cây to dài giữ tận lửa nóng côn trạng vật. Đã sớm có điều kinh nghiệm nàng mỉm cười, thậm chí không cần quay đầu đều biết đó là Mang Tiểu Vũ tại phía sau mình dùng dương vật đỉnh lấy chính mình mông bự. Tiểu Vũ, ngươi! Lâm Mê Mại Thanh vẫn chưa nói hết, liền bị Mang Tiểu Vũ cắt đứt lời nói. Ta hiện tại cơn tức rất lớn. Lâm Mê Mại Thanh liền đã minh bạch, nàng nhẹ nhàng xoay người ngồi xuống, nhìn đến chính là một cây tỏa ra nhiệt khí dữ tợn to dài đại dương vật, nhìn kia đỉnh màu tím hồng to lớn đại quy đầu cùng bị gân xanh bao trùm bạch ngọc thân gậy. Nhịn không được liếm liếm môi của mình, sau đó hơi hơi mở miệng, đem căn kia dương vật nuốt chứa. Tê. Mang Tiểu Vũ ngửa đầu nhắm mắt, hít sâu một hơi, Lâm mềm mại thanh bị hắn dạy dỗ nhiều năm, đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương cũng là linh hoạt dị thường. Giống như lè lưỡi như độc xà, khi thì dây dưa hắn cây gậy thân, khi thì dùng đầu lưỡi nghiền nát ngựa của hắn mắt, khi thì dùng cái lưỡi tuốt lấy hắn bao bì. Khi nguyên bản trong đầu tức giận dần dần bị trong quần đầu kia mềm mại linh hoạt đầu lưỡi cấp chính mình dương vật bú liếm mang tới khoái cảm. Cấp dần dần xua tan. Ngươi định làm như thế nào? Lâm mềm mại thanh bỗng nhiên hàm hồ hỏi. Mang Tiểu Vũ cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Lâm mềm mại thanh hai cái mắt đẹp vụt sáng nhìn Mang Tiểu Vũ. Sau đó hỏi, ngươi cái kia tỷ phu tương lai. Mang Tiểu Vũ mạnh mẽ thúc một cái eo, làm căn kia đại dương vật cắm vào Lâm mềm mại thanh yết hầu chỗ sâu, trực đảo được người sau hai mắt hơi hơi trắng giả. Nàng liền vội vàng đánh ra Mang Tiểu Vũ đùi. Âm ngoan chính thái này mới chậm rãi chậm lại đút vào tốc độ, sau đó đem dương vật rút ra mẹ kế yết hầu, chỉ tại khoang miệng bên trong chậm rãi điệp. Yên tâm đi, nếu muốn chạm vào tỷ tỷ của ta, vậy thì phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị. Hắc hắc hắc. Ta làm ra chuẩn bị. Mang Tiểu Vũ cười dâm nói. Lâm mê mại thanh tâm hơi hơi kinh ngạc, đã đối với cái kia tên là Tạ Văn thằng xui xẻo bày tỏ thân thiết đồng tình. Mà lúc này Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên đem dương vật của mình theo mẹ kế trong miệng chậm rãi rút ra. Lâm mê mại thanh có chút không hiểu nhìn về phía đối phương, Mang Tiểu Vũ cười dâm đãng nói, ngồi vào xử lý trên đài mặt, ta muốn điệp ngươi. Như vậy không tốt đâu. Ngọc Nghiên tỷ tỷ đang ở nhà. Lâm mê mại thanh bỗng nhiên hơi chậm một chút nghi ngờ nói. Mang Tiểu Vũ lật một cái bạch nhãn, trực tiếp cầm lấy một cái băng ngồi, sau đó đứng tại phía trên. Hắn trực tiếp tách ra mẹ kế hai đầu đẩy đà đùi, tiếp lấy hắn liền thấy Lâm mê mại thanh vậy không có mặc quần lót hạ thân. Hừ. Tiểu lẳng lơ, rõ ràng phía dưới thủy đều chảy đầy đất rồi, cãi lại cưỡng nói không muốn. Mang Tiểu Vũ đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại mẹ kế mật huyệt ở giữa quất cắm, ngón tay của hắn vừa mới cắm đi vào, Lâm mê mại thanh liền gắt gao cắn môi của mình. Sau đó ngọc thể mạnh mẽ cứng đờ, thân thể yêu kiều cong lên. Khi hạ thân cư nhiên trực tiếp phun ra một cổ trong trẻo cục nước. Tuy nói cũng chỉ có một đạo, tuy nhiên lại cũng khiến cho Mang Tiểu Vũ ngón tay bị hướng ra ngoài đẩy ra rất xa. Đầu ngón tay cũng biến thành ướt đẫm. Lâm mê mại thanh trước ngực vú to lập tức theo hô hấp trở nên kịch liệt hoảng chuyển động, mà Mang Tiểu Vũ là trực tiếp tách ra đối phương hai đầu chân đẹp, sau đó đỡ lấy chính mình đại dương vật. Nhắm ngay mẹ kế toàn là nước động hoa đào, mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông. Đem to lớn to dài dương vật cấp cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Yên tâm đi, mẹ ta mỗi lần tản bộ ít nhất nửa giờ, cũng đủ ta đánh nhất pháo. Một nhà diện tích gần ngàn bình phương, chia làm cao thấp 3 tầng cao cấp Mỹ Dung hội sở, sừng sững tại Mang Tiểu Vũ trước mặt. Hội sở chính trên đại môn phương, treo một tấm kim một bên đế hồng tấm biển. Tấm biển thượng rồng bay phượng múa vậy viết, sơ ảnh quán, ba cái màu đen chữ to. Này bút lực mạnh, vừa nhìn chính là danh gia làm. Nhà này Mỹ Dung hội sở tọa lạc ở E thị giới thương nghiệp ở giữa khu vực. Người đến người đi lưu lượng khách rất nhiều. Loại này hoàng kim khu vực cũng không là chỉ dùng tiền, liền có thể nện xuống đến. Năm đó bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh bằng vào Mang Vô Song người mạch, bàn hạ mảnh đất trống này, nàng đã sớm biết Mang Tiểu Vũ cái kia ma quỷ cha căn bản không đáng tin cậy. Cho nên mới để lại một đầu đường lui. Bằng vào đái gia người mạch cùng chính mình cao siêu kinh doanh năng lực, Diệp Sơ Ảnh sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Nhất là phụ cận bãi đổ xe cái kia một chút xe sang trọng, chỉ sợ đều là thất vị vài bước tồn tại. Mang Tiểu Vũ nhìn kia thật cao bản hiệu hòa khí phái kiến trúc, trong mắt thần thái làm người ta có chút khó hiểu, mà tại bên cạnh thân thể của hắn, Mỹ mẫu Tô Ngọc Nghiên mang thật lớn kính mát cùng khẩu trang, che ở hơn phân nửa dung nhan. Nàng bây giờ đổi một thân hoa văn lẫn lộn màu xanh lam ren áo váy. Lâm mê mại thanh cũng theo sát phía sau, chẳng qua nàng mặc lộ bả vai tu thân võng sa phương lĩnh áo váy. Bọn hắn đến thời gian có chút sớm, xem như nhàn rỗi. Cho nên tại sơ ảnh quán trước đại môn, phụ trách tiếp khách hai vị mặc lấy đại hồng kỳ bào thiếu nữ, cũng có một chút lười biếng đứng ở đó, thừa dịp chính thức khởi công trước một điểm nhàn rỗi, câu được câu không tán gẫu nhàn rỗi thiên. Nhưng là nhìn đến Mang Tiểu Vũ một đoàn người thời điểm, các nàng liền vội vàng đôi khởi nghề nghiệp hóa nụ cười, cúi người chào, hết sức cung nghênh tư thế. Ta muốn gặp các ngươi Diệp tổng. Tô Ngọc Nghiên nắm một cái hồng nhạt tinh xảo ví đầm. Sau đó hướng về một tên tiếp khách tiểu thư nói. Tên kia ngược bài vì hồ giao tiếp khách tiểu thư mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mang lấy một chút nghề nghiệp hóa nụ cười, sau đó hướng về Tô Ngọc Nghiên cười nói, ha ha. Vị nữ sĩ này. Có chuyện gì lời nói, ta có thể vì ngươi tìm đến đại đường giám đốc. Nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Tô Ngọc Nghiên giơ lên cái kia tấm thẻ vàng, đó là sơ ảnh quán đặc chế mạ vàng VIP tạp, chỉ có số rất ít nhân mới có thể có được. Có thể cầm lấy tấm thẻ này, quả thật có thể trực tiếp đi gặp lão tổng Diệp sơ ảnh. Hồ Giao liền vội vàng không người hành lễ, liền vội vàng hướng về tai nghe nói vài câu, sau đó mở ra hai đầu thon dài thịt băm chân đẹp. Bước lấy bước chân mèo, mang lấy Tô Ngọc Nghiên các nàng đi tới sơ ảnh quán lão tổng thất đi qua. Sơ ảnh quán nội bộ trang sức cực kỳ xa hoa, dùng vàng son lộng lẫy để hình dung không chút nào vấn đề, thật lớn thủy tinh đèn treo đem đại sảnh mỗi một tấc góc đều chiếu lòe lòe sinh huy. Mà khi Tô Ngọc Nghiên các nàng đi đến một tòa xa hoa thang lầu lúc trước, từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến đát đát đát, giày cao gót đạp đánh mặt đất giòn vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầm mắt có thể đạt được, dẫn đầu xuất hiện chính là một cái lớn màu hồng miệng cá tế chừng giày cao gót. Mà dẫm đỏ thẫm sắc giày cao gót, chính là một cái trơn bóng trắng hồng đẩy đà chân đẹp. Kia chân đẹp mu bàn chân rất cao, chừng hình tao nhã lại không mất đẩy đà, này cả vật thể trắng nõn như tuyết, trơn bóng bàn chân phía trên thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy màu xanh mạch máu. Người này gót sen cốt nhục đều đều, mười nền móng chỉ phỏng theo như đáng yêu trắng hồng nhộng. Móng chân phía trên còn đồ có màu hồng sơn móng tay, làm người ta hận không thể tính cả kia màu da tất chân, cùng một chỗ đem nuốt vào trong bụng. Mà tùy theo kia chân đẹp chủ nhân dần dần đi trước, Mang Tiểu Vũ lại nhìn thấy một đầu đẩy đà mượt mà thon dài chân đẹp, cùng với một màn kia đỏ thẫm tiên diễm mị ảnh. Tiếp lấy một tên dáng người cao gầy, thân thể đẩy đà xinh đẹp thục nữ liền từ trên lầu hành lang đầu kia xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. A. Cái này không phải là Ngọc Nghiên muội tử sao? Như thế nào có rảnh đi đến tiểu điếm a? A, còn có Tiểu Vũ cùng mê mại thanh muội tử. Kia mỹ thuộc nữ nhìn cửa thang lầu một đám người, lập tức nũng nịu kêu to, không còn nửa phía trước cao lãnh hình tượng. Nhất là ánh mắt của nàng nhìn thấy Mang Tiểu Vũ trên người thời điểm, càng là theo bên trong mắt đoạt bắn ra một chút tia sáng kỳ dị, giống như nhìn thấy gì bảo vật. Mà Mang Tiểu Vũ cũng chánh hảo nhìn về phía tên kia mỹ thục nữ. Chỉ thấy người mỹ phụ kia lưu một đầu chia ba bảy rượu màu hồng nghiêng lưu hải đại ba lãng, tùy theo nàng đi động mà không đoạn lay động. Đại ba lãng kiểu tóc vốn đại biểu gợi cảm, rượu kia màu hồng càng là lộ ra một chút cám dỗ. Mà kia chia ba bảy nghiêng lưu hải càng là cấp nhân một loại xinh đẹp vô song kích thích. Loại kích thích này tại kia mỹ thục nữ thân phận không chút nào đột ngột cảm giác. Ngược lại giống như rượu đỏ đem cổ kia ý vị lắng động lại xuống dưới. Mỹ phụ nhân khuôn mặt trắng nõn trơn bóng mượt mà, giống như lột xác trứng gà, kia làn da trắng nõn bên trong mang lấy một tia thiếu nữ vậy phấn nộn. Hai đầu tỉ mỹ tu bổ lông mày, thon dài đen nhánh, phối hợp với kia thon dài lông mi. Bình thêm tam phần quyến rũ. Mà kia hơi hơi dựng thẳng lên hồ ly mắt, càng là có vẻ người này có chút khôn khéo giỏi giang, kia mắt sóng lưu chuyển lúc. Ba phần khôn khéo, ba phần gợi cảm, ba phần xinh đẹp. Có lẽ là vì che lấp khóe mắt nàng theo tuổi tác mang đến một chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Đến nàng cái này tuổi tác, còn đồ nhàn nhạt màu tím nhãn ảnh. Cao gầy mũi, khinh bạc như lá liễu hồng nhuận bờ môi, tăng thêm nàng có chút mượt mà cầm dưới, rất có một chút thành thục xinh đẹp phong vận. Nhất là kia môi một bên viên kia mỹ nhân chí. Quả thực giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút vậy. Là một tên thành thục xinh đẹp thục nữ hình tượng sinh động xuất hiện ở Mang Tiểu Vũ trước mặt. Có lẽ là xuất hiện phía trước còn tại vận động trạng thái, mỹ phụ nhân trên trán trên mặt cùng trắng nõn thon dài cổ chỗ. Đều hiện đầy tinh tế đổ mồ hôi. Hô hấp của nàng mang lấy một tia dồn dập, miệng đầy hàm răng sau, đã ở cưỡng chế kia một tia vô tình rên rỉ. Mà để cho Mang Tiểu Vũ chú ý, cũng là tên kia mỹ thuộc nữ bây giờ mặc lấy cũng là một thân đỏ thẫm mẫu đơn cao xoa lộ lưng sườn xám. Phải biết sườn xám loại này quần áo đối với nữ nhân dáng người yêu cầu cực cao, hơi chút cục ịch một chút, mặc vào đến lập tức lộ ra trò hề cùng không hài hòa. Mà tên kia mỹ thuộc nữ dáng người cao gầy, thân thể đẩy đà. Lại đúng là sườn xám tốt giá áo. Hơn nữa nàng mặc chính là đỏ thẫm theo mẫu đơn loại này hơi lộ ra diễm tục khoản tiền thức, nếu như không phải là bản nhân mang lấy nồng đậm phú quý ung dung khí chất, rất khó khống chế. Nhưng là cố tình tên kia mỹ thuộc nữ chính là như vậy phu nhân. Nàng mặc kia thay đổi quá đỏ thẫm mẫu đơn lộ bả vai không có tay sườn xám, cố tình hoàn toàn không có một tia không hài hòa. Mà mang tiểu vũ đương nhiên là đôi mắt gắt gao nhìn thẳng này mỹ thuộc nữ trước ngực, chỉ thấy đối phương trước ngực đột nhiên lồi ra hai luồng đẩy đà to lớn trắng nõn vú to. Kia vú to chi to lớn, thế cho nên đem sườn xám vạt áo trước cao cao nổi lên, chống lên một đạo hoàng mỹ độ cong. Tại sườn xám lộ ra trước ngực hình quả tim khe hở, mang tiểu vũ nhìn thấy kia hai luồng no đủ to lớn bài trừ một đạo cực kỳ thâm thúy khe rãnh. Hơn nữa tùy theo mỹ thuộc nữ chậm rãi đi lại xuống thang lầu, nàng kia trước ngực vú to càng là tùy theo mỹ phụ nhân vận động, mà đang không ngừng trái phải lắc lư, điên cuồng mà muốn tránh thoát sườn xám trói buộc, nhảy ra đến hô hấp không khí mới mẻ. Tầng mồ hôi miệng đồng dạng đem mỹ thuộc nữ trắng nõn bạo nhũ khiến cho thấm mồ hôi, nhìn qua mặt một bã một mảnh, trắng miệng mồ hôi sinh ra ở vú to mặt ngoài, thuận theo lồi ra bộ ngực, lướt qua phấn nộn nụ hoa, hướng về phía dưới chảy tới. Cứ việc mỹ thuộc nữ đã hẳn là xử lý qua, nhưng là kia từng đạo hội tụ thành hình mồ hôi tế lưu, vẫn như cũ tại nàng vú lớn mặt ngoài lưu lại dấu vết mờ mờ, chứng kiến nàng rèn luyện vất vả, cũng nhìn xem người khác ý nghĩ kỳ quái. Kia mỹ thuộc nữ vú sữa không chút nào kém cỏi hơn mẫu thân mình Tô Ngọc Nghiên, thậm chí bàn về áo ngực còn muốn thắng thượng một bậc, hẳn là được coi là gì cả Tô Ngọc Cầm cùng bà ngoại Liễu Như Thơ cái cấp bậc đó hào nhũ tồn tại. Mà tùy theo mỹ thuộc nữ xuống lầu xoay người, mang tiểu vũ cũng nhìn thấy đối phương phía sau kia lộ ra, giống như toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài mà thành hơn phân nửa mỹ lưng, cơ hồ không có một tia tì vết nào. Mà thuận theo no đủ to lớn hào nhũ xuống. Mỹ thuộc nữ thân thể đường nét tại xương sườn chỗ đột nhiên thu hoạch, đó là nàng vất vả rèn luyện ra ngư nhân tuyến bằng phẳng bụng. Khi có thể nói là nàng có chút đắc ý tác phẩm. Tại rất nhiều con gái trung niên mập ra, vì eo hông sẹo lồi cảm thấy buồn rầu thời điểm. Mỹ thuộc nữ lại kiên trì mỗi ngày một giờ rèn luyện, chưa bao giờ ngừng lại, cho nên mới bảo trì tốt như vậy dáng người, liền sơ ảnh quán vô cùng nhiều nữ nhân trẻ tuổi đối với lần này đều có chút cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên đó cũng là cần phải có đại nghị lực mới có thể hoàn thành sự tình. Đừng nhìn mỗi ngày kiên trì một giờ, nhưng là rất nhiều người lại làm không được điểm ấy. Mang tiểu vũ đã từng nghe người ta nói qua, mông lớn quá bả vai, tái quá thần tiên sống, những lời này, hắn cũng đối với mông bự bạo mông mỹ nữ có loại đặc thù si mê. Mà trước mắt mỹ thuộc nữ cũng là thuộc về cái loại này có quá bả vai mông bự vưu vật. Chỉ thấy nàng bị đỏ thẫm mẫu đơn sườn xám bọc lấy mật đào mông bự, nhếch lên cao, đem sườn xám lần sau chống đỡ ra một cái mỹ diệu độ cong. Mông của nàng cánh hoa to lớn no đủ, cho dù theo chính diện nhìn, đều có thể rõ ràng nhìn ra kia quy mô cùng nhỏ đã rõ ràng vượt qua mỹ thuộc nữ bả vai. Thân thể của nàng đường nét tại sau thắt lưng đột nhiên khuếch trương ra. Lại tăng, thêm mỹ thuộc nữ vòng eo tinh tế, có thể so với cái gọi là A4 eo. Như vậy thì càng thêm có vẻ nàng mật đào mông bự to lớn vô cùng, lại tăng thêm mỹ thuộc nữ cũng có chút chú trọng bờ mông rèn luyện, tuy nói quản chi đã qua tuổi 40. Mông của nàng bộ vẫn như cũ ngạo nghễ vểnh lên như thiếu nữ, không có một tia nông rộng. Đi tại đường cái phía trên, kia to lớn như tiểu thất, ngạo nghễ vểnh lên như phóng đầy nước khí cầu mật đào mông đẹp, tổng khả năng hấp dẫn đến vô số tỷ lệ quay đầu. Ít nhất đặt ở hiện tại. Mang tiểu vũ tầm mắt đã bị nàng kia không ngừng vặn vẹo mật đào mông bự hấp dẫn ánh mắt, một lát không thể rời đi. Mang tiểu vũ chơi đồ mỹ nữ không ít, nhưng là có được như thế no đủ mật đào mông bự nữ nhân lại không nhiều. Nếu như phóng tới quan hệ tương đối chặt chẽ trung tâm hậu cung lời nói, chỉ sợ chỉ có bà ngoại Liễu Như Thơ có thể dùng mật đào mông bự cùng nàng so sánh với, liền gì cả Tô Ngọc Cầm cái loại này đẩy đà vư vật cũng phải kém cỏi một bậc. Mà mỹ thuộc nữ xuyên chính là cao xẻ tà sườn xám, cho nên nàng hai đầu đẩy đà mượt mà chân đẹp, tại đỏ thẩm mẫu đơn sườn xám xẻ tà ở giữa như ẩn như hiện, tăng thêm một chút dâm mỹ cùng gợi cảm phong vận. Hơn nữa vị này mỹ thuộc nữ dáng người cao gầy. kia bị siêu mỏng thấu phu hình màu da quần tất bao bọc chân đẹp liền chiếm rất lớn tỷ lệ. Bắp đùi của nàng đẩy đà mượt mà, tràn đầy nguyên thủy nhất nhục dục mị hoặc. Tại cao cấp thịt băm quần tất phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm gợi cảm dâm mỹ. Mà kia bắp chân lại rắn chắc tinh tế, có thể đẩy lên khởi nàng đẩy đà thân thể, lại có vẻ cực kỳ thanh tú. Không hổ là bác gái mẹ, toàn thân đều tràn ngập nhục cảm, làm người ta vừa nhìn liền liên tưởng đến giường yêu kiều oa vưu vật. Mang Tiểu Vũ nhịn không được tại trong lòng âm thầm tán dương. Tại tầm mắt của hắn bên trong, chính mình vị này bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh, là một cực độ đẩy đà hồ lô trạng dáng người, càng làm cho nhân liếc nhìn một cái có thể nghĩ đến tính cùng giường cực phẩm pháo cái. Mang Tiểu Vũ cười hề hề hướng về chính mình bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh nói, bác gái mẹ, biệt lai vô dạng a. Ta đều có thể đối đãi ngươi tinh dầu xoa bóp. Diệp Sơ Ảnh nguyên bản đang muốn tính toán cùng Tô Ngọc Nghiên chào hỏi. Ai ngờ Mang Tiểu Vũ đột nhiên đi ra hô nhất cổ họng, đem chú ý của nàng lực lập tức hấp dẫn. Diệp Sơ Ảnh hơi sững sờ, sau đó kia quyến rũ khuôn mặt liền nổi lên một chút mây hồng, nàng mắt sóng lưu chuyển lúc, hướng về Mang Tiểu Vũ tự nhiên cười nói. Nói, không nghĩ tới đã lâu không gặp, Tiểu Vũ ngươi lại lớn một chút a, trở nên cũng có nam nhân mùi. Đối mặt bác gái mẹ một lời hai ý nghĩa, Mang Tiểu Vũ là vụng trộm cười dâm đảng. Giống như, hắn và chính mình bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh cũng có một chân. Xem như không có thuốc chữa đẩy đà thục nữ không, Diệp Sơ Ảnh loại này đẩy đà mỹ thục nữ hắn lại làm sao có thể bỏ qua đâu này. Đã sớm phụ thân Mang Vô Song còn tại thời điểm, Mang Tiểu Vũ cũng đã cùng bác gái mẹ Diệp Sơ Ảnh thông đồng tại cùng một chỗ. Diệp Sơ Ảnh vốn là cái loại này mẫu tính tương đối nặng thục nữ mỹ phụ, Mang Tiểu Vũ lại là cái tâm tư kín đáo, mặt ngoài đáng yêu chính thái, cho nên chính là hơi chút vận dụng thủ đoạn, nghĩ một chút mưu kế, liền trực tiếp đem Diệp Sơ Ảnh bắt lại. Cho dù sau Diệp Sơ Ảnh phát hiện chân tướng của chuyện, nhưng là Mang Tiểu Vũ chính là hơi chút nũng nịu vài câu, Diệp Sơ Ảnh liền tha thứ đối phương, hơn nữa song phương còn một mực bảo trì tình nhân vậy thông dâm quan hệ. Mang Tiểu Vũ hùng hậu tiền vốn cùng cường hãn tính năng lực làm Diệp Sơ Ảnh cái này đi vào hổ lang chi niên mỹ thục nữ được đến đã lâu cao trào cùng tình yêu khoái cảm. Điều này làm cho nàng sa vào ở cùng chính mình con riêng loạn luân bối đức giao cấu bên trong không thể tự kiềm chế. Cứ việc Diệp Sơ Ảnh vô số lần muốn thoát ly cùng Mang Tiểu Vũ cái loại này bối đức quan hệ, nhưng là mỗi lần chỉ cần sắc lang chính thái đại dương vật nhất cắm vào. Diệp Sơ Ảnh liền sẽ lập tức nhếch lên mông bự đầu hàng. Thân thể của nàng các nơi đều bị Mang Tiểu Vũ cấp hoàng mỹ khai phá, hoàn toàn biến thành một khối chỉ biết là ân ái cùng đòi hỏi tinh dịch tẩn dâm thú. Mà Diệp Sơ Ảnh cũng liền nhận mệnh vậy thần phục ở tại Mang Tiểu Vũ dưới hông. Chẳng qua Mang Tiểu Vũ gần nhất đoạn thời gian này vẫn luôn tại mẫu thân và khác nữ nhân bên người, chưa kịp ân trạch Diệp Sơ Ảnh, cho nên khi hắn xuất hiện ở Sơ Ảnh quán thời điểm, Diệp Sơ Ảnh mới biểu hiện ra như vậy kinh ngạc vui mừng. Uy uy uy, ta nói Sơ Ảnh tỷ tỷ, ngươi đừng vừa ra tràng chỉ nhìn chằm chằm lấy con ta nhìn a, liền không thấy chúng ta tỷ muội a. Tô Ngọc Nghiên bỗng nhiên giống như là ghen vậy cười nói. Diệp Sơ Ảnh ha ha cười sang sảng. Làm sao biết chứ, Ngọc Nghiên muội tử cùng mê mại thanh muội tử, đã lâu không gặp, tỷ tỷ ta quá mức là tưởng niệm a. Lâm mê mại thanh cũng nhoẻn miệng cười. Một đoạn thời gian không thấy, đại tỷ quả nhiên phong thái như trước, thậm chí tiểu muội còn cảm thấy càng hơn lúc trước. Diệp Sơ Ảnh tuy nói là Mang Vô Song vợ cả, nhưng là cùng Mang Vô Song cái khác vài tên thê tử chung đụng được đều cực kỳ khoái trá, cho nên bất kể là Tô Ngọc Nghiên, Lâm Mê Mại Thanh vẫn là Mang Tiểu Vũ mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp. Đều tôn xưng nàng vì đại tỷ. Này trong này tất nhiên có Diệp Sơ Ảnh lớn tuổi nhất nguyên nhân, cũng bao gồm các nàng đối với người trước tôn kính. Vậy các ngươi vẫn là lão bộ dạng. Một trận hàn huyên qua đi, Diệp Sơ Ảnh bỗng nhiên cười hì hì hướng về Tô Ngọc Nghiên các nàng nói. Tô Ngọc Nghiên các nàng tại Sơ Ảnh quán có thường xuyên làm hạng mục, cho nên Diệp Sơ Ảnh mới có này hỏi. Tô Ngọc Nghiên cười gật gật đầu, mà Diệp Sơ Ảnh bỗng nhiên cười mà không cười nhìn về phía Mang Tiểu Vũ, sau đó hỏi, vậy vị này tiểu khả ái đâu này? Tô Ngọc Nghiên vừa mới chuẩn bị nói làm con Mang Tiểu Vũ đi theo chính mình đi. Ai ngờ lúc này theo phía trên thang lầu phương lại truyền đến một trận giày cao gót đạp đánh âm thanh, tiếp lấy lại là một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Ta đã nói này âm thanh quen tai như thế, không nghĩ tới thật chính là A Nghiên A. một cái quen thuộc lại ngọt ngấy giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Mang Tiểu Vũ cùng đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nắm thang lầu tay vịn chậm rãi đi xuống Mỹ Thục Phụ đúng là tiện nghi của hắn nhạc mẫu Trình Ngọc Giao. Lúc này nàng mặc cũng là sơ ảnh quán cấp khách nhân xứng phát hồng nhạt áo tắm. Bởi vì sơ ảnh quán là nhằm vào nữ tính xinh đẹp dung mát xa bảo dưỡng các phương diện, cho nên bọn họ phân phát áo tắm đều tương đối bại lộ. Chất liệu cũng tuyển dụng cái loại này hơi mờ, cho nên Trình Ngọc Giao theo phía trên thang lầu đi xuống lúc tới, trước ngực cặp kia vú to không ngừng kịch liệt phập phồng lay động, Mang Tiểu Vũ có thể nhìn thấy kia trắng bóng vú lớn cùng với đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm. Xuyên áo tắm tự nhiên không thể mặc áo ngực, điểm ấy coi như là thưởng thức rồi, bất quá đây cũng là tiện nghi Mang Tiểu Vũ, làm hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đi ra? Tô Ngọc Nghiên có chút kỳ quái nói. Trình Ngọc Giao duỗi cái ngăn đón eo, đem nàng ngạo nhân dáng người cùng thân thể hoàng mỹ đường cong đều lộ rõ không bỏ sót, Mang Tiểu Vũ tại bên cạnh nhìn nhạc mẫu vậy không đoạn lay động rõ ràng vú sữa cùng đầy đặn bờ mông, trong quần dương vật thiếu chút nữa liền muốn bắn ra tinh dịch. Hắn liền vội vàng ngăn chặn bạo động dương vật. Ai, ta đoạn thời gian này nghỉ nghỉ đông a, cục trưởng cũng là nhân a, ta cũng tổng được nghỉ ngơi một chút a. Ha ha a. Trình Ngọc Giao không có chút nào thèm quan tâm tại Mang Tiểu Vũ trước mặt ăn mặc bại lộ như vậy. Cười hề hề hướng về Tô Ngọc Nghiên các nàng nói. Trên thực tế rất nhiều nữ nhân nhìn đến Mang Tiểu Vũ ngụy trang ra đáng yêu âm nhu chính thái bộ dáng thời điểm, đều có khả năng theo bản năng đem người sau trở thành nữ hài tử. Có lẽ đây là Mang Tiểu Vũ trời sinh năng lực. Cũng chính là bởi vì cái này năng lực, Mang Tiểu Vũ mới có thể tại đùa bẩn nữ nhân khi mọi việc đều thuận lợi. Dựa vào tay này tiên thiên ưu thế, rất nhiều nữ nhân mới đại ý phía dưới bị hắn bắt. Luân hãm tại chính mình hông phía dưới dương vật. Ta đã nói rồi, ngươi cũng không phải là sơ vu công tác người a. Tô Ngọc Nghiên bỗng nhiên vi cười lên, đúng rồi, con gái của ngươi đâu này? Mang Tiểu Vũ lập tức đem lực chú ý theo nhạc mẫu rõ ràng vú sữa thượng dời đi trở về. Hắn cẩn thận nghe nhạc mẫu lời nói. Vô luận là cái kia háo sắc trình độ không thua gì với chính mình loli cô em vợ Đổng Duyệt Duyệt, hay là hắn cái kia tiện nghi vị hôn thê Đổng Thiến Thiến, hắn đều có rất mạnh tính thú. Duyệt Duyệt cùng bạn học của nàng đi ra ngoài. Ta cái kia đại nữ nhi gần nhất tâm tình có chút không tốt, ta liền mang để nàng làm mát xa, buông lỏng buông lỏng. Trình Ngọc Giao bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Mang Tiểu Vũ, sau đó cười nói, nếu của ta đáng yêu con rể đều tới. Không bằng ta mang bọn ngươi đi gặp một chút nàng a. Tình cảm kia tốt a. Đại tỷ, chúng ta liền toàn bộ đại bộ ở giữa a, vẫn là lão bộ dạng. Tô Ngọc Nghiên hướng về Diệp Sơ Ảnh nói. Diệp Sơ Ảnh nhìn về phía Mang Tiểu Vũ. Đợi đến người sau khi gật đầu, nàng mới bỗng nhiên cười hề hề nói, vậy thì tốt, ta đến dẫn các ngươi đi. Tại Diệp Sơ Ảnh dẫn dắt phía dưới, một đám mỹ nữ cùng Mang Tiểu Vũ đi đến nơi nào đó vàng son lộng lẫy đại bộ ở giữa phía trước. Diệp Sơ Ảnh chỉ lấy kia màu vàng đại môn, sau đó cầm lấy một tấm tạp cắm đến tạp cái rảnh, đại môn theo tiếng mà ra. Cùng với nhàn nhạt hương khí trào ra, cũng đủ cất chứa sổ nhân tiến hành mát xa đại bộ ở giữa liền xuất hiện ở chúng mỹ nữ trước mặt. Ta đi làm cái nha đầu kia, các ngươi trước ấn a. Trình Ngọc Giao chào hỏi một tiếng. Nhưng sau đó chuyển người đi chính mình phía trước bộ lúc. Vì thế Tô Ngọc Nghiên các nàng mấy người liền chui vào phòng thay đồ bên trong, đổi lại sơ ảnh quán cấp trang bị đặc chế áo tắm. Mà Mang Tiểu Vũ cũng đi đến một mình phòng thay đồ bên trong, hắn vừa mới chuẩn bị xoay người thay quần áo thời điểm, bỗng nhiên nhận thấy có người chen vào kia cũng không tính quá lớn đơn độc lúc. Một cái đẩy đà bàn tay ấm áp cực kỳ linh hoạt quá gian hắn đũng quần. Sau đó liền đem Mang Tiểu Vũ đai lưng cất nhẹ nhàng cởi bỏ. Hô! Ta nói đây là ngươi cố ý an bài. Mang Tiểu Vũ cũng không quay đầu lại hỏi. Phía sau mỹ thuộc nữ Diệp Sơ Ảnh mỉm cười, sau đó một bên giải đối phương đai lưng. Vừa nói, không, ta cũng không có lợi hại như vậy, Trình Ngọc Giao cùng Đổng Thiến Thiến chính là ngẫu nhiên đến ta nơi này đến đây. Bất quá ta nghe nói cái kia Đổng Thiến Thiến là vị hôn thê của ngươi. Vâng. Nói lên hay là ta cái kia ma quỷ lão cha khi còn sống định ra đến. Mang Tiểu Vũ đối với Mang Vô Song ngôn ngữ thật không có bất kỳ cái gì tôn kính, cũng không có cái gì quá nồng đậm cảm tình. Vậy ngươi nhưng mà phải cẩn thận nhé. Hiện tại cũng không chỉ một cái nữ nhân nhìn chằm chằm dương vật của ngươi nhé. Diệp Sơ Ảnh một bên không kiên nể gì nói dâm nói loạn ngữ, một bên giúp hắn đem dây lưng quần cởi bỏ, bỏ đi kia rộng thùng thình quần lót, một cây cực nóng to dài dữ tợn đại dương vật liền thẳng tắp bại lộ tại không khí bên trong. Diệp Sơ Ảnh nhúc nhích mũi, thật sâu hút vài hơi không khí, một cổ nồng đậm nam tính khí tức lập tức trào vào nàng khoang mũi, nàng như là phạm vào độc nghiện người nghiện ma túy vậy lộ ra một chút si mê thần sắc, sau đó nói. Ngươi đã hơn mấy tháng không đến ta nơi này, nếu không là hiện tại thời gian không cho phép, ta thật muốn đem ngươi ép khô. Ha ha a. Yên tâm đi, hôm nay có chính là thời gian, đi đem điếm đóng, phòng ngừa xuất hiện ngoại nhân, hôm nay con mồi còn thật không ít a. Chương 32, đẩy đà mỹ phụ Diệp Sơ Ảnh Đổng Thiến Thiến gần nhất tâm tình không phải thực tốt, nàng vốn là mổ nổi tiếng buôn bán bên ngoài công ty giám đốc. Từ nhỏ tranh cường háo thắng nàng làm chuyện gì đều phải tranh làm thứ nhất. Mẫu thân tuy nói cũng không tính trọng nam khinh nữ. Nhưng là xung quanh cái kia một chút tộc nhân cũng tốt, thân thích cũng thế, Trình Ngọc Giao không có thể sinh hạ con. Cho nên Đổng Thiến Thiến từ nhỏ liền tranh cường háo thắng, nhất định phải cùng nam tính tránh cái cao thấp. Mà nhất là gần nhất mẫu thân Trình Ngọc Giao nói với nàng mình đã cùng một cái mạch không nhận thức nam nhân. Không. Hoặc là nói cậu bé đính hôn thời điểm, Đổng Thiến Thiến đương trường sửng sốt. Nàng không thể tin hỏi lại mẫu thân sự tình tính chân thật, khi nàng biết được kia xác thực thật, hơn nữa còn là đái gia phía trước pháp định người kế thừa mang vô song tự mình xác nhận về sau. Tâm tình của nàng lập tức trở nên ác liệt lên. Nhất là khi nàng biết vị hôn phu của mình là một mười mấy tuổi đứa nhỏ thời điểm, nàng càng là cảm giác được phản bội. Nàng cảm giác được chính mình giống như biến thành phong kiến xã hội con dâu nuôi từ bé vậy. Hơn nữa công tác thượng cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, bởi vì nước ngoài tình hình bệnh dịch cùng bọn hắn chủ yếu mậu dịch quốc nội chính trung chuyển, làm cho Đổng Thiến Thiến chỗ công ty năm nay công trạng chỉ sợ lớn hơn phút trượt xuống. Điều này làm cho nàng một cái phụ trách ngoại thương bộ môn giám đốc thừa nhận đến áp lực thực lớn. Bởi vì hôn sự nguyên nhân, Đổng Thiến Thiến cùng mẫu thân Trình Ngọc Giao tiến hành rồi một hồi cãi vã kịch liệt, bất quá tại muội muội Đổng Duyệt Duyệt điều hòa phía dưới. Hai mẹ con nhân vẫn là nhấn tâm lý lửa giận cùng bất khoái, lựa chọn hôm nay đến Diệp Sơ Ảnh hội sở tiến hành mát xa buông lỏng. Lúc này Đổng Thiến Thiến chính mặc lấy hơi mờ áo tắm, ghé vào mát xa trên đài, cảm nhận điều hòa thổi đến gió lạnh cùng phụ cận tung bay nhàn nhạt hương khí. Tâm tình của nàng cũng có một chút thư giãn xuống. Chỉ tiếc loại này thư giãn cũng không có duy trì quá lâu, nàng liền nghe được mẫu thân tiếng bước chân, hơi hơi tỉnh mắt nhìn đi, đã thấy đồng dạng mặc lấy hơi mờ áo tắm đẩy đà mỹ thuộc nữ mẫu thân Trình Ngọc Giao bước lấy thon dài chân đẹp. Đi đến mặt của mình trước. Thì sao, mẹ? Đổng Thiến Thiến tâm lý hiện ra nhất chút bất an, nàng mở miệng hỏi. Ách, ta vừa mới nhìn đến ngươi Tô A Di, nàng mời ta nhóm đi. Trình Ngọc Giao chần chờ một chút. Sau đó do dự nói. Nàng kỳ thật rất thương yêu chính mình cái này đại nữ nhi, trừ bỏ hôn sự ở ngoài, nàng vẫn là rất ít cùng Đổng Thiến Thiến mở miệng khắc khẩu tức giận. Đổng Thiến Thiến có thể làm được công ty giám đốc, đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên là cực kỳ tinh thông. Nàng đương nhiên biết lần này đi ra mát xa chỉ sợ cũng là vì cùng cái kia vị hôn phu gặp mặt. Nàng vốn là cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là nhìn đến mẫu thân kia mang lấy khẩn thiết thần sắc thời điểm. Tâm lý lại là mềm nhũn. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một tiếng tâm lý thở dài, cuối cùng nàng vẫn là nhàn nhạt nói, được chưa, ta đi gặp một mặt. Trình Ngọc Giao nguyên bản còn có chút khẩn trương sắc mặt cuối cùng thư giãn xuống, sau đó thúc giục đại nữ nhi nhanh đi cách vách đại bộ lúc. Đổng Thiến Thiến chỉ có thể mang lấy không tình nguyện mang dép, kéo lấy hơi mờ áo tắm, theo lấy mẫu thân đi đến cách vách đại bộ ở giữa. Ai nha, cái này không phải là Thiến Thiến sao? Đã lâu không gặp, không nghĩ tới trổ mã được rộng lượng như vậy rồi. Thật chính là nữ đại 18 thay đổi a. Tô Ngọc Nghiên khi nhìn.